Trương Linh cũng không biết tóc trắng tiến sĩ đang tại oán thầm hắn. Đợi đến lúc sinh thái dịch toàn bộ trống không về sau, sinh thái dịch vật chứa bỗng nhiên mở ra, mèo động tác linh xảo địa nhào tới trong ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thân mật địa cọ lấy lồng ngực của hắn, sau đó tò mò kêu lên, "Chủ nhân." Ách, Trương Linh như cùng một cái hải tử giống như, chân tay luống cuống, "Cái kia, ngươi không nên gọi ta là chủ nhân, bảo ta Trương Linh, Trương Linh, Trương Linh." Mèo nhẹ gật đầu, sau đó nhu thuận địa một duỗi người, sau đó nhào vào Trương Linh trên người. Không bao lâu, Trương Linh liền nghe được mèo địa trong miệng nuôi truyền đến một hồi tiếng lẩm bẩm, cái này trận tiếng lẩm bẩm, có thể thực lại để cho Trương Linh treo rồi một đầu hát tuyến. Thân làm một cái truyền thuyết thể, rõ ràng tiểu khinh địch như vậy địa phương. Ngủ rồi. Như thế nào một chút tính cảnh giác đều không có. Trương Linh nhẹ nhàng mà vì mèo, sau một lúc lâu, trong phòng thí nghiệm đi tới một vị nữ tử, trong tay cầm một bộ quần áo, nhỏ giọng nói, Linh thiếu gia, quần áo. Trương Linh nhẹ gật đầu, tiếp nhận quần áo, muốn hướng mèo trên người bộ đồ. Nhưng là, Trương Linh từ nhỏ chính là một cái nhà giàu đệ tử, phục thị người sự tình, nhưng hắn là thực sẽ không làm, làm cả buổi, cũng không có bang mèo đem y phục mặc tốt. Cuối cùng, Trương Linh chỉ có thể bất đắc dĩ địa chỉ một ngón tay vị kia nữ thí nghiệm viên, phân phó nói, ngươi tới, giúp nàng mặc quần áo tử tế. Cái kia nữ thí nghiệm viên lên tiếng, cầm lấy bộ kia làm cơ sở bởi vì chiến sĩ đặc chế trí nhớ tính nhuyễn kim loại quần áo, hướng mèo mặc trên người đeo. Cái này nữ thí nghiệm viên cũng không giống như Trương Linh đồng dạng ngốc, rất nhanh tiểu tờ UNG mèo mặc quần áo xong. Nhìn xem ghé vào nữ thí nghiệm viên trên vai, dí dỏm đáng yêu địa ngủ mèo, Trương Linh trong hai mắt tràn đầy nhu tình cùng hối hận. Đáng yêu như thế nữ hài nhi, hắn làm sao lại không có thể sớm một bước phát hiện? Nếu là hắn sớm một bước phát hiện, mới sẽ không để cho mèo thành một cái vật thí nghiệm đây này. Dù là, mèo là duy nhất truyền thuyết thể. Trương Linh thậm chí muốn, nếu mỗi ngày đều có thể ôm cái này đáng yêu nữ hài nhi chìm vào giấc ngủ, hắn nguyện ý buông tha cho hiện tại hết thảy. Đang tại Trương Linh hối hận thời điểm, ghé vào tên kia nữ thí nghiệm viên trên vai mèo đột nhiên thê lương vừa gọi, tiện tay tứ chi dùng một loại kỳ quái địa chỉ là ôm ở này danh nữ thí nghiệm viên trên người, bén nhọn móng tay hung hăng mà đâm vào nữ thí nghiệm viên trong thân thể. Nương theo lấy cái kia nữ thí nghiệm viên một tiếng thét lên, mèo tứ chi ầm ầm lôi kéo, nữ thí nghiệm viên cơ hồ tại trong nháy mắt đã bị kéo thành một đống khối thịt vụn, toái không thể lại nát. Mèo làm xong đây hết thể về sau, phảng phất căn bản không có phát giác giống như một chỉ như mèo nhỏ nằm sấp trên mặt đất, meo kêu một tiếng, liếm liếm bờ môi, tiếp tục ngủ hương vị ngọt ngào. Trương Linh xem đầu đầy hát tuyến, mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng cái này ngủ mờ ám, bề ngoài giống như cũng quá kinh khủng một chút ta. Mỗi ngày ôm mèo chìm vào giấc ngủ. Trương Linh rất nhanh đem ý nghĩ này cho bài xuất đại não. Mẹ hắn, coi như là vì cái mạng nhỏ của mình nhi, cái này hiểm cũng không thể bước lên A. Lại để cho mèo một người ở lại trong phòng thí nghiệm thiêm thiếp, Trương Linh có chút hoảng hốt địa ra phòng thí nghiệm. Hiện tại, Trương Linh trong nội tâm, tràn đầy mèo, những thứ khác hết thảy, tựa hồ cũng cảm thấy có chút phù vân rồi. Nhất tốt ngoài cửa tóc trắng tiến sĩ bọn người gặp Trương Linh đi ra, liền bước lên phía trước vấn an. Mà một vị tinh anh thể gen cải tạo chiến sĩ cũng đứng ở bên cạnh, khẩn trương địa đối với Trương Linh nói ra, Linh thiếu gia, Trương Thiếu Phong vừa mới hạ đạt bí mật mệnh lệnh, yêu cầu cái này khỏa trên tinh cầu sở hữu chung với Trương gia dòng chính đệ tử lập tức bí mật lui lại, hơn nữa phái ra hủy diệt số, chờ Trương gia dòng chính đệ tử sau khi rút lui, đem dùng tốc độ đối với cái này khỏa tinh cầu tiến hành công kích. Cái gì? Trương Thiếu Phong tên hôn đản này, hắn muốn làm gì? Hắn muốn hủy diệt cái này khỏa Trương gia chủ tinh sao? Hắn muốn hủy diệt chủ tinh không sao, nhưng là tại đây còn có gen cải tạo phòng thí nghiệm đây này. Tóc trắng tiến sĩ phẫn nộ địa hai mắt tràn đầy tơ máu, lớn tiếng địa gầm thét. Những cái kia đứng tại tóc trắng tiến sĩ chung quanh nhà khoa học cũng nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Trương gia muốn hủy diệt cái này khỏa tinh cầu bọn hắn không muốn quản, nhưng là cái này khỏa trên tinh cầu có thể là có thêm bọn hắn xem làm sinh mệnh gen cải tạo phòng thí nghiệm. Hủy diệt cái này khỏa tinh cầu, sẽ hủy diệt gen cải tạo phòng thí nghiệm. Cái này so đã muốn mạng của bọn hắn còn muốn khủng bố, bọn hắn đương nhiên muốn nóng lòng. Trương Linh có chút nhíu mày, mỉm cười nói, tiến sĩ, ngươi không cần gấp gáp như vậy, bất quá là một cái Trương gia mà thôi, chỉ bằng ta gen cải tạo trong phòng thí nghiệm hiện hữu hoàn mỹ thể số lượng, chẳng lẽ còn sợ được bọn hắn. Tóc trắng tiến sĩ lập tức gật đầu nói, đúng, đúng. Trương gia muốn hủy diệt chúng ta phòng thí nghiệm, chúng ta cũng không phải ăn chay đấy. Ta cái này sửa chữa quyền hạn. Lại để cho sở hữu hoàn mỹ thể lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thời khắc chuẩn bị tiến công tóc trắng tiến sĩ nói xong, lại chợt nhớ tới cái gì giống như, mãnh liệt vô đầu nói, thế nhưng mà bọn hắn có hủy diệt số A. Hủy diệt số lực công kích, cường đại nhất hoàn mỹ thể cũng ngăn cản không nổi. Trương Linh suy tư một lát, mỉm cười nói, tiến sĩ, ngươi tiến vào ngõ cửa rồi. Chúng ta bây giờ mục đích, chỉ là không cho hủy diệt số hủy diệt cái này khỏa tinh cầu mà thôi, mà không phải chặn đánh hủy diệt số. Ta muốn, chỉ cần chúng ta hơi thi thủ đoạn, lại để cho Trương gia Úc còn không mang nổi mình Úc, bọn hắn ở đâu còn có điều động hủy diệt số tâm tư. Chỉ muốn hủy diệt số tới không được, cái kia chúng ta sẽ rất an toàn. Tóc trắng tiến sĩ bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, đúng. Linh thiếu gia nói rất đúng. Đáng chết. Đầu óc của ta, quả nhiên là chỉ thích hợp làm nghiên cứu. Linh thiếu gia, ngài có được trong phòng thí nghiệm cao nhất toàn bộ huyện, có yêu cầu gì, ngài hiện tại tiểu hạ đạt không có bất kỳ người có thể hủy diệt của ta phòng thí nghiệm, không có. Hiện tại, tóc trắng tiến sĩ trong nội tâm một lòng nghĩ đến, muốn bảo trụ gen cải tạo phòng thí nghiệm. Về phần những này tinh anh thể, hoàn mỹ thể gen cải tạo sinh vật tiến vào nhân loại đế quốc về sau, sẽ cho nhân loại mang đến nhiều nguy hại lớn, tạo thành bao nhiêu thương vong, đó căn bản không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Suy nghĩ của hắn, chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm bên trên. Vì phòng thí nghiệm này, cho dù là lại để cho hắn hủy diệt toàn bộ nhân loại, hắn sẽ làm tất cả. Cái này là nhà khoa học, một cái đã điên cuồng nhà khoa học. Trương Linh nhẹ gật đầu, phái người đi vào đem mèo dàn xếp tốt, sau đó gọi tới chính mình hai cái mưu sĩ, rất nhanh địa thiết kế ra một bộ nhằm vào Trương gia phương án, giao do thủ hạ đi chấp hành. Hắn cái này phương án phi thường chi đơn giản, Trương gia không là muốn hủy diệt cái này khỏa tinh cầu sao. Vậy hắn tiểu phái người đi những tinh cầu khác bên trên quấy rối, phân tán chú ý lực, đồng thời đem toàn bộ Thiên Phong Đế quốc cao tầng, đại gia tộc, thế lực lớn chủ yếu thành viên cho thỉnh đến cái này khỏa tinh cầu, tận lực tại trên tinh cầu chế tạo ngoài ý muốn, chỉ hoãn bọn hắn lui lại thời gian. Hắn cũng không tin rồi, Trương Thiếu Phong thật sự có cái kia phách lực, mạo hiểm đắc tội toàn bộ Thiên Phong Đế quốc nguy hiểm, đến hủy diệt cái này khỏa tinh cầu. Trương Thiếu Phong nếu là thật làm như vậy rồi, cái kia tại đây phần đông thực lực phản công phía dưới, chỉ sợ Trương gia cũng sẽ biết lập tức tan thành mây khói, hóa thành vũ trụ cho tàn rồi. Làm xong đây hết thảy, Trương Linh nhắm mắt suy tư một lát, một vị nghiên cứu viên đi đến, xuất ra một chi dược tề, tiêm vào đã đến Trương Linh trong cơ thể. Trong 3 tháng này, Trương Linh cơ hồ mỗi ngày đều tiếp nhận đủ loại dược tề điều phối cùng thể năng huấn luyện, tận lực lại để cho thân thể của mình trở thành một cỗ phù hợp tiêu chuẩn cải tạo thân thể. Khoan hay nói, trải qua 3 tháng này cải tạo, Trương Linh thân thể tố chất ở mọi phương diện đều đã có phi tốc tăng trưởng, nhưng lại không có quá lớn di chứng. Cái này đối với người bình thường mà nói, quả thực chính là một cái kỳ tích. Vị kia nghiên cứu viên lui xuống đi không lâu, rất nhanh, tóc trắng tiến sĩ lại đi đến, mang theo một đống lớn tất cả lớn nhỏ dụng cụ, tại Trương Linh trên người khảo thí. Ước chừng bận việc có nửa giờ sau, tóc trắng tiến sĩ mới lên tiếng, Linh thiếu gia, ngài thể chất đã đạt đến trước mắt cực hạn, các hạng hữu ích chỉ tiêu vượt qua bình thường thí nghiệm thể gấp 3. Dùng ngài hiện tại thân thể tố chất tiến hành cải tạo, trở thành tinh anh thể sát xuất thành công vi 95%, trở thành hoàn mỹ thể sát xuất thành công vi 63%, đây đã là trước mắt cực hạn. Trương Linh nhẹ gật đầu. 3 tháng trước, hắn tiểu nói cho tóc trắng tiến sĩ, mình cũng muốn đích thân tiến hành gen cải tạo. Được chứng kiến gen cải tạo sinh vật cường đại về sau, không ai có thể chống cự được gen cải tạo hấp dẫn. Mà ở Trương Linh trong mắt, có được càng thêm thực lực cường đại, mới có thể được đến càng thêm cao thượng địa vị. Cho nên, tại trên người của mình tiến hành gen cải tạo, đã là thế tại phải làm sự tình, dù là hắn cuối cùng chăm chú chỉ có thể thành làm một cái tinh anh thể, cũng vậy là đủ rồi. Trương Linh híp híp mắt, nói ra, xác suất thành công đã đủ cao, vậy thì bắt đầu đi. Tóc trắng tiến sĩ do dự một chút, mới lại nhắc nhở, Linh thiếu gia, hiện tại gen cải tạo xác suất thành công còn không có nói thăng đến cực hạn, còn có tăng lên tiềm lực. Cá nhân ta đề nghị, ngài có thể lại chờ đợi vừa đến 2 năm thời gian. Đến lúc đó, gen cải tạo tinh anh thể sát xuất thành công rất có thể hội tiến thêm một bước đề cao, dùng ngài thể chất mới có thể đạt tới 100% thành công. Trương Linh lắc đầu nói, không cần chờ rồi, hiện tại mà bắt đầu A96% tinh anh thể sát xuất thành công, còn có 63% hoàn mỹ thể sát xuất thành công, nếu như vậy đều đã thất bại, đó cũng là vận khí ta không tốt. Tóc trắng tiến sĩ nói, thế nhưng mà, Linh thiếu gia, ngài vận mệnh, tự là gen cải tạo phòng thí nghiệm vận mệnh. Ngài muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trương Linh đối với gen cải tạo phòng thí nghiệm có hoàn toàn quyền khống chế, nắm giữ lấy phòng thí nghiệm sinh tử. Trương Linh nếu chết rồi, cái này thụ Trương Linh sóng não khống chế phòng thí nghiệm kết quả duy nhất, tự là hoanh một tiếng nổ thành mảnh vỡ. Tóc trắng tiến sĩ đối với gen cải tạo mưu cầu danh lợi, lại để cho hắn không thể thừa nhận loại này ngoài ý muốn. Nhưng là, Trương Linh thân là phòng thí nghiệm chính thức chủ nhân, hắn lại không thể cải lời Trương Linh mệnh lệnh. Trương Linh mỉm cười nói, vậy thì muốn xem các ngươi. Nếu như các ngươi tại thí nghiệm thời điểm không cần công, cuối cùng nhất tạo thành thất bại, vậy hãy để cho mọi người cùng nhau hủy diệt ta. Trương Linh nói xong, đứng, nói khẽ. Cho nên, vì có thể lưu lại gen cải tạo phòng thí nghiệm, các ngươi nhất định phải đả khởi hoàn toàn tinh thần rồi. Tóc trắng tiến sĩ trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói ra, Linh thiếu gia, ngài yên tâm. Tại ngài tiến hành gen cải tạo thời điểm, ta sẽ chuyên môn điều 12 tinh anh tiểu tổ liên hợp thí nghiệm. Trương Linh gật gật đầu, đi ra cửa bên ngoài, nhìn phía sau một cái gen chiến sĩ phân phó nói, giúp ta chiếu cố tốt mèo, đừng làm cho nàng thụ cái gì ủy khuất. Vâng. Đông lại xương tinh lên, Hàn Băng cung cung điện phụ cận, một cái gì đều nhìn không thấy trong động đất. Hà Lâm Hoa một cước lại một cước địa đá vào hồ ly đại hiệp trên mông đít, một bên đạp còn vừa mang lấy, cha mẹ nó. Người cái lao biến thái, người đây rốt cuộc là như thế nào chạy hay sao? Ta tiểu kỳ quái, như thế nào đi theo ngươi, cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái nhi đều có thể cho gặp được. Ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ngươi như thế nào cho xông đến nơi đây hay sao? Con mẹ nó hai người chúng ta hiện tại như thế nào ra không được rồi hả? Hồ Ly Đại Hiệp vẻ mặt tặc quá hề hề dáng tươi cười, hào không thèm để ý Hà Lâm Hoa phi chân, nói ra, ta làm sao biết? Ta chính là chạy a, không biết làm sao lại trốn thoát đến nơi này đến rồi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa sụp đổ ở bên trong, ngươi chạy bỏ chạy, không có chuyện gì lôi kéo ta làm gì đó. Cho ngươi dắt ta. Cho ngươi dắt ta. Hà Lâm Hoa một bên kêu la lấy, một bên một cước lại một cước địa tại Hồ Ly Đại Hiệp trên mông đít đá lấy. Chỉ tiếc, Hồ Ly Đại Hiệp là thể tu, lại là hợp thể kỳ tu vi. Lời nói không dễ nghe, hiện tại chính là một cái hợp thể kỳ tu sĩ cầm dị bảo đều không nhất định có thể nện phá Hồ Ly Đại Hiệp ra giấy. Hà Lâm Hoa ác như vậy đá, Hồ Ly Đại Hiệp nếu cam tâm tình nguyện rồi, hội hừ hừ hai tiếng phối hợp hạ Hà Lâm Hoa, nếu không vui, liền hừ hừ đều lười được hừ hừ. Hồ Ly Đại Hiệp đại khái là bị đá phiền rồi, tiện tay một kéo, đem Hà Lâm Hoa cho giữ chặt, nói ra, xú tiểu tử, ta nói ngươi có phiền hay không a? Lão nhân gia ta một người sống thời gian dài như vậy không có người cùng rất bực bội đấy. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái ngươi như vậy cùng chung chí hướng chi sĩ, nếu không xót lấy ngươi hảo hảo nói đâu đâu nói đâu đâu, vậy làm sao có thể làm nha? Con em ngươi a. Lão tử nói, lão tử cũng không như ngươi vậy biến thái. Với ngươi không có tiếng nói chung. Hà Lâm Hoa trực tiếp phát điên, hắn phát hiện, cùng một cái đầu óc có vấn đề lão nhân gia cãi lại có chút sự tình. Bề ngoài giống như thật là một kiện phi thường phi thường phi thường lại để cho người sụp đổ sự tình. Hồ Ly Đại Hiệp lại kích thích Hà Lâm Hoa nói, ai nói không có tiếng nói chung rồi hả? Chỉ bằng ngươi có thể đem nhiều như vậy lò lì triệu tập đứng dậy, ta đã cảm thấy, chúng ta truy cầu, tại phương diện nào đó mà nói, hay vẫn là phi thường nhất chi tích. Hồ Ly Đại Hiệp nói xong, lại thuận tay đổ cho Hà Lâm Hoa một thứ gì, nói ra, tốt rồi, xú tiểu tử, đừng nóng giận, cái đồ vật này là phần thưởng ngươi. Hai người chúng ta ngồi xuống, hảo hảo mà tâm sự, ngươi đến cùng thích gì loại hình lò lì à? Ta rất không thích bụng hắc cái chủng loại kia, rất khó giải quyết đấy. Đại gia mày đấy. Hà Lâm Hoa im lặng mà đem Hồ Ly Đại Hiệp ném tới kẹo que nhét vào trong chữ vật giới chỉ, nói ra, yêu thích tiểu lò lì, ta không thích lò lì, cảm ơn. Hồ Ly Đại Hiệp lại tiếp tục thầm nói, ngươi sao có thể không thích lò lì đâu này? Lò lì như vậy có yêu? Ô ô ô, Hà Lâm Hoa cảm thấy, hắn thật sự nhanh muốn qua đời. Lão biến thái, bây giờ không phải là thảo luận lò lì thời điểm được không? Chúng ta hiện tại có lẽ trước hết nghĩ cái biện pháp, chạy ra cái này cất chó địa phương, ngươi nói có đúng hay không? Hồ Ly Đại Hiệp thuận miệng nói ra, trốn. Tại sao phải trốn? Cái chỗ này không phải rất tốt mà. Ai? Ngươi sẽ không phải không có xảy ra cùng loại địa phương A. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái nói, quỷ tài xảy ra. Ta tiểu nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là cái gì chỗ ngồi? Rõ ràng vừa mở mắt có thể chứng kiến thiên, hướng lên phi lại như thế nào đều phi bộ đi ra ngoài, lao biến thái, ở đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Ngươi sẽ không phải cũng không biết ta. Hồ Ly Đại Hiệp cười hát hát nói, xú tiểu tử, ngươi không cần kích ta. Lao giả ta tốt xấu cũng sống hơn nghìn năm rồi, mới sẽ không trong ngươi tiểu mưu kế đây này. Bất quá, tiểu tử ngươi nếu muốn biết, gọi hai tiếng em thai, có lẽ thai ta dễ mềm nũng, tiểu sẽ nói cho ngươi biết rồi. Dễ nghe. Hà Lâm Hoa trong nội tâm có chút khó chịu, tiểu ngươi một cái lao biến thái, cũng không biết xấu hổ để cho ta gọi hai câu dễ nghe. Bất quá, đối phó có chút có đặc thù yêu người tốt, Hà Lâm Hoa vẫn có lấy vài phần thủ đoạn đấy. Hắn trong mắt vòng vo hai vòng, cười tủm tỉm nói, cái gì kia? Hồ Ly Đại Hiệp, chúng ta đánh cho thương lượng, ngươi đem ở đây đến cùng là địa phương nào nói cho ta biết, ta về sau tổ chức một đoàn tiểu ló lì cho ngươi nhảy thoát ý vũ, ngươi thấy thế nào? Cái gì? Lại để cho như vậy đáng yêu tiểu lò lì nhảy thoát ý vũ. Loại chuyện này ngươi đều làm được. Ngươi chẳng lẽ không biết, Loli đều là có yêu, thuần khiết, sao có thể dùng để làm chuyện loại này? Ngươi quả thực là được. Là được hồ ly đại hiệp phảng phất thoáng cái bị Hà Lâm Hoa cho chọc giận, tức giận địa nhảy, trên người cái kia hợp thể kỳ khí thế hướng phía Hà Lâm Hoa trên người áp á áp đấy. Bất quá, cũng may hồ ly đại hiệp bề ngoài giống như còn bảo lưu lấy như vậy một tia lý trí, không có toàn lực vận chuyển linh lực. Nếu không, tiểu hồ ly đại hiệp hiện tại khí thế, đầy đủ đem Hà Lâm Hoa áp cái bị dày vào rồi. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy quanh người một hồi khí huyết phiến cuộn, đồng thời trong nội tâm âm thầm đo lường được lấy, hắn có thể nhớ kỹ, lúc trước hồ ly đại hiệp tại định hương trong môn chứng kiến cái nào đó đáng yêu tiểu ló lì về sau, bề ngoài giống như xác thực chỉ là ôm thưởng thức ánh mắt, không có cái gì hắn mục đích. Hơn nữa, hôm nay tại đối mặt nghiêm chỉnh phiến tiểu ló lì thời điểm, hồ ly đại hiệp bề ngoài giống như cũng không có lộ ra quái thúc thúc ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, thực chính là mình nhìn lầm rồi? Cái này hồ ly đại hiệp thật sự chỉ là một cái ưa thích tiểu nữ hài nhi láo ra ra thức đích nhân vật. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa vội vàng nói, hồ ly đại hiệp, ta sai rồi. Ta sai rồi, ta không nên lại để cho tiểu lò ly nhảy. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết đâu rồi, liền lại nghe đến hồ ly đại hiệp nghĩa chính ngôn từ nói, nhân số không thể thiếu tại 500 cái. Ừ. C. Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người, ngươi bỗng nhiên đến một câu như vậy, lại là có ý gì? Hồ ly đại hiệp trừng mắt nói, như thế nào? Nghe không hiểu a. Ta nói, ít nhất cũng phải 500 cái lò ly cùng một chỗ nhảy thoát ý vũ, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hồ ly đại hiệp trên mặt hiện ra một tia khắc dáng tươi cười, miệng lại bắt đầu chảy nước miếng. 500 cái tiểu lò ly cùng một chỗ nhảy thoát ý vũ, quả thực rất có yêu rồi. Ta đến lúc đó có thể hay không cùng tiểu lò ly nhóm cùng một chỗ nhảy à? Ta cảm thấy được tốt như vậy như hội càng thêm có yêu. Hắc hắc hắc hắc. Hà Lâm Hoa trầm mặc một lát, hướng về hồ ly đại hiệp dựng lên cái ngón giữa, nha nha cái phi đấy. Người cái lao biến thái. Thật sự là làm không rõ ràng, lao tử cương mới như thế nào sẽ đem hắn muốn trở thành cái gì tốt biểu diễn đâu này. Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút hai cái, nói ra, không có vấn đề. Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ triệu tập 500 cái lớn nhỏ lõ ly, làm cho các nàng cùng ngươi cùng một chỗ nhảy thoát ý vũ. Hắc hắc hắc hắc hồ ly đại hiệp hèn mọn bỉ ổi địa chảy nước miếng cười, xú tiểu tử, như vậy có yêu chủ ý đều có thể nghĩ ra được, còn nói ngươi không thích lọ ly, lừa gạt ai à, trong nhà người nuôi bao nhiêu lọ ly, bao nhiêu là ngoặt đến hay sao? Hà Lâm Hoa cố nén muốn một cái tắt chụp chết hồ ly đại hiệp, hỏi, lão gia hỏa, ngươi cái này cũng đồng ý, bây giờ có thể nói cho ta biết, ở đây rốt cuộc là cái địa phương nào đi à nha? Hồ ly đại hiệp thuận miệng nói ra, ở đây còn có thể là địa phương nào, dị độ không gian quá. Dị độ không gian. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cái này dị độ không gian là vật gì, cho giải thích thoáng một phát. Hồ ly đại hiệp nói ra, dị độ không gian tiểu là trôi nổi tại trong không khí không gian, do tại đặc thù nào đó nguyên nhân, bị một loại đặc thù lực lượng tập kết hơn nữa khống chế về sau, hình thành kỳ dị không gian mà thôi, loại này dị độ không gian tại trong vũ trụ cũng không ít gặp. Ngươi tiểu tử cương vừa mới tiến tu chân giới không có nhiều năm a. Nếu hơi có chút lịch duyệt người, tại tiến vào dị độ không gian về sau, nhất định sẽ lập tức phát ra đấy. Ngươi hiểu không có hiểu có ý tứ gì? Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, giống như đã hiểu, ý của ngươi là nói, chúng ta hiện tại đã không tại đông lại xương tinh lên, mà là đang một cái kỳ dị trong không gian rồi hả? Hồ Ly Đại Hiệp nói, đúng vậy. Tiểu là ý tứ này. Bất quá, ngươi nói cũng không đúng lắm, cái này dị độ không gian, xem xét đã biết rõ thuộc về cố định, không thể di động dị độ không gian, chỉ là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân. Mà đột nhiên xuất hiện tại đông lại xương tinh bên trên mà thôi. Chúng ta bây giờ đang ở dị độ không gian bên trong, cho nên không tại đông lại xương tinh lên, nhưng chúng ta chỉ cần vừa ra dị độ không gian, tiểu nhất định sẽ tại đông lại xương tinh bên trên. Bất quá, loại này dị độ không gian một loại không rất dễ dàng đi ra ngoài. Trong vũ trụ, tiến vào dị độ không gian, cuối cùng chết giả tại dị độ không gian bên trong tu sĩ, quả thực nhiều vô số kể a. Đã hiểu ra chưa? Ta hiểu rồi. Hà Lâm Hoa bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó đông nhiên bạo lên, lại bắt đầu đạp hồ ly đại hiệp bờ mông, một bên đạp còn vừa mắng đạo, con em ngươi à. Cha mẹ nó đại gia mày đấy. Cho ngươi chạy loạn. Cho ngươi chạy trốn còn mang ta lên. Lao tử nói tất cả với ngươi không đúng lộ rồi, ngươi còn cùng lao tử trăng bức, ta cho ngươi trang. Ta cho ngươi trang. Vừa nghĩ tới câu kia chết giả tại dị độ không gian những lời này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu không khỏi địa một hồi bi phẫn, chính mình dễ dàng mà chính mình. Thật vất vả tân tân khổ khổ. Một phen dốc sức làm, rốt cục tại tu sĩ văn minh bên trong rừng chân rồi, nhưng lại đã có sản nghiệp của mình. Nhưng là con em ngươi, Tiểu vì vậy lao biến thái ngạnh dắt chính mình chạy trốn, như vậy chính mình thân hãm dị độ không gian. Ai ai ai? Ngươi tên tiểu tử thúi tại sao lại nóng nảy? Không phải là già không được mà. Cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi hồ ly đại hiệp càng làm Hà Lâm Hoa bắt lấy, cho ném đến một bên, nói ra, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Ai? Ngươi ngược lại, ngươi đến cùng thích gì loại hình lò lì à? Ta thích nhất cái loại này gặp mặt muốn ôm vuốt ve lò lì rồi, rất dễ dàng dụ dỗ. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa triệt để im lặng, nhìn nhìn cái này thần kinh không ổn định lao biến thái, đồng nhiên con ngươi đảo một vòng, hỏi, hồ ly đại hiệp, ngươi nơi đó là không phải có cái gì đi ra ngoài biện pháp? Không có. Hồ ly đại hiệp cười tủm tỉm địa lắc đầu. Không vậy. Không có ngươi còn vui vẻ như vậy. Ngươi phải biết rằng, ngươi nếu một mực đứng ở dị độ không gian bên trong, thế nhưng mà liền lò lì đều không có xem đấy. Không có xem sẽ không phải xem quá. Ta cũng không phải chỉ thích lò lì. Nói xong, hồ ly đại hiệp rỗi vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một mảnh hộp ngọc, lấy tới một cái mở ra, lấy ra một kiện màu đỏ áo lót, vẻ mặt say mê nói. Ta còn có khác truy cầu đấy. Cỡ nào hoàn mỹ áo lót ta? Ta cảm thấy được, chỉ cần có những này áo lót tại, ta ở địa phương nào đều có thể qua cả cuộc đời trước. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy cộng thêm im lặng, tu sĩ văn minh bên trong làm sao có thể sẽ có loại người tài giỏi này. Thật không biết tiểu thằng này đức hạnh, làm sao có thể an an ổn ổn địa sống đến lớn như vậy. Nhìn xem cầm áo lót hướng chính mình trên mặt cọ hồ ly đại hiệp, Hà Lâm Hoa trong nội tâm dùng mình một cái, con ngươi đảo một vòng, còn nói thêm, hồ ly đại hiệp, lời này cũng không thể nói như vậy à. Ngài hiện tại cất chứa áo lót nhiều hơn nữa, nhưng cũng có phẩm vị buồn kẻ một ngày không phải. Hơn nữa, ngươi ngâm lại, đây chính là tại dị độ không gian bên trong A. Vạn nhất qua cái 1800 năm, tiểu tử ta xong đời, ở đây chỉ còn lại một mình ngươi, liền cái nói chuyện trò chuyện thiên nhi người đều không có, ngươi có thể làm như thế nào sống A. Còn có, ngài suy nghĩ một chút, ở đây có thể không có cái gì, không có thành phiến như mọc thành phiến áo lót, không có thành đàn tiểu lọ ly. Sống ở chỗ này, sinh hoạt sẽ phi thường buồn thẻ. Ngẫm lại a, thế giới bên ngoài, có vô số áo lót tại hướng ngươi ngoắc. Còn có vô số tiểu lò lì chờ ngươi tiễn đưa các nàng kẹo que. Ngươi một mực ở chỗ này dị độ không gian bên trong, quả thực tiểu là một loại đại tổn thất lớn a. Hồ ly đại hiệp bị Hà Lâm Hoa thuyết phục, đem mặt bên trên áo lót lấy ra, trầm ngâm một lát, nói ra, cũng là a. Hà Lâm Hoa gặp hồ ly đại hiệp có chút ý động, lại tiếp tục khuyên, đó là đương nhiên. Ngẫm lại a. Tại thế giới bên ngoài, không biết có bao nhiêu khuê phòng oán phụ chờ ngươi đi khuê phòng của các nàng, vung một phất ống tay áo, mang đi đồ lót của các nàng. Còn có vô số tiểu lò lì chờ ngươi phi thường có yêu địa sở các nàng cái đầu nhỏ, nghiết các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi tại đây dị độ không gian bên trong lãng phí một giây, tiểu lại để cho vô số oán phụ, tiểu lò lì thương tâm một giây đồng hồ a. Ngẫm lại a. Ngẫm lại a. Ngươi nếu trong này chờ thêm vài năm, chờ ngươi đi ra ngoài về sau, lò lì đều thành lao thái bà rồi. Áo lót không có, bó chân bố vô cùng nhiều. Ngươi muốn lọ ly, áo lót, hay vẫn là muốn lao thái bà, bó chân bố. Hơn nữa, càng là trọng yếu hơn là, ngài mới vừa rồi còn nói, cùng với 500 cái đáng yêu tiểu lọ lì cùng một chỗ nhảy thoát ý vụ a. Như vậy long trọng hoạt động, chẳng lẽ ngươi tiểu nguyện ý tại dị độ không gian bên trong ngây ngốc n nhiều năm về sau lại cử hành sao? Ngẫm lại a. Ngẫm lại a. Hồ ly đại hiệp nghe Hà Lâm Hoa giảng thuật, càng ngày càng hưng phấn. Hai mắt tiểu như là động dục châu được giống như, huyết hồng, lỗ mũi cũng bắt đầu hự hự địa bốc lên nóng hổi khí nhi. Mà người đang nghe lọ lì biến thành lao thái bà, lọ lì, áo lót không có, lao thái bà, bó chân bố rất nhiều thời điểm, hồ ly đại hiệp ánh mắt quả thực giống như là muốn đi giết người, ngẫm lại một đám đáng yêu tiểu lọ lì thành lao thái bà, một mảng lớn áo lót thành bó chân bố, loại chuyện này, hắn sao có thể đủ chứa nhẫn. Cuối cùng, hồ ly đại hiệp vô đuổi, đứng, kêu la nói, ai? Ai dám đoạt của ta lọ lì? Ta cùng hắn dốc sức liều mạng. Ách Hà Lâm Hoa một đầu hát tuyến, không nghĩ tới cái này hồ ly đại hiệp nhược điểm như vậy rõ ràng. Hắn mới vừa mới bắt đầu tín khẩu chuyện thiếm, sẽ đem lão già này cho lừa dối ở Hà Lâm Hoa vội vàng nói. Hồ ly đại hiệp, không có người đoạt ngươi lọ lì, nhưng là vì ngươi tiêu cực, bởi vì ngươi đắm mình địa trốn tại nơi này dị độ không gian bên trong. Những cái kia tiểu lọ lì một ngày nào đó hội biến thành lao thái bà đó à. Cho nên... Vì có thể sớm một ngày chứng kiến tiểu lọ ly, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên ra cái này dị độ không gian. Ân, ngươi nói có đạo lý. Hồ ly đại hiệp chăm chú gật gật đầu, thu hồi quán bày ở chung quanh nghiêm chỉnh phiến hộp ngọc, khí thế trong giây lát thay đổi. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa biết rõ cái thằng này là vì có thể sớm một ngày đi ra ngoài trộm áo lót, thưởng thức tiểu lọ ly, thật đúng là sẽ đem hắn trở thành cái gì siêu cấp đại cao thủ rồi. Hồ Ly đại hiệp hai mắt nhìn quét bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn không trung gần trong gang tấc bầu trời, híp híp mắt, nói ra, cái này dị độ không gian, có lẽ hình thành có hơn 1000 năm a. Hơn nữa, cố định dị độ không gian một loại đều có hắn đặc biệt tác dụng, cái này dị độ không gian, hình như là cái gì? Hà Lâm Hoa vội vàng địa truy vấn. Hồ Ly đại hiệp nói, hình như là một cái dị bảo sinh sản dị độ không gian. Dị bảo còn có thể tạo ra dị độ không gian. Hà Lâm Hoa hay vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp, kinh ngạc địa lặp lại nói. Hồ Ly đại hiệp trợn mắt chừng một cái nói, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu tuổi, lại trải qua bao nhiêu sự tình. Ngươi được chứng kiến cái gì dị bảo không vậy? Sóc! Xem ra ngươi liền dị bảo đều chưa thấy qua. Cùng loại người như ngươi liền dị bảo đều chưa từng gặp qua người, nói cái gì đều nói không thông. Ngươi Hà Lâm Hoa bị những người khác khinh bỉ còn chưa tính, nhưng là bị một cái lao biến thái khinh bỉ, này trong lòng làm sao có thể cân đối được. Hồ Ly đại hiệp nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi còn không phục à? Ta cho ngươi biết, toàn bộ trong vũ trụ, không biết cất giấu bao nhiêu trẻ giấu. Tiểu tử ngươi niên kỷ cùng thực lực, có thể tiếp xúc đến đồ vật, quả thực quá ít. Ngươi chắc chắn sẽ không biết rõ, một bộ phận đỉnh cấp dị bảo, có thể tạo ra dị độ không gian, thông qua dị độ không gian đến che giấu chính mình. Ma tiên khí, thần khí loại này vật thập, cơ hồ từng đều giấu ở dị độ không gian bên trong. Cùng loại người như ngươi xú tiểu tử, thật sự là không có cách nào trao đổi. Hà Lâm Hoa bỏ qua Hồ Ly đại hiệp khinh bỉ, kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi nói là, cái này dị độ không gian bên trong có tiên khí, thần khí. Tiên khí, thần khí mấy cái này biểu diễn, Hà Lâm Hoa thậm chí liền nghe nói đều rất ít nghe nói. Chỉ là nghe Tần Thiên Long tựa hồ đã từng nói qua, Toán Vô Sách trong tay tựa hồ có một kiện cực phẩm tiên khí. Hồ Ly đại hiệp khinh miệt địa cười cười, nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại là ưa thích muốn công việc tốt, cái này dị độ không gian bên trong, không có khả năng có tiên khí, thần khí, nhiều lắm là tiểu là một kiện phụ trợ tính dị bảo mà thôi. Nếu là có tiên khí, thần khí tại nơi này dị độ không gian bên trong, chỉ sợ chúng ta vừa mới vừa vào đến, đã bị khí linh ngưng tụ ra linh vật cho vây công rồi. Khí linh. Linh vật. Hà Lâm Hoa lại mê mang rồi. Hồ Ly đại hiệp cười hát hát nói, lại không rõ. Tiên khí, thần khí đều có được ý thức của mình, thậm chí hoàn toàn có thể trở thành một cái đỉnh cấp tu sĩ đến tiến hành trao đổi. Bọn hắn khí linh, có thể thông qua khí cụ bản thân khống chế linh lực, thể hiện ra đủ loại tánh mạng hình thái, cũng điều khiển tiến hành công kích. Nếu ngươi có thể chống qua khí linh công kích, cuối cùng sẽ có khả năng đạt được khí linh tán thành, trở thành tiên khí, thần khí chủ nhân, ngươi đã minh bạch không vậy? Hà Lâm Hoa im lặng. Hắn nghe Hồ Ly đại hiệp cái này giới thiệu, như thế nào cảm giác giống như là vào phó bản qua cửa về sau được trang bị à? Hồ Ly đại hiệp còn nói thêm, cái này dị độ không gian, cái này không gian không là rất lớn, bên trong cũng không có cái gì tính công kích linh vật, thậm chí mà ngay cả trận pháp đặc biệt đều không có, trong lúc này nếu hội có bảo vật gì, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa hỏi, cái kia muốn thế nào mới có thể ra đây? Hồ Ly đại hiệp nói, dị độ không gian mà. Hắn tạo ra nguyên nhân, không có gì hơn là vì cái kia dị bảo mà thôi. Chỉ cần đem cái kia dị bảo cho lấy đến trong tay mặt, dị độ không gian tự nhiên cũng sẽ rách nát rồi, dị độ không gian vừa vỡ thoái, ta có thể đi ra ngoài xem lọ ly, cầm áo lót Hồ Ly đại hiệp cái thằng này, nói đến đây, không tự chủ được địa lại suy nghĩ viên vong, bắt đầu y. Hà Lâm Hoa gian nan địa lau trên đầu mồ hôi lạnh, im lặng nói, Hồ Ly đại hiệp, chúng ta bây giờ là không phải có lẽ tìm được, hơn nữa thu phục như vậy dị bảo a. Ách Hồ Ly đại hiệp nghiêm mặt nói có lý. Đi. Tìm dị bảo đi rồi. Dứt lời, Hồ Ly đại hiệp thân hình khẽ động, lại bước lên Hà Lâm Hoa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hà Lâm Hoa vừa định lấy muốn cho Hồ Ly đại hiệp bung ra chính mình, nhưng nghĩ, bề ngoài giống như chính mình đối với dị độ không gian căn bản là không quen. Tuy nhiên cái này Hồ Ly đại hiệp là cái lao biến thái, hơn nữa thần kinh có chút không bình thường, nhưng là dầu gì cũng là hợp thể kỳ tu vi, kiến thức rộng rãi, không chỉ có thể mang tốt đường, mấu chốt thời khắc còn có thể sử dụng để che ngăn cản nguy hiểm, tự lại để cho hắn mang theo chính mình tìm cái kia dị bảo, bề ngoài giống như cũng không tệ nha. Quyết định chủ ý, Hà Lâm Hoa nói ra, Hồ Ly đại hiệp, cái kia kế tiếp tựu nhờ vào ngươi. Tìm được dị bảo về sau, thứ đồ vật quy ngươi, ta có thể đi ra ngoài là được. Hồ Ly đại hiệp nói ra, yên tâm đi. Xú tiểu tử, một cái dị độ không gian bên trong tìm tiểu chút chít mà thôi, bằng tốc độ của ta, tựu là từng phút đồng hồ công việc. Hà Lâm Hoa nhìn xem chung quanh tối tăm lu mờ mịt địa một mảnh qua lại chớp động, hỏi, Hồ Ly đại hiệp, ngươi tốc độ này có thể hay không chậm một chút nhì, ta như thế nào cảm thấy, cái này nhìn xem có chút hoa mắt à. Người chạy nhanh như vậy, có thể thấy rõ ràng sao? Cũng đừng dị bảo sát bên người mà qua lại không tự biết. Hồ Ly Đại Hiệp khinh thường nói, sóc. Tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Lao tử ta tốt xấu là đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, sống hơn 1.000 năm người rồi, này một ít công việc còn dùng tiểu tử ngươi giáo. Ta nếu đần như vậy, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. 12 cấp văn minh, Tần gia gia tộc tinh vực, một chỗ ngay ngắn trật tự khu kiến trúc trong. Tần Ninh vội vàng địa từ không trung rơi xuống, một bóng người đột ngột địa xuất hiện, hướng về Tần Ninh thi lễ một cái. Tần Ninh vội vàng đáp lễ, người nọ dẫn Tần Ninh đi về phía trước, tiến vào một tòa trong phòng. Trong phòng, bố cục, bài trí vô cùng đơn giản. Nhưng là, theo lúc trước người nọ vung tay lên, cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa, thành một cái xinh xắn truyền tống trận đài. Tần Ninh hai người vốn là lại cảnh giác địa tra nhìn một chút bốn phía, sau đó mới lên truyền tống trận đài, ngay sau đó lột sạch lóe lên, hai người cũng đã theo truyền tống trận trên đài biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trong phòng cảnh sắc lại là một hồi biến ảo, khôi phục lúc trước bày biện, lại ở đâu còn có cái gì xinh xắn truyền tống trận đài. Chương 464, Tần Thiên Hùng phỏng đoán, dị độ không gian ở bên trong cái chìa khóa. Thanh Long tinh vực nội, một khỏa cơ hồ tiếp cận vũ trụ biên giới tiểu tiểu tinh cầu phía trên, một cái tinh xảo cỏ tranh phòng độc lập lấy, tại đây khỏa chủi lủi tinh cầu phía trên, có một loại nói không nên lời hàm xúc thú vị. Trong vũ trụ đến cùng có hay không biên giới, bất kể là tu sĩ văn minh ma pháp, hay vẫn là khoa học kỹ thuật văn minh đợi một chút đều không có định luân. Tại từng cái văn minh hệ thống ở trong, bọn hắn đều tại hết sức điệu theo trong vũ trụ hướng về bốn phía không ngừng khai thác, tìm kiếm lấy mới tinh cầu, mới tánh mạng cùng mới văn minh. Mà cho tới nay, sở hữu văn minh mọi người lặng yên cho rằng vũ trụ là có cuối cùng, mà bọn hắn cũng đều đem hiện tại đã phát hiện tít mai bên ngoài tinh vực, xưng là vũ trụ biên cảnh. Đương nhiên, cái này biên cảnh, theo nhân loại văn minh không ngừng phát triển, không ngừng khai quật, cũng đang không ngừng địa cải biến. Tại đây tòa cỏ tranh trong phòng, một cái biểu hiện trên mặt khó coi tu sĩ ngồi ngay ngắn trung ương, hai bên phân biệt là hai cái vẻ mặt môi sắc nữ tu. Cái này hai cái nữ tu, đã là quần áo nửa mở, thả ngực lộ nhũ, dùng chính mình trước ngực trắng nõn, không ngừng mà ở đằng kia tên nam tu sĩ trên cánh tay cọ lấy. Hai vị nữ tu tuy nhiên dụng tâm, nhưng người này nam tu lại không yên lòng, ngoại trừ ngẫu nhiên rỗi ra hai tay tại hai gã nữ tu trước ngực chảo sờ hai thanh bên ngoài, lại để cho hai gã nữ tu kinh hô ăn cười, không còn có động tác khác. Nếu như Tần Thiên Long nếu tại đây, nhất định sẽ nhận ra, người này nam tu, chính là hắn ở gia tộc ở trong đại địch, Tần gia đích tôn nhân vật dẫn đầu, Tần gia thứ hai thuận vị người thừa kế, Tần Thiên Hùng. Gần đây, Tần Thiên Long cùng Tần Thiên Hùng ở giữa người thừa kế chi tranh giành, đã càng ngày càng khu vực gay cấn. Tuy nhiên hai người tại mặt ngoài Thượng Hải còn nghề mặt nhau, nhưng là vụng trộm thủ đoạn nhỏ nhưng lại liên tục không ngừng. Nhất là Tần Thiên Hùng, so về Tần Thiên Long lớn thêm không ít, được chứng kiến nhân tình ấm lạnh Tần Thiên Hùng, xử ra tay đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Hắn tuy nhiên không dám trực tiếp phái người động thủ, cạo chết Tần Thiên Long, nhưng tại phương diện khác lại không hề dư lực đả kích Tần Thiên Long, lại để cho Tần Thiên Long tại Tần gia uy tín toàn diện hạ thấp. Mà Tần Thiên Long bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại nhớ gia tộc thân tình, tại đối phó Tần Thiên Hùng thời điểm, thủ đoạn tiểu không đủ ngoan độc rồi. Tại Tần Thiên Hùng xem ra, gia tộc người thừa kế chi tranh giành, cái này nguyên vốn là không phải ngươi chết, chính là ta vong tranh đấu, hai người tầm đó, vĩnh viễn đều chỉ có thể có một người sống sót. Mềm lòng người, chỉ có thể trở thành sự thất bại ấy. Đã Tần Thiên Long có lòng dạ đàn bà, vậy hãy để cho hắn đi chết ta. Thế nhưng mà lần trước, tại Tần Thiên Long tinh vực bên trong đã xảy ra Tần Thiên Long bị người thiết kế, không thể không cùng Hàn Băng cung kết thân sự tình về sau. Tần Thiên Long cũng không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, rõ ràng thừa cơ hội này, liên tiếp ra tay, đem Tần Thiên Hùng đánh vào Tần Thiên Long hạ hạt tinh vực ở trong cái đinh trực tiếp cho rút ra hơn phân nửa. Thậm chí, Tần Thiên Long còn thừa dịp cơ hội, liên tiếp hướng Tần Thiên Hùng trong địa bàn đinh tốt mấy cái đinh. Đương Tần Thiên Hùng nghe được tin tức này thời điểm, suýt nữa không có trực tiếp tức điên đi qua. Vì thế, hắn còn đi cùng Tần gia gia chủ lý luận, xưng Tần Thiên Long vì chính mình bản thân chi tư, trắng trợn điều động hạ hạt tinh vực tầng quản lý, đối với tinh vực ổn định bất lợi. Chỉ tiếc, Tần gia gia chủ, đây chính là Tần Thiên Long cha đẻ, nghe Tần Thiên Hùng vừa nói như vậy, trực tiếp bắt đầu quanh co lòng vòng, âm dương quái khí địa mắng Tần Thiên Hùng một trầu, còn đem Tần Thiên Hùng cho hống đi ra ngoài, lại để cho hắn mặt đại mất. Trong nội tâm tuy nhiên không thoải mái, nhưng là đã gia chủ đã định rồi điệu, Tần Thiên Hùng tiểu là có nhiều hơn nước khí, cũng phải nghẹn lấy, tìm kiếm lấy cơ hội, muốn cho Tần Thiên Long tốt nhất mắt nước thuốc. Tần Thiên Hùng trên mặt biểu lộ như trước đạm nhiên, nhìn không ra có cái gì thay đổi. Cái kia hai cái nữ tu tiếp tục châm ngòi lấy Tần Thiên Hùng, thậm chí hai người đã đem bàn tay nhỏ bé rời khỏi Tần Thiên Hùng dưới bụng phương, nhẹ khẽ vuốt vuốt. công tử, thần linh trưởng lão đã đến. Đông nhiên tầm đó, trong phòng đột ngột địa xuất hiện một bóng người, nhìn cũng không nhìn trong phòng thái độ, cung kính thanh âm. Ân. Tần Thiên Hùng trong hai mắt tinh quang lóe lên, đạo, lại để cho hắn vào đi. Tần Thiên Hùng dứt lời, lại rút về hai cái nữ tu trước ngực hai tay, phất phất tay nói, hai người các ngươi, tất cả lui ra đi thôi. Danh nữ tu trong thần sắc đều có chút thất vọng, không cam lòng địa thu hồi các nàng đặt ở Tần Thiên Hùng cái nào đó bộ vị bàn tay nhỏ bé. Không để cho Tần Thiên Hùng chơi đùa, các nàng hai cái cũng chỉ có thể là hai cái thực lực hèn mọn tí nữ mà thôi. Nếu Tần Thiên Hùng có thể yêu thương các nàng một phen, các nàng lần này sau khi trở về, tất nhiên hội địa vị tăng vọt, đường đường chính chính ở đất đến Tần Thiên Hùng trong hậu cung, được hưởng lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng hậu đãi đãi ngộ. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là rất không có khả năng rồi. Hai gã nữ tu sửa sang lại tốt rồi quần áo, lui ra khỏi phòng về sau, Tần Ninh cũng đồng thời tiến vào cỏ tranh phòng. Tần Ninh tiến cỏ tranh phòng, nguyên gốc trương mặt chết Tần Thiên Hùng biểu hiện trên mặt lập tức biến hóa, đã rào rạt nổi lên vẻ mặt dáng tươi cười, tiến ra đón chắp tay hành lễ nói, Tần Ninh trưởng lão, ngài có thể cuối cùng là đến, đến rồi. Ha ha ha ha. Vạn bối vốn là muốn đích thân đi đón ngài, chỉ là vạn bối nếu là xuất hiện, khó tránh khỏi hội. Ngài minh bạch đấy. Tần Ninh trên mặt cũng gom góp ra một bộ khuôn mặt tươi cười, cười ha hả nói, Thiên Hùng công tử vạn không được đa lễ. Vạn không được đa lễ. Ngài là lao đại người công tử, cái kia chính là chủ tử của ta, ở đâu có lại để cho chủ tử nên đón nô tài sự tình. Tần Thiên Hùng nghiêm mặt nói, Tần Ninh trưởng lão, ngài cái này đã có thể không đúng. Gia phụ có thể một mực đều đem trưởng lão ngài làm thành huynh đệ đối đãi, cái gì chủ tử, nô tài đấy. Lời này nếu để cho gia phụ đã biết, không thể nói trước gia phụ lại muốn đích thân thượng diện cùng ngài đi uống rượu rồi. Nếu không, ta đem ngài ngày hôm nay, cùng gia phụ nói một tiếng. Đừng, đừng. Tần Ninh lắc đầu liên tục, cười khổ nói, Thiên Hùng công tử, ngài đây không phải tại khó coi ta mà. Ta sai rồi vẫn không được sao. Dứt lời, Tần Thiên Hùng, Tần Ninh hai người cùng nhau cười ha ha, thân mật địa sóng vai ngồi lại với nhau, ở trước mặt người ngoài, Tần Thiên Hùng tại Tần Ninh trước mặt, là một bộ kính cẩn vãn bối bộ dáng, nhưng là tại không người thời điểm, càng nhiều nữa thời điểm, Tần Ninh lại muốn xem Tần Thiên Hùng sắc mặt làm việc. Đây là bởi vì, Tần Thiên Hùng là đích tôn đến đỡ người, mà Tần Ninh cũng là đích tôn đến đỡ đi ra trưởng lão. Hai người sau khi ngồi xuống, Tần Ninh hướng về Tần Thiên Hùng vừa chắp tay, hỏi, Thiên Hùng công tử, lần này bảo ta tới, thế nhưng mà có chuyện gì phân phó? Tần Ninh lời này, ước tương đương nói nhảm. Nếu là bình thường việc nhỏ nhi, bọn hắn một loại tại Tần Gia Tinh trong khu vực xử lý cũng phải rồi, đáng giá dùng che giấu truyền tống trận, sẽ tìm đến như vậy một khỏa vũ trụ biên giới cất cho tinh cầu đến truyền lời sao? Đương nhiên, biết là một chuyện nhi, hỏi lên lại là một sự việc nhi. Hắn hỏi như vậy đi ra, là ở chờ Tần Thiên Hùng trả lời thuyết phục, cũng là cho Tần Thiên Hùng hắn xứng đáng quyền uy. Tần Thiên Hùng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, không tệ. Lần này ta cả gan đem Tần Ninh trưởng lão gọi tới, xác thực có việc thương lượng. Dừng một chút, Tần Thiên Hùng nhìn Tần Ninh vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ, mỉm cười nói, Tần Ninh thủ đả trưởng lão không cần khẩn trương như vậy, cũng không phải cái đại sự gì nhi, chỉ là một chuyện nhỏ tình mà thôi. Tần Ninh thần sắc không có chút nào buông lỏng, tiếp tục hỏi, xin hỏi ra sao sự tình? Kính xin Thiên Hùng công tử bảo cho biết. Tần Thiên Hùng không có trực tiếp trả lời, mà là theo bên cạnh hỏi, Tần Ninh trưởng lão, 6 tháng trước khi, Tần Thiên Long tiểu tặc tiểu nhân đắc chí, trắng trợn thanh lý chen ép ta đích tôn cấp dưới sự tình, ngài còn nhớ lấy? Tần Ninh lập tức cắn răng nói, nhớ kỹ. Ta làm sao có thể quên? Thủ hạ ta không ít dòng chính, đều trực tiếp bị gia tộc xử lý quan trọng bế đi rồi. Thu này hận này, bất cộng đái thiên. Tần Ninh thân là một gã trưởng lão, tại Tần gia ở trong vẫn có lấy lớn hơn quyền hành, nhất là tại đan dược phương diện, càng là địa bàn của hắn. Vốn là, Tần Thiên Long đan dược chế ngự chế, mà Tần Thiên Long thủ hạ những cái này trong tông môn khống chế được đan dược trưởng lão, cũng có hơn phân nửa là người của hắn. Nhưng là trước đó lần thứ nhất, Tần Thiên Long mượn cơ hội này, đem hắn sở hữu xếp vào tại Tần Thiên Long cấp dưới tinh vực đan dược trưởng lão đều cho vỡ rồi, tiện đưa giao gia tộc xử trí. Hiện tại, Tần Ninh đối với Tần Thiên Long hạ hạt một mảnh kỳ. A tinh vực đan dược sự vụ, đã hoàn toàn không có một điểm thoại ngữ quyền rồi. Thân làm một cái quản lý đan dược trưởng lão, rõ ràng quản lý không được cấp dưới, vậy làm sao có thể không cho Tần Ninh cảm thấy tức giận. Lúc ấy, Tần Ninh thậm chí còn đi tìm ra chủ lý luận, kết quả bị chỉ vào cái mũi hung hăng địa mắng một trận, cái này mặt ném địa quả thực ném đến nhà bà ngoại rồi. Về sau hắn còn nghe nói, Tần Huệ tại biết rõ tin tức về sau, hảo hảo mà nở nụ cười một trầu, có thể bắt hắn cho tức giận cái bị dày vò. Tần Thiên Hùng nói ra, Thiên Long tiểu tặc này, dựa vào loại này thủ đoạn nhỏ, quăng ra một bộ phận quyền lực, thật sự là có chút không quá mà nói. Bất quá, hiện tại có gia chủ ủng hộ, đại cục đã định, thu hồi hắn hạ hạt tinh vực quyền lực, chỉ có thể từng điểm, từ từ sẽ đến rồi. Thần Ninh cũng nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Hùng công tử nói rất đúng. Hiện tại còn không phải cứng đối cứng thời điểm lần tổn thất, sắp thực được bản bạc kỹ hơn mới được. Ngài yên tâm, ta Tần Ninh không phải cái loại nảy lỗ mãng chi nhân. Loại này tổn thất, chúng ta ngày sau còn nhiều mà cơ hội cho tìm trở lại. Hừ. Tần Thiên Hùng mỉm cười nói, Tần Ninh trưởng lão có thể thức thân thể to lớn, đó là không thể tốt hơn rồi. Bất quá, cái này nhường nhịn là nhường nhịn, chúng ta thực sự không thể nhẫn nhịn lại để cho địa hơi quá đáng. Chúng ta nếu đem tư thái phong quá thấp, những người khác cái đuôi cho vểnh đến bầu trời, thậm chí tìm phiền phức của chúng ta, vậy cũng tiểu không tốt lắm. Ý của ngài là Tần Ninh con ngươi đảo một vòng, cũng lời được muốn Tần Thiên Hùng có kế hoạch gì, nói thẳng, ta nghe ngài đấy. Tần Thiên Hùng nói ra, Tần Ninh trưởng lão, ta nghe nói, Tần Thiên Long hạ hạt tinh trong khu vực, có một cái tên là Huyền Thiên Tông tam cấp tông môn, vừa mới đột phá thành ngũ cấp tông môn, chính xin. Tần Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Hùng công tử nói không sai, ta hôm qua mới vừa mới nhận được thông chi, muốn ta đi thi hạch cái này Huyền Thiên Tông. Tần Ninh nói xong, trên mặt lại lộ ra tức giận cùng khinh miệt biểu tình, ta tiểu làm không rõ ràng rồi, bất quá là một cái chính là ngũ cấp tông môn mà thôi, đáng giá để cho ta đi thi hạch sao. Tu sĩ văn minh hệ thống bên trong, ngày nào đó không có cái kia ngũ cấp tông môn xuất hiện. Nếu mỗi xuất hiện một cái ngũ cấp tông môn, chúng ta Tần gia phải phái ra một cái trưởng lão, cái kia Tần gia cũng không cần làm cái khác rồi. Cũng không biết là cái nào ngu ngốc, đưa ra loại này yêu cầu. Còn có, thật không biết gia chủ là như thế nào làm. Rõ ràng còn thực đồng ý loại này hoang đường quyết định. Tần Thiên Hùng nghe Tần Ninh mắng to, trên mặt hiện lên một tia nộ khí, nhưng chợt lại mỉm cười nói, Tần Ninh trưởng lão chớ để tức giận, lần này lại để cho ngài tiến đến khảo hạch, là ta tranh thủ đến đấy. Ừ. C. Tần Ninh ngây dại, trên mặt cái kia biểu lộ a, là nói không nên lời cổ quái, hắn vừa rồi có thể nói rồi, cũng không biết là cái kia ngu ngốc, đưa ra loại này yêu cầu. Nhưng bây giờ Tần Thiên Hùng lại còn nói, chuyện này là hắn chủ đạo đấy. Vậy hắn vừa rồi chẳng phải là đang mắng Tần Thiên Hùng là ngu ngốc sao? Ha ha! Ha ha! Tần Ninh cười xấu hổ hai tiếng, mới lại chắp tay nói, Thiên Hùng công tử chớ trách, ta nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện có thiếu nợ suy nghĩ, nghĩ đến, Thiên Hùng công tử để cho ta tiến đến, nhất định là có thâm ý được rồi. Tần Thiên Hùng khoát khoát tay, chẳng muốn phản ứng vừa rồi Tần Ninh cái kia câu ác mắng, nói thẳng, không tệ. Ta cho ngươi tiến đến, xác thực là có chuyện cho ngươi xử lý, ngươi cũng đã biết, lúc trước Huyền Thiên Tông khảo hạch, Tần gia chuẩn bị phái ai tiến đến? Là ai? Tần Ninh hỏi. Tần Thiên Hùng nói, là Tần Huệ. Tần Huệ. Tần Ninh kinh ngạc nói, Tần Huệ. Điều này sao có thể? Đúng a? Điều này sao có thể? Phải biết rằng, Tần Huệ thế nhưng mà Tần gia mười trưởng lão, hiệp trợ Tần Ninh quản lý đan dược sự vụ, nói coi như là một cái thực quyền nhân vật. Như vậy một cái thực quyền trưởng lão, đi thi hoạch một cái ngũ cấp tông môn, cái này cùng Tần Ninh đi, quả thực chính là một cái ý tứ a. Tần Thiên Hùng mỉm cười nói, đúng vậy, tựu là Tần Huệ. Hơn nữa, cái này Tần Huệ, nghe nói hay vẫn là Tần Thiên Long cho đề cử đấy. À, Tần Ninh càng nghe càng là mê mang, có chút làm không rõ ràng. Một cái ngũ cấp tông môn tấn cấp khảo hạch, rõ ràng do Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế đề cử một vị Tần gia trưởng lão tiến đến, cái này, cái này. Tần Thiên Hùng xem xét Tần Ninh biểu lộ, đã biết rõ Tần Ninh căn bản không biết Tần Thiên Long cùng Huyền Thiên Tông ở giữa sâu xa. Tần Thiên Hùng than nhẹ một tiếng, nói ra, Tần Ninh trưởng lão, ta đã sớm khích lệ qua ngài, muốn thời khắc chú ý thoáng một phát có chút cấp thấp văn minh sự tình, ngài tiểu là không nghe. Lần trước Tần Thiên Long gặp chuyện sự tình, ngài còn nhớ a? Tần Ninh vội vàng nhẹ gật đầu, có chút có tật giật mình, chuyện này hắn làm sao có thể không nhớ rõ. Lúc trước Tần Thiên Hùng liên hệ Lam Điệp Thành làm chuyện này thời điểm, cũng cùng hắn thương lượng qua. Tuy nhiên sau đó cũng không có đem bọn hắn cho kéo đi ra, nhưng là người sáng suốt xem xét. Đều có thể nhìn ra được, chuyện này cùng Tần Thiên Hùng thoát không khỏi liên quan. Tần Thiên Hùng thần sắc không thay đổi chút nào, phảng phất việc này vốn là tiểu cùng hắn một chút quan hệ đều không có, cứu được Tần Thiên Hùng người, tiểu là Huyền Thiên Tông người, hiện tại Huyền Thiên Tông tông chủ, Thanh Hoa. À, nguyên lai là Huyền Thiên Tông xấu công việc tốt. Quả thực đáng giận đến cực điểm. Tần Ninh cắn răng mắng, ta cái này phái người đi đã diệt cái này Huyền Thiên Tông. Nếu có thể diệt, ta đã sớm đi đã diệt, ở đâu còn đến phiên ngươi. Tần Thiên Hùng hừ nhẹ một tiếng, nói ra, tuy nhiên Tần Thiên Long về đến gia tộc về sau, kết lực bỏ ngay cùng Huyền Thiên Tông quan hệ trong đó, nhưng là hắn cùng với Huyền Thiên Tông quan hệ trong đó, lại mảy may đều không có đoạn qua. Căn cứ thú liệp giả công hội bên trong tin tức truyền đến, Huyền Thiên Tông một khi có cái gì di động, tin tức lập tức sẽ rơi vào tay Tần Thiên Long ở đâu, không có một lát dừng lại. Ngươi ngược lại, ngươi làm sao có thể cam đoan, ngươi phái đi ra người, có thể đem hết thể dấu vết đều cho bôi sạch sẽ. Được rồi, cho dù ngươi có thể bôi sạch sẽ, Tần Thiên Long là bạc toán muôn người, một cái quẻ tượng tính toán xuống, ngươi che giấu sâu hơn, hắn đều có thể đem ngươi cho bắt được đến. Đến lúc đó, Tần Thiên Long trực tiếp cáo trạng bẩm báo gia chủ chỗ đó, nói ngươi Tần Ninh lấy oán trả ơn, sát hại Tần gia ân nhân, ngươi ngược lại, ngươi sẽ có cái gì kết quả tốt? Ân. Ách Tần Ninh mồ hôi lạnh chảy ròng, những này, hắn đều không muốn qua, Thiên Hùng công tử, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông, bất quá là đã cứu Tần Thiên Long một mạng mà thôi, Tần Thiên Long chắc có lẽ không như vậy chú ý à. Tần Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, nói ra, sẽ không như vậy chú ý. Ngươi cũng đã biết, Tần Thiên Long lần trước bị cái kia ngu ngốc Linh Thú Tông thiết kế lúc, người ở nơi nào? Huyền Thiên Tông. Tần Ninh cơ hồ phản xạ có điều kiện tựa như nói ra cái tên như vậy. Tần Thiên Hùng nói, không tệ. Về sau Song Lâm Tinh bên trên thám tử tin tức truyền đến, nghe nói đương thiên Huyền Thiên Tông tựa hồ tại cử hành cái gì lễ mừng, Tần Thiên Long chính mình lén lút một người tiểu đi qua chúc mừng, hắn nếu không là một người đi qua, tiểu Linh Thú Tông cái loại này ngu ngốc thiết kế, làm sao có thể sẽ thành công? Lén lút. Một người. Gần cây dựa vào hai ngày này, Tần Ninh có thể đoán được đến, Tần Thiên Long cùng Huyền Thiên Tông quan hệ trong đó, nhất định phi thường muốn tốt. Bằng không, Tần Thiên Long mới không có thể như vậy đi Huyền Thiên Tông đây này. Tần Thiên Hùng nói ra, cho nên nói, Tần Ninh trưởng lão, ngày sau không muốn chỉ đưa ánh mắt dừng lại tại cựu cấp văn minh hướng bên trên. Như có tất yếu, cái này cấp thấp văn minh bên trong một ít động thái, hay vẫn là nhất định phải chú ý đấy. Vâng, Thiên Hùng công tử. Tần Ninh vui lòng phục tùng gật gật đầu, hỏi, ngày đó Hùng công tử lần này bảo ta tới. Tần Thiên Hùng mỉm cười nói, đã Tần Thiên Long đối với Huyền Thiên Tông như vậy chú ý, cái kia chúng ta cũng không thể khiến Tần Thiên Long thất vọng không phải. Thân làm đối thủ, nếu như không tại hắn thịt mềm bên trên đánh lên hai cái, chúng ta không phụ lòng hắn sao? Hắn như vậy nhanh trương Huyền Thiên Tông, vậy hãy để cho Huyền Thiên Tông thụ nhiều một chút khổ a. Ân Tần Linh hơi suy tư, liền minh bạch có ý tứ gì, mỉm cười nói, Thiên Hùng công tử yên tâm, lần này khảo hạch, ta nhất định sẽ phi thường phi thường phi thường dụng tâm, tuyệt đối không dám chậm trễ chút nào. Tần Linh dứt lời, hai người lại cùng nhau ha ha đại cười. Cười à, Tần Thiên Hùng còn nói thêm, Tần Linh trưởng lão, ngươi lần này đi qua, không chỉ có riêng là muốn khảo hạch Huyền Thiên Tông, còn muốn điều tra một việc. Sự tình gì? Tần Linh hỏi. Tần Thiên Hùng nói, Huyền Thiên Tông nội sở hữu đan dược nơi phát ra. Huyền Thiên Tông nội đan dược nơi phát ra. Tần Linh ngây ngốc một chút, mới vừa cười nói, Thiên Hùng công tử, ngài điều này thật sự là một cái ngũ cấp tông môn đan dược nơi phát ra, loại chuyện nhỏ nhặt này tình, ngài cũng chú ý. Ngươi chỗ đó nếu cần đan dược hạng ngạch, ta tại đây còn có thể cho ngươi muốn nghĩ biện pháp đấy. Hắn Tần Linh thân là Tần gia quản lý đan dược trưởng lão, mỗi ngày chịu đựng đan dược không biết có bao nhiêu. Chỉ cần hắn ngón tay như vậy dò một dò, cũng so một cái ngũ cấp tông môn 100 năm đan dược sinh sản tổng ngạch muốn nhiều không biết bao nhiêu lần rồi. Tần Thiên Hùng không trả lời thẳng, thở dài một hơi, hỏi, lúc trước ta và ngươi hợp lực tạp Tần Thiên Long đan dược sự tình, ngài còn nhớ lấy? Tần Linh gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ rồi. Ta cao thấp hai nơi dùng lực tạp Tần Thiên Long đan dược, không nghĩ tới hắn cuối cùng rõ ràng còn có thể đem đan dược cho làm cho đều bị rồi, hắn cái này vật khí. Thật đúng là tốt. Tần Thiên Hùng nói ra, có một số việc, không hề chỉ là dựa vào vận khí có thể làm được. Lúc ấy, Linh Đan Đế Quốc rất nhiều đan dược chống lại Tần Thiên Long, Tần gia trong ngoài, hạ hạt tinh vực cũng đều không có đan dược phát ra, mà thiếu thốn tối đa, cũng là nhất phức tạp, nhất rắc rưởi cấp thấp đan dược. Tần Thiên Long dựa vào người một nhà mạch cùng bổn sự, sửng sốt gom góp lớn như vậy một đám đan dược, ngươi tiểu không biết là kỳ quái sao. Tần Linh nói, là có chút kỳ quái, bất quá, vậy cũng là không được nhiều chuyện đại sự a. Vũ trụ to lớn, vượt quá tưởng tượng. Tu sĩ văn minh, cũng không phải cũng chỉ có một cái Thanh Long tinh vực mà thôi. Nếu như Tần Thiên Long xuất ra một bộ phận tài nguyên, phái người ổn định giá mua đan dược, lại bán phân phối bán ra, cũng không có gì hay ngạc nhiên a. Tần Thiên Hùng lắc đầu, nói ra, xác thực không có gì ngạc nhiên đấy. Nhưng là, theo ta được biết, tại Tần Thiên Long vừa mới tìm được đan dược nơi phát ra thời điểm, Tần Thiên Long thủ hạ Mai Phong Tiếu liên tiếp mất tích hơn mấy tháng, căn cứ bí mật của ta con đường lấy được tin tức, Mai Phong Tiếu khi đó, ngay tại Huyền Thiên Tông nội. À, Tần Ninh nhíu mày, quả thật có chút cổ quái, chẳng lẽ đám kia đan dược tiểu là Huyền Thiên Tông cung cấp hay sao? Bất quá, tuy vậy, cũng không có gì lớn a, một ít cấp thấp đan dược mà thôi. Tần Thiên Hùng vừa trợn trắng mắt, nói ra, gần đây, Hàn Băng cung hướng ra phía ngoài chào hàng tử Kim Đan, trừ anh đan sự tình, ngươi có thể tin tưởng. Tần Ninh dù sao cũng là Tần gia đan dược khu trưởng lão, đối với loại chuyện này, nên cũng biết. Hắn gật đầu nói, cái này ta biết rõ. Gần đây 6 tháng bắt đầu, mỗi tháng hướng ra phía ngoài tiêu thụ tử kim đan, trừ anh đan số lượng quả thực không ít, bất quá, đây cũng không phải là cái đại sự gì nhi a. Hàn băng cung thân là từng đã là 12 cấp tông môn, cung trong không biết có bao nhiêu bí mật đây này. Tiêu thụ một ít đan dược nội tình, bọn hắn có lẽ vẫn phải có. Tần Thiên Hùng vỗ vô cái hót nhi, bất đắc dĩ nói, Tần Ninh trưởng lão a, người thật sự là... Ai? Hàn băng cung nội trước kia nếu quả thật có nhiều như vậy tử kim đan, trừ anh đan, vì cái gì không chính mình sử dụng. Còn có, hiện tại các nàng đã có nhiều như vậy đan dược, mà tông môn thực lực lại quả thực thiên yếu, bọn hắn vì cái gì không chính mình phục dụng, ngược lại muốn xuất ra đến tiêu thụ, ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này Tần Ninh còn thực không có nghĩ qua. Hắn thầm nghĩ qua, Hàn băng cung những đan dược này mức tuy nhiên không ít, nhưng Hàn băng cung cũng không nên khi dễ. Hơn nữa, có từng đã là hiệp nghị tồn tại, Hàn băng cung lợi ích, cũng không phải hắn có thể nuốt mất, chuyện này qua đi tiểu đã quên, không có cẩn thận suy nghĩ. Hiện tại kinh Tần Thiên Hùng một nhắc nhở như vậy, hắn cũng kịp phản ứng. Đúng a, Hàn băng cung là một cái tông môn, cũng không phải là những cái kia dựa vào buôn đi bán lại thu hoạch lợi ích thương nhân. Thân là một cái tông môn, đầu tiên muốn cân nhắc, hẳn là tông môn lợi ích mới được là. Hàn băng cung em vợ tử N nhiều, không ít đệ tử đều cho kẹt tại bình cảnh bên trong, có nhiều như vậy đang ăn dược, không tranh thủ thời gian lại để cho đệ tử phục dụng, đột phá bình tĩnh, ngược lại lấy ra bán, có phải hay không có chút quá khắc thường rồi hả? Tần Thiên Hùng không có để ý tới Tần Ninh ngốc hình dáng, tiếp tục giải thích nói, 6 tháng trước, ngay tại Tần Thiên Long ly khai Huyền Thiên Tông không lâu sau, Huyền Thiên Tông, Hàn băng cung tầm đó nhanh chóng ký kết đồng minh hiệp nghị, phần này hiệp nghị ở trong, Hàn băng cung bỏ ra đại lượng lợi ích, mà Huyền Thiên Tông tắc thì không có giao ra cái gì thực chất tính một cái giá lớn. Nhưng là, ngay tại đương nguyệt, Hàn băng cung bắt đầu đối ngoại tiêu thụ tử kim đan, trừ anh đan. Ngươi nói là, những đan dược này, kỳ thật đều là Huyền Thiên Tông hay sao? Thần Ninh nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không dám đối với giao Hàn băng cung, nhưng lại dám đối với giao Huyền Thiên Tông A. Nếu như Huyền Thiên Tông nội thật sự có nhiều như vậy đan dược cung cấp ngạch, tin tưởng tại đầy đủ lợi ích đem ra sử dụng phía dưới, Tần gia không ít mọi người hội thú hướng tiêu diệt Huyền Thiên Tông, tra ra đan dược nơi phát ra. Về phần Tần gia vong ân phụ nghĩa, lại để cho những lời này gặp quỷ rồi đi thôi. Huyền Thiên Tông cứu được Tần Thiên Long một mạng, Tần Thiên Long cũng cho Huyền Thiên Tông không ít lợi ích, song phương lẫn nhau tầm đó, có lẽ sớm coi như là huề nhau mới đúng. Tần Thiên Hùng gật đầu nói, tuy nhiên còn không dám xác định, nhưng đã có khả năng này. Tần Thiên Hùng nhìn xem Tần Ninh cái kia hưng phấn bộ dáng, đã biết rõ Tần Ninh suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, nhớ kỹ, ngươi lần này đi qua, chủ yếu là cha tìm đan dược nơi phát ra, cũng không phải cướp lấy đan dược. Huyền Thiên Tông đan dược chính thức nơi phát ra, phải làm tinh tường. Có thể xuất ra lớn như vậy mức đan dược tiêu thụ thế lực, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Không có làm tinh tường tình huống, tiểu muốn giật đổ, coi chừng dẫn xuất phiền toái gì đến. Nếu là thật chọc cái nào cự đầu, không thể nói trước, trong gia tộc nhất định sẽ hy sinh mất một ít người. Tần Ninh đang nghe hy sinh mất một ít người thời điểm, hưng phấn nhiệt tình rút cục đã trôi qua, nhưng trên đầu nhưng lại một đầu mồ hôi lạnh. Nếu như Huyền Thiên Tông sau lưng thật sự có lấy cái nào đó cự đầu ủng hộ, mà hắn lại tùy tiện ra tay, vì lẫn nhau ở giữa cân đối cùng lợi ích, hắn Tần Ninh cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Tần gia không chút do dự hy sinh mất, cho cái nào đó cự đầu hạ giận. Tần Thiên Hùng còn nói thêm, ngươi cũng không muốn quá lo lắng. Căn cứ điều tra của ta kết quả, Huyền Thiên Tông cùng từng cái cự đầu tầm đó, giống như đều không có có quan hệ gì, có lẽ, bọn hắn nhóm này đang ăn dược, là thông qua đặc thù nào đó cách cho có được. Ngươi đi thăm dò thoáng một phát nhóm này đan dược nơi phát ra, nếu có cự đầu ủng hộ, đan dược sự tỉnh tự thôi. Nếu như không có cự đầu ủng hộ, nên cấp đoạn, hay là muốn cấp đoạn? Vâng, Thiên Hùng công tử. Tần Ninh liên tục gật đầu. Tần Thiên Hùng dứt lời, lại bỗng nhiên nói ra, khảo hạch sau khi chấm dứt, tiểu tận nhanh trở lại. Ta nghe nói, Huyền Thiên Tông gần đây không thái thanh sạch, nói không chừng sẽ có phiền toái gì công việc. Tần Ninh sững sờ, sau đó hiểu rõ gật gật đầu, nói ra, công tử ngài làm ớn. Bất quá, Thiên Long công tử chỗ đó. Tần Thiên Hùng nói ra, không có việc gì, chuyện lần này là Lam Điệp Thành chủ đạo, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thiên Hùng công tử lại cùng Lam Điệp Thành liên hệ rồi. Tần Ninh nhíu mày, Lam Điệp Thành, dù sao không phải cái gì trèo lên được nơi thanh nhã nhân vật. Ngài lần trước thông qua Lam Điệp Thành sửa trị Tần Thiên Long, tuy nhiên thời điểm không có tiết lộ đi ra. Nhưng là, ngài dù sao hay vẫn là bị Lam Điệp Thành cho bắt được tay cầm. Tần Thiên Hùng mỉm cười lắc đầu, nói ra, ta đã nói qua, chuyện lần này, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hai ngày trước ta đi một chuyến Linh Đan Đế Quốc, nghe nói Linh Đan Đế Quốc một vị tên là Khổ Hóa Luyện Đan Sư đã bái Linh Đan Đế Quốc thập đại đan sư bài danh đệ 9 vị đan vương Đỗ Minh Hồng vi sư. Ta cùng Đỗ Minh Hồng còn có mấy phần giao tình, nghe nói Đỗ Minh Hồng muốn thay Khổ Hóa báo cái thủ, tự giới thiệu với hắn thoáng một phát làm điệp thành. Cái kia Khổ Hóa cùng Huyền Thiên Tông cũng có thủ. Thần Ninh kỳ quái nói. Tần Thiên Hùng nói, thâm cừu đại hận à, giết chết Tần Thiên Long, Lam Điệp Thành có lẽ còn sẽ có cái gì nghi kỵ, nhưng là tiêu diệt Huyền Thiên Tông, cái này độ khó, thật đúng là không là rất lớn. Chỉ chớp mắt công phu, 3 ngày thời gian đã qua. Đông lại xương tinh, dị độ không gian ở trong. Hà Lâm Hoa một bên hướng phía Hồ Ly Đại Hiệp quyền đấm cước đá, vừa mang nói, ngóa, ngóa, ngóa, người cái lao biến thái. Lao tử đã nói với ngươi rồi, tốc độ không muốn quá nhanh. Không muốn quá nhanh. Có thể con em ngươi đúng là không nghe. Nhìn xem. Nhìn xem. Ngươi hắn muội vòng quanh toàn bộ dị độ không gian vòng vo 100 vòng không tìm được cái kia bảo vật, còn nói là dị bảo có linh, tự động ẩn nấp, có thể lao tử chính mình tìm không có 2 phút, tiêu chứng kiến cái kia biểu diễn loại quang, tiểu khi đi ngang qua, con em ngươi à. Ngươi cái lao đầu tử không phải ánh mắt không tệ sao. Ta nhìn ngươi là có mắt không tròng mới đúng chứ. Đúng vậy. Không tệ. Hà Lâm Hoa hiện tại lại báo nổi rồi. Hắn hiện tại đang đứng tại một khỏa lóng lánh lấy hào quang 7 màu quang cầu bên cạnh, cùng ca cái nào đó lao biến thái. 3 ngày này trong thời gian, Hồ Ly Đại Hiệp vì tìm được cái này dị độ không gian bên trong dị bảo, tốc độ bay nhanh mà dẫn dắt Hà Lâm Hoa khắp nơi xoay quanh tử, đem toàn bộ dị độ không gian đều cho vòng vo mấy lần, cũng đem Hà Lâm Hoa đầu cho chuyển chóng mặt núp đích, nhưng chính là không tìm được. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Ly Đại Hiệp binh chia làm 2 đường, chính mình tùy tiện tìm một con đường lục lọi, vừa mới đi bộ hơn 10 phút tiểu mang thứ đó cho đã tìm được. Được rồi, nếu như gần kề chỉ là như vậy, Hà Lâm Hoa cũng chỉ đương cái này là mình vận khí tốt, cái nào đó vô lương lão biến thái vận khí quá kém, nhân phẩm giá trị quá thấp mà thôi. Nhưng là, cái kia dị bảo chỗ địa phương, vừa rồi cái nào đó lão biến thái tốc độ bay nhanh điệu ít nhất đi ngang qua trên 100 lượt. Con em ngươi a, trên 100 lượt. Trọn vẹn trên 100 lượt A. Thật không biết cái nào đó lao biến thái con mắt rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Hồ Ly Đại Hiệp phi thường bình tĩnh địa tùy ý Hà Lâm Hoa tại trên người của hắn đánh không ngừng, khiếp mắt mắt hi nói ra, ai nha nha. Ngươi tên tiểu tử thúi đây là ý gì mà. Chúng ta lớn tuổi một chút, ánh mắt nhi không tốt lắm, đây không phải rất bình thường đấy sao. Hà Lâm Hoa một cái liêu âm cước, máng, con em ngươi A. Ngươi ánh mắt dù thế nào không tốt, đi ngang qua 100 lượt mỗi lần đều có thể bỏ qua. Nóa. Hồ Ly Đại Hiệp cười hì hì nói ra, ngươi gấp gáp như vậy làm gì a? Cái này không. Cái này không hiện tại cũng tìm được đến sao. Đang khi nói chuyện, Hồ Ly Đại Hiệp lại nhìn cái kia thất thải quang cầu liếc, bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng cái này dị độ không gian bên trong có cái gì tốt biểu diễn đây này. Làm cả buổi, là một cái như vậy đồ chơi nhỏ. Hồ Ly Đại Hiệp đang khi nói chuyện, thò tay một chảo, đem cái kia thất thải quang cầu chảo trong tay, tiện tay vua 2 cái. Đem thất thải quang cầu mặt ngoài hào quang cho đập nát. Cũng ngay lúc đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy chung quanh cảnh tượng biến đổi, dị độ không gian cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà 2 người bọn họ cũng đều xuất hiện ở trước kia xông vào dị độ không gian địa phương. Hà Lâm Hoa nhìn xem Hồ Ly Đại Hiệp trong tay thất thải quang cầu, tò mò hỏi, lao biến thái, cái đồ vật này rốt cuộc là cái gì dị bảo? Dị bảo? Cái này tính toán cho cái dám dị bảo? Hồ Ly Đại Hiệp trở mình mắt trợn trắng, thuận tay một ném. Đem thất thải quang cầu ném cho Hà Lâm Hoa, cười tủm tỉm nói, tiểu cái này chó má biểu diễn, ngươi muốn là ưa thích, tiểu tặng cho ngươi à. Ân, đây rốt cuộc là vật gì? Hà Lâm Hoa mở ra trong tay thất thải quang cầu, có chút kỳ quái, làm không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Bất quá, hắn nghĩ lại, bề ngoài giống như cái đồ vật này hay vẫn là Hồ Ly Đại Hiệp cho mình phần đông tặng bên trong, một người duy nhất không phải kẹo que biểu diễn. Hồ Ly Đại Hiệp cười tủm tỉm nói, cái này là một cái chìa khóa. Cái chìa khóa. Hà Lâm Hoa không thể tưởng tượng nổi địa cầm thất thải quang cầu tung tung, nói ra, ngươi nói cái đồ vật này, là đem cái chìa khóa. Hồ Ly Đại Hiệp nói ra, đúng vậy, cái này là một thanh tiến vào tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Ngươi nghe nói qua tuyệt vọng chi tháp không vậy? Tuyệt vọng chi tháp. Cái tên này, hắn còn giống như thật sự nghe nói qua kia mà. Hắn còn chính đau đầu đâu rồi, Hà Lâm Hoa trên bờ vai, âm ma cổ vương bỗng nhiên hiện ra hình người, hưng phấn mà nói ra, công tử. Vị tiền bối này nói không sai, đây tiểu là tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Âm ma cổ vương như vậy mới mở miệng, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng muốn, giống như, tiểu là thằng này từng theo tự ngươi nói qua tuyệt vọng chi tháp kia mà. Lúc trước hắn còn giống như muốn dựa vào tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, để đổi chính mình một mạng. Ơ a, ngươi rốt cục cam lòng hiện hình rồi hả? Hồ ly đại hiệp khiết âm ma cổ vương liếc, nói ra, tiểu tử ngươi cũng biết tuyệt vọng chi tháp. Đã biết rõ tuyệt vọng chi tháp, cái kia cái đồ vật này, hay vẫn là sớm làm ném đi a? Âm ma cổ vương lập tức kích động địa kêu la nói, ném đi. Tại sao phải ném đi? Tiến vào tuyệt vọng chi tháp, chỉ cần có thể sống sót, tăng thực lực lên dễ như trở bàn tay. Tại gặp được chủ nhân trước khi, ta có thể một mực muốn đi vào tuyệt vọng chi trong tháp tăng thực lực lên đây này. Hồ ly đại hiệp khinh miệt địa cười nói, tiến tuyệt vọng chi trong tháp tăng thực lực lên. Ngươi tại chắc hẳn phải vậy a? Ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng, hiện tại tuyệt vọng chi tháp, hay vẫn là 9 tầng a? Ách âm ma cổ vương mê mang, hắn gần kề chỉ là theo tu sĩ trong truyền thuyết nghe nói, tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, thực lực có thể tăng lên n nhanh, về phần tuyệt vọng chi trong tháp đến cùng có mấy thứ gì đó, hắn lại làm sao có thể biết rõ. Dù sao, tuyệt vọng chi tháp nghe đồn, chỉ tại chính thức cao cấp văn minh giữa dòng chuyện. Âm ma cổ vương trước kia chỉ là một cái tán tu, có thể biết tuyệt vọng chi tháp như vậy một cái bí cảnh, đã xem như kiến thức rộng rãi rồi. Hồ ly đại hiệp bĩu môi nói, lại là một cái muốn chạy đi tìm cái chết gà mờ. Hừ, xem tại ngươi cùng tiểu tử này có chút quan hệ phần lên, ta sẽ nói cho ngươi biết, tuyệt vọng chi tháp rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Tuyệt vọng chi tháp tổng cộng có 9 tầng, phân biệt đối ứng lấy theo luyện khí đến đại thừa cái này 9 cái cảnh giới. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, nếu có bổn sự theo tầng thứ nhất xông đến tầng thứ 9, vậy hắn theo tầng thứ 9 tùy cơ hội lối ra lúc đi ra, xác thực tiểu là một vị đại thừa kỳ tu sĩ rồi. Hà Lâm Hoa nghe được sững sờ, hỏi, lợi hại như vậy? Hồ ly đại hiệp suy cười một tiếng, nói ra, lợi hại. Đúng a, xác thực rất lợi hại đấy. Nhưng là tại trong vũ trụ, loại người này đến bây giờ mới thôi, còn không có xuất hiện qua. Hồ ly đại hiệp dứt lời, lại nói tiếp, nhất là tại thú xảo buộc phát về sau, tuyệt vọng chi trong tháp trật tự trở nên loạn thất bát tao. Trước kia vừa đến 3 tầng, 4 đến 6 tầng, 7 đến 9 tầng trực tiếp cho dung hợp, các loại cảnh giới linh thú, hồn phách, khôi lỗi, quái vật loạn thất bát tao, người sau khi đi vào, chính là một cái chữ chết. Gần đây 2 vạn năm qua, tuyệt vọng chi tháp ngàn năm mở một lần có 10 vạn đem cái chìa khóa, 2 vạn năm qua, tiến vào tuyệt vọng chi tháp có 200 vạn người, thế nhưng mà chỉ có 2 người còn sống đi ra. Ừ ngực. Hà Lâm Hoa gian nan địa nuốt từng ngụm nước, 200 vạn người, tiểu sống sót 2 cái. Trăm một phần vạn tỷ lệ, cái này không khỏi cũng quá nhỏ hơn một chút ta. Hồ ly đại hiệp nhìn xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, cười hắc hắc, nói, như thế nào đây? Sợ rồi sao? Cho nên ta nói, tiến tuyệt vọng chi tháp cái gì, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỗ kia, tiểu tử ngươi thực lực, đi vào về sau, ra đều ra không được. Ách Hà Lâm Hoa ngẫm lại, nếu là thật như là Hồ ly đại hiệp nói khủng bố như vậy, chính mình bề ngoài giống như còn thực không cần phải tiến cái này tuyệt vọng chi trong tháp muốn chết. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn hướng Hồ ly đại hiệp, nói ra, Hồ ly đại hiệp, chuyện này làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Các ngươi thần thâu môn có bí điển truyền thừa hay sao? Cái gì thần thâu môn? Là thần cầm môn. Thần cầm môn. Hiểu hay không? Hồ ly đại hiệp dựng râu trừng mắt nhi, sau đó mới kiêu ngạo mà nói ra, không sợ nói cho ngươi biết. Ta chính là ngàn năm tiến lên đi tuyệt vọng chi tháp, sau đó còn sống đi ra một cái. Ngươi xảy ra tuyệt vọng chi tháp. Hà Lâm Hoa chỉ là sửng sốt một chút, lập tức nghĩ nghĩ hồ ly đại hiệp làm người cùng phần đông yêu thích, kìm lòng không được nói, ngươi tại sao không có chết ở bên trong? Ngươi tên tiểu tử thúi làm sao nói đâu này? Cái gì ta làm sao lại không chết ở bên trong? Hồ ly đại hiệp giơ chân đạo, ngươi biết ta cái này sống sót có nhiều không dễ dàng sao? Nếu không phải ta thần cầm môn thân pháp đặc thù nhanh, ta không chừng sớm đã chết ở bên trong. Thân pháp. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ tới hồ ly đại hiệp cái kia thân pháp quỷ dị, nhất là theo tại chỗ chuyển một vòng còn có thể một lần nữa cho chạy về tại chỗ trình độ. Thằng này làm sao có thể không chết ở bên trong mà? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Đúng rồi, lao biến thái, ngươi tiến tuyệt vọng chi tháp thời điểm, thực lực như thế nào đây? Hồ ly đại hiệp nói ra, không sợ nói cho ngươi biết. Ta tiến vào tuyệt vọng chi tháp thời điểm, chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Ta tại tuyệt vọng chi trong tháp ngây người một năm, lúc đi ra, đã là hợp thể kỳ rồi, có lợi hại hay không? Ừ ngực. Hà Lâm Hoa lại nuốt từng ngụm nước bọt, một năm thời gian, theo kim đan kỳ đến hợp thể kỳ. Thần tiên, nếu là thật có loại chuyện tốt này nhi... Không biết bao nhiêu tu sĩ nguyện ý đi mạo hiểm đây này. Đợi đã nào. Lão gia hỏa này đối với tuyệt vọng chi tháp hiểu rõ như vậy thấu triệt, nhất là tại hắn đi vào trước kia, cái kia phi thường khủng bố 201 phần vạn còn sống suất, hắn làm sao dám đi vào. Chỉ bằng Hà Lâm Hoa đối với vị này có đặc biệt truy cầu cùng dã vọng lão nhân ra rất hiểu rõ, loại chuyện này, hắn có lẽ làm không được mới được là a. Hà Lâm Hoa lập tức chắp tay nói ra, Hồ Ly Đại Hiệp, ngươi thật đúng là lợi hại a. Mới kim đan kỳ tiểu dám vào khủng bố như vậy tuyệt vọng chi tháp. Trăm một phần vạn còn sống suốt a. Hồ Ly Đại Hiệp nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, lập tức kích động, chó má. Lao tử lúc nào muốn vào tuyệt vọng chi tháp rồi hả? Hắn nguội. Lão tử lúc ấy chỉ là vừa tốt cầm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ chữ vật giới chỉ, tại hắn trong giới chỉ phát hiện một cái thất thải quang cầu, sẽ cầm chơi chơi. Kết quả lúc ấy đúng lúc là tiến vào tuyệt vọng chi tháp thời gian, lão tử tiểu tiến vào. Anh Hà Lâm Hoa đại hãn, im lặng địa thò tay lau nhà mình cái hót nhì bên trên mồ hôi lão già này, nguyên lai trong đó còn có như vậy sâu xa. Hồ Ly Đại Hiệp tiếp tục nói, lần kia, theo tuyệt vọng chi tháp sau khi đi ra, ta tiểu trưởng trí nhớ rồi. Có đồ vật có thể cầm. Có đồ vật không thể cầm, cầm muốn chết ta. Từ đó về sau, ta không còn có loạn cầm qua thứ đồ vật, về sau phát hiện áo lót sờ rất thoải mái, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa cũng rất an toàn, ta tiểu cho mình định ra đến muốn bắt tận thiên hạ áo lót mục tiêu. Anh Hà Lâm Hoa tiếp tục lau mồ hôi trong. Con em ngươi a, làm cả buổi, lão gia hỏa này mấu cái đồ biến thái yêu thích, là như vậy đến đấy. Chương 465, chờ đợi khảo hạch đoàn, Bắc Cung Yến mang đến cái nữ nhân. Trong lúc lơ đãng đã biết cái nào đó lão biến thái trộm áo lót yêu thích nguyên do, Hà Lâm Hoa lại không khỏi đối với hắn một cái khác yêu thích, ưa thích lọ lì nguyên nhân khởi thêm vài phần hứng thú. Hà Lâm Hoa trong mắt vòng vo hai vòng, làm bộ lơ đãng mà hỏi thăm, Hồ Ly Đại Hiệp, vậy ngươi ưa thích tiểu lọ lì, nhất định cũng là có nguyên nhân a. Hồ Ly Đại Hiệp không tự giác gật gật đầu, nói ra, đó là đương nhiên. Đó là bởi vì mới vừa vặn nói mấy chữ, Hồ Ly Đại Hiệp đông nhiên kịp phản ứng, cảnh giác địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Vừa trợn trắng mắt, máng, xú tiểu tử. Ta vì cái gì ưa thích lọ ly, tại sao phải nói cho ngươi biết? Hảo tiểu tử, rõ ràng dám lôi kéo ta. Ân. Hà Lâm Hoa bĩu môi, nói sang chuyện khác, cái gì kia? Hồ Ly Đại Hiệp, ta này làm sao có thể bộ đầu ngươi mà? Ta gần kề chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi, dựa theo như ngươi nói vậy, cái này tuyệt vọng chi tháp căn bản tiểu không thể nào sống được rồi hả? Hồ Ly Đại Hiệp tức giận nói, đó là đương nhiên. Ta lúc đầu có thể còn sống đi ra, cũng là vật khí. Ra tuyệt vọng chi tháp cửa ra vào, tuy nhiên mỗi người cũng biết, nhưng là đối mặt thực lực cuồng thăng hấp dẫn, căn bản không có mấy người có thể ngăn cản được. Lúc trước ta cũng muốn xông bên trên tầng thứ 8 nhìn xem, kết quả bị hai cái độ kiếp kỳ quái vật đuổi giết. Nếu không phải tốc độ của ta rất nhanh, vận khí thật tốt, bây giờ có thể không có thể còn sống đứng ở chỗ này, đều là vấn đề rồi. Hồ Ly Đại Hiệp dứt lời, đồng nhiên lại nhớ ra cái gì đó giống như, hỏi. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì rồi hả? Ân. Hà Lâm Hoa mê mang địa chầm chầm vào Hồ Ly Đại Hiệp, cái gì chuyện gì? Hồ Ly Đại Hiệp vừa trợn trắng mắt, sau đó hai con mắt khai mới bước lên khắc thường hào quang. Xú tiểu tử, tự là lọ lì à, 500 cái lọ lì, cùng một chỗ nhảy thoát ý vũ cái chủng loại kia. Ách Hà Lâm Hoa lại là bay sượt cái hót nhì bên trên mồ hôi lạnh, khỏe miệng co quắp rút hai cái, con mẹ nó. Loại này chó má công việc, hiện tại ai còn nhớ? Hồ Ly Đại Hiệp, ngài cái này nếu muốn nhìn, chúng ta hiện tại có thể nhìn. Bất quá, chúng ta được đổi cái địa phương, đi địa bàn của ta nhi mới được nói xong, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, bề ngoài giống như chính mình giống như cứ như vậy trong lúc lơ đãng, là có thể đem Hồ Ly Đại Hiệp cho ngoặt ra đông lại xương tinh. Ai ngờ đến, Hồ Ly Đại Hiệp rõ ràng phi thường kiên nghị địa lắc đầu, nghiêm mặt nói, không được. Ta hiện tại không thể lì khai đông lại xương tinh. Phải biết rằng, của ta mục đích còn không có đạt tới đây này. Hà Lâm Hoa cũng tới hứng thú, hắn sớm liền nghĩ đến, Hồ Ly Đại Hiệp đi vào đông lại xương tinh lên, nhất định là có cái gì mục đích là. Nếu không, tiểu lấy Hồ Ly Đại Hiệp bản tính, chỉ sợ sớm đã đi ra. Hắn không khỏi hỏi, Hồ Ly Đại Hiệp, ngươi tới cái này đông lại xương tinh lên, đến cùng vì cái gì à? Áo lót. Vì một kiện áo lót. Ai? Ngươi là không biết à? Hàn Băng Cung từng đã là lão tổ tông, là một cái băng linh thân thể, nàng mặc qua một kiện áo lót, có phát ra hàn khí. Tự động kết băng công hiệu. Ta lần này đến đông lại xương tinh, chính là vì cái này áo lót. Hừ, không sợ nói cho ngươi biết. Nếu trộm không đến cái kia kiện áo lót, ta là tuyệt đối sẽ không ly khai đông lại xương tinh đấy. Hồ Ly Đại Hiệp nói xong, thần sắc lại hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng đấy. Phảng phất trên cái thế giới này, ngoại trừ áo lót cùng lọ ly bên ngoài, không có gì là trọng yếu hơn rồi. Ách, ha ha ha ha Hà Lâm Hoa đẩy cái hót nhi hát tuyến, cực độ im lặng, cái này lao biến thái. Ngươi trộm một kiện áo lót, trộm tiểu trộm quá, kết quả hiện tại cái kia kiện không có trộm được, ngược lại là đem toàn bộ đông lại xương tinh bên trên các đệ tử áo lót đều cho trộm một lần. Con mẹ nó, lão gia hỏa này nếu một mực cho lừa bịp tại đông lại xương tinh, mời đông lạnh đi huyền thiên tông kế hoạch, chỉ sợ muốn ngâm nước nóng nữa à? Không được, nhất định phải hướng biện pháp đem cái này lão biến thái cho dẫn đi mới được. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, hồ ly đại hiệp, nguyên lai ngươi tới đông lại xương tinh, chính là vì cái kia một kiện áo lót ta. Bất quá, ta không sợ nói cho ngươi biết, tiêu thực lực ngươi bây giờ, muốn từ đông lạnh mí mắt dưới đáy tìm được, lấy đi cái kia kiện áo lót, căn bản tiểu không khả năng. Ai? Đúng a? Đúng a? Hồ ly đại hiệp ngược lại là rất sáng suốt, biết rõ ưu thế của mình cùng khuyết điểm, ta tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại đánh không lại cái kia đông lạnh. Đông lạnh nếu nhìn chằm chằm vào ta, tuy nhiên đánh không đến ta, nhưng ta muốn lấy được cái kia kiện áo lót, thực sự không có khả năng, xú tiểu tử, hẳn là ngươi có cái gì chủ ý. Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, nói ra, hồ ly đại hiệp, ta ở đây thật đúng là có một cái chủ ý, bất quá cho ngươi phối hợp thoáng một phát mới được. Ta phối hợp. Ngươi muốn cho ta như thế nào phối hợp, nói nghe một chút. Đối với hồ ly đại hiệp mà nói, chỉ cần có thể lấy được cái kia kiện áo lót, cùng Hà Lâm Hoa lại hợp tác một lần cũng không phải là không thể được. Lại nói, ban đầu ở định hương môn thời điểm, thế nhưng mà hắn đi nhà kho cầm thứ đồ vật, Hà Lâm Hoa thông khí kia mà. Hà Lâm Hoa vừa cười vừa nói, sự tình là như thế này đấy, đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa dăm ba câu, đã đem Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung quan hệ trong đó, còn có lần này cao cấp văn minh đến đây khảo hạch, Hà Lâm Hoa mời đông lạnh đi Huyền Thiên Tông sự tình cho nói ra. Sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, vốn là, ta mời đông lạnh đi Huyền Thiên Tông sự tình vô cùng đơn giản kia mà. Kết quả bởi vì ngươi tại Hàn Băng Cung nội quấy long trời lỡ đất, hiện tại đông lạnh đều không nhất định sẽ đi Huyền Thiên Tông đấy. Hồ Ly Đại Hiệp, ngươi ngẫm lại, đông lạnh nếu một mực không ly khai đông lại xương tinh, vậy ngươi vẫn không có cơ hội. Hồ Ly Đại Hiệp ngắt lời nói, không cần phải nói rồi. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì ta hiểu được. Ý của ngươi là nói, để cho ta làm bộ trước ly khai đông lại xương tinh, lại để cho đông lạnh đáp ứng ngươi mời. Sau đó ba ngày sau đó, chờ đông lạnh đi đông lại xương tinh về sau, ta lại trở lại tại đây cầm thứ đồ vật, có phải hay không ý tứ này? Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, cười tủm tỉm nói, không tệ, không tệ. Tiểu lại như vậy cái ý tứ. Hơn nữa, có ta bang hồ ly đại hiệp ngươi an bài, tin tưởng ba ngày này thời gian, ngài nhất định sẽ không qua vô cùng hư không đấy. Ba ngày này trong thời gian, ngươi có thể đi ta Huyền Thiên Tông bên trong, ta sẽ an bài một đống lớn lọ lì cùng ngươi chơi trò chơi a. Vừa nghe đến ba ngày thời gian, cả ngày đều bị lọ lì vần quanh, hồ ly đại hiệp đã lâm vào y y bên trong, cái hót nhi cũng bắt đầu phả ra khói xanh, hảo tiểu tử. Ta biết ngay, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là người trong đồng đạo a. Ngươi yêu cầu này, ta đáp ứng rồi. Ba ngày này thời gian, ta tiểu đi ngươi cái kia cái gì tông ngốc thượng tam thiên đi. Cha mẹ nó. Con em ngươi đấy. Lao tử nói tất cả, với ngươi không phải người trong đồng đạo. Hà Lâm Hoa chẳng muốn suy nghĩ nhiều như vậy, vừa trợn trắng mắt, nói ra, ngươi hiện tại hay vẫn là muốn cái ý kiến hay, tốt nhất lại để cho đông lạnh tin tưởng ngươi đã đi ra mới được là. Hồ Ly Đại Hiệp lập tức nói, cái này đơn giản. Nói xong, Hồ Ly Đại Hiệp phi thân lên, hét lớn, đông lạnh, ta Hồ Ly Đại Hiệp tiểu chưa thấy qua như vậy không có ý nghĩa tông môn, lão tử không chơi. Hồ Ly Đại Hiệp vừa mới nói xong, mấy đọc sách sẽ tới hoa hồ cũng ngay lúc đó, đông lạnh tiếng giống giận dữ tiểu chuyển tới, háo dâm tặc. Chết biến thái. Nguyên lai ngươi ngay tại cung điện bên cạnh. Cho ta nạp mạng đi. Đang khi nói chuyện, trong cung điện kéo lên một đạo nhân ảnh, vọt tới Hồ Ly Đại Hiệp trước người, thò tay về phía trước. N nhiều đạo băng đâm thẳng tắp địa thứ hướng về phía Hồ Ly Đại Hiệp. Hồ Ly Đại Hiệp hoa hoa kêu to ở bên trong, quay đầu bỏ chạy, vẫn không quên lại cho tiện thể lên Hà Lâm Hoa, kêu la nói, ngươi cái đông lạnh, cũng không biết chỗ nào đến như vậy đại nóng tính. Ta không phải là cầm vài món áo lóc nha. Vài món. Cái thằng này ngoại trừ đông lạnh bên ngoài, đông lại xương tinh từ trên xuống dưới, lên tới thiên thuế, hạ đến 3 tuổi, ai hiệp nghị không có sở lên như vậy một hai kiện nhi, rõ ràng không biết xấu hổ nói vài món. Đông lạnh xấu hổ và giận dữ nói, chết biến thái, loại này tiện nhân ngươi cũng nói được lối ra. Cho ta chết. Xoát xoát xoát xoát. Liên tiếp hơn vạn đạo băng đâm trực tiếp đâm về Hồ Ly Đại Hiệp, phong bế Hồ Ly Đại Hiệp bốn phía không gian. Bất quá Hồ Ly Đại Hiệp là cái gì a? Người ta đây chính là thể tu. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, sừng sốt tại đây một đống băng đâm bên trong sông ra một con đường đến, tiếp tục kéo lấy Hà Lâm Hoa chạy như điên. Hà Lâm Hoa im lặng địa giật giật Hồ Ly Đại Hiệp quần áo, nói ra, Hồ Ly Đại Hiệp, xin nhờ, ngươi cái này có hay không có lầm à? ngươi bây giờ là phải ly khai Đông Lại Xương Tinh, còn mang theo ta làm gì? Hồ Ly Đại Hiệp ngây ngốc một chút, nói ra, ai? Cũng đúng a. Nói xong, Hồ Ly Đại Hiệp tay một tiễn đưa, thả Hà Lâm Hoa, lại hướng phía sau lưng Đông Lạnh kêu la nói, gái có chồng, không cùng ngươi chơi, lao tử cái này ly khai cái này khỏa chó má tinh cầu. Dứt lời, Hồ Ly Đại Hiệp đống nhiên chuyển hướng, quay đầu hướng về không gian vũ trụ trong bay đi. Không cho phép trốn. Đông Lạnh theo Hà Lâm Hoa bên cạnh thân sát qua, lại là múa ra vô số đạo băng đâm, truy tại Hồ Ly Đại Hiệp sau lưng, cũng hướng lên phi hành. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn hiện tại cuối cùng là an toàn xuống, tiểu tại nguyên chỗ chờ Đông Lạnh trở lại. Ước chừng đã qua có 5-6 phút, Đông Lạnh mặt đen lên phản trở lại. Tiểu nàng cái kia một chương hắc thanh cùng chúng độc có vừa so sánh với mặt có thể nhìn ra, Hồ Ly Đại Hiệp phi thường thành công địa chạy thoát đi ra ngoài. Đông Lạnh thấy được Hà Lâm Hoa, thuận tay một kéo, đem Hà Lâm Hoa mang về tránh điện ở trong, hỏi, nói, cái kia chết biến thái đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa không có trả lời, mà là hỏi trước, người nọ hắn. Đào tẩu rồi. Đông Lạnh một câu cho đỉnh trở lại, ba ngày này thời gian, ngươi cùng hắn tại nơi nào? Hà Lâm Hoa mới lên tiếng, trong ba ngày này, chúng ta tiến vào một cái dị độ không gian, ở bên trong ngây người ba ngày. Còn có, về phần Hồ Ly Đại Hiệp cái này biến thái, ta đoán chừng hắn hẳn là thật sự ly khai Đông Lại Xương Tinh. Hắn ly khai Đông Lại Xương Tinh. Làm sao ngươi biết? Đông Lạnh hồ nghi mà hỏi thăm. Cái gì kia Hà Lâm Hoa trong mắt đi lòng vòng, mới lên tiếng, ta nghe Hồ Ly Đại Hiệp nói, gần đây giống như có người thỉnh hắn nhìn 500 cái tiểu ló lì nhảy thoát ý vũ, hắn muốn vội vàng nhìn, cho nên. Hà Lâm Hoa có thể thật không có nói dối, thật sự có người muốn thỉnh Hồ Ly Đại Hiệp xem 500 cái tiểu ló lì nhảy thoát ý vũ. Chỉ có điều, người kia tiểu là chính bản thân hắn mà thôi. 500 cái tiểu ló lì nhảy thoát ý vũ. Đông Lạnh dùng mình một cái, máng, cái này chết biến thái. Còn có cái kia thỉnh chết biến thái xem tiểu ló lì người, cũng là chết biến thái. Ách! Ha ha, Hà Lâm Hoa cười, nhưng là trên mặt biểu lộ nói không nên lời xấu hổ. Đột nhiên, Đông Lạnh tốt như nhớ ra cái gì đó giống như, kinh ngạc địa bắt được Hà Lâm Hoa cánh tay, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi ba ngày này thời gian, đều đứng ở một cái dị độ không gian bên trong. Hà Lâm Hoa im lặng, cái này Đông Lạnh phản ứng, không khỏi cũng qua chỉ độn hơi có chút ta. Đúng vậy. Các ngươi cái này Đông Lại Xương Tinh bên trên có một cái dị bảo hình thành dị độ không gian. Ba ngày này trong thời gian, chúng ta tiểu là bị nhốt tại dị độ không gian bên trong. Dị bảo? Cái gì dị bảo? Đông Lạnh tiếp tục kích động mà hỏi thăm, cái kia dị bảo tại trong tay ai? Không phải là lão giả kia đã nhận được dị bảo, mới vội vàng ly khai a? Hà Lâm Hoa, Hồ Ly Đại Hiệp hai người đã theo dị độ không gian bên trong đi ra, vậy khẳng định là đã đem cái kia kiện dị bảo cho nắm bắt tới tay rồi. Có thể hình thành dị độ không gian dị bảo, nói như vậy, cái kia công hiệu đều là cường đại muốn chết ta. Đương nhiên, tại Đông Lạnh trong nội tâm, cũng lặng yên cho rằng dị bảo đã bị Hồ Ly Đại Hiệp cho lấy được. Hồ Ly Đại Hiệp cùng Hà Lâm Hoa, hai người ai mạnh ai yếu, đây cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Có đồ tốt, đương nhiên là cường giả có được, kẻ yếu cái gì đều lấy không được rồi. Vừa nghĩ tới Hồ Ly Đại Hiệp không chỉ có trộm toàn bộ Đông Lại Xương Tinh bên trên các đệ tử áo lót, còn theo Đông Lại Xương Tinh bên trên cầm đi nguyên vốn thuộc về Đông Lại Xương Tinh dị bảo, Đông Lạnh thì càng là nghiến răng. Nghiến lợi, hận không thể đem Hồ Ly Đại Hiệp bầm thây vạn đoạn. Hà Lâm Hoa thỏ tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa, thuận tay đổ cho Đông Lạnh nói, cũng không phải vật gì tốt, tiểu là cả biểu diễn, ngươi muốn làm ớn, tiểu tặng cho ngươi à. Trăm một phần vạn còn sống tỷ lệ, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không nao tàn đến tiến tuyệt vọng chi trong tháp chịu chết. Cái đồ vật này, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, chính là một cái gân gà a. Đông Lạnh cầm qua thất thải quang cầu, thần thức quét qua, sau đó kinh ngạc nói, cái này, đây là tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa. Gặp quỷ rồi. Đông Lại Xương Tinh dị độ không gian bên trong dị bảo, lại là như vậy cái biểu diễn. Đông Lạnh chỉ là hơi suy tư, tiêu càng làm thất thải quang cầu cho ném trở về Hà Lâm Hoa trong tay, nói ra, cái đồ vật này trả lại cho ngươi thứ này đối với bình thường tu sĩ mà nói, tiêu là một khỏa độc dược. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, biết là độc dược ngươi còn trả lại cho ta à? Được. Chờ ta sau khi trở về, tìm cái chỗ ngồi đem cái này tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa cho ném đi được rồi. Ném đi. Ngươi muốn đem cái này tuyệt vọng chi tháp cái chìa khóa cho ném đi. Đông Lạnh cổ quái địa quét Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, xú tiểu tử, cái này tuyệt vọng chi tháp, đối với người khác mà nói, là tránh chi duy sợ không kịp, nhưng chỉ bằng cho ngươi mượn như vậy hậu đãi điều kiện, nếu không đi vào lưu lạc, vậy cũng thực lãng phí. Lãng phí. Ta ngược lại tình nguyện lãng phí mất cơ hội này. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, cái kia hồ ly đại hiệp đã nói với ta, cái này tuyệt vọng chi tháp 2 vạn năm qua còn sống nhân số chỉ có 2 cái, còn sống tỷ lệ là 1/1000. Ta cũng không nhận ra, ta có thể đụng vào cái kia 1/1000 tỷ lệ. Cái gì? Cái này 2 vạn năm qua, rõ ràng còn có người theo tuyệt vọng chi trong tháp còn sống đi ra hay sao? Đông Lạnh biểu lộ, so Hà Lâm Hoa tưởng tượng còn muốn kinh ngạc. Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, con em ngươi a, ngươi tưởng rằng không còn sống suốt còn để cho ta đi chịu chết, khó trách người khác muốn nói ong vàng vị sau trầm, độc nhất là lòng dạ đàn bà rồi. Nghe Hồ Ly Đại Hiệp nói, cái này 2 vạn năm qua, tuyệt vọng chi trong tháp tổng cộng có 2 cái người sống sót, hắn chính là một cái. Cái gì? Đông Lạnh biểu lộ lại trở nên tức giận đứng dậy, hắn là tuyệt vọng chi tháp người sống sót. Loại này chết biến thái, làm sao lại không chết ở bên trong? Quả thực tiểu là không có thiên lý. Hà Lâm Hoa sâu chấp nhận địa gật gật đầu, anh hùng chứng kiến gần giống nhau a. Đông Lạnh còn nói thêm, bất quá, hắn nếu là tuyệt vọng chi tháp người sống sót, vậy hắn nói chỉ có 2 cái, nên không sai được rồi. Đông Lạnh nói xong, lại sắc mặt cổ quái địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói ra, tiểu tử, cái này có thể thực không phải ta nói ngươi. Ngươi bây giờ nguyên anh kỳ, dựa vào một cái băng phong sâu độc tiểu có thể đánh bại ta cái này hợp thể kỳ đỉnh phong lao bà tử rồi. Ngươi nếu có thể tiến tuyệt vọng chi trong tháp lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, cái khác không dám nói, chỉ cần cẩn thận một ít, trực tiếp xông đến hợp thể kỳ là không thành vấn đề đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, hợp thể kỳ, ta cũng không dám muốn. Nghe Hồ Ly Đại Hiệp nói, hiện tại tuyệt vọng chi trong tháp, bất đồng trong tầng lầu linh thú, khôi lỗi, hồn phách, quái vật đều lẫn nhau tạp cư lấy. Ta bây giờ là nguyên anh kỳ, nếu tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, đối mặt đúng là một đám lại một đám nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ đối thủ. Ai? Còn giống như thực không phải chuyện này con a. Hà Lâm Hoa phối hợp nói lấy, đồng nhiên nghĩ đến, bề ngoài giống như, chính mình dùng thực lực bây giờ, xâm nhập tuyệt vọng chi tháp về sau, thật đúng là rất vô địch đấy. Tuyệt vọng chi trong tháp linh thú, khôi lỗi, quái vật cái gì rất cường đại là đúng vậy, nhưng là mình lại cũng không kém a. Tay kế tiếp Hoàng Tiểu Nha có thể thành phiến phá linh, Khổ Lâm có thể cường thế công kích, hơn nữa bản thân Huyền Âm kiếm thành phiến công kích, nếu tiến vào tuyệt vọng chi tháp, còn sống tỷ lệ, bề ngoài giống như thật đúng là rất cao đấy. Những cái này tu sĩ tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, ra không được nguyên nhân thực sự không có gì hơn linh lực chưa đủ, bị mảng lớn linh thú cho vây công chí tử. Nhưng là vấn đề này, tại Hà Lâm Hoa tại đây có thể gọi vấn đề sao? Hiện tại luyện hồn thần điện theo đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp càng cao, luyện hóa hồn phách tốc độ lại càng nhanh. Hiện tại luyện hồn thần điện nội, 7 thuộc tính linh lực đều chồng chất hơn 10/100 ức. Chỉ cần linh lực sung túc xông qua tuyệt vọng chi tháp, bề ngoài giống như cũng rất dễ dàng đó à. Vừa rồi, Hồ Ly Đại Hiệp lúc nói, chỉ là có thể nhiệt tình mà đem tuyệt vọng chi tháp hướng khủng bố mà nói, còn có cái kia 1/1000 còn sống tỷ lệ, lại để cho Hà Lâm Hoa quên hết ưu thế của mình. Hiện tại như vậy tưởng tượng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm giác đã hoàn toàn không giống với, sát hắn đại gia, không chính là một cái tuyệt vọng chi tháp mà. Lao tử cái khác không dám nói, xông không đến tầng cao nhất, xông cái 5-6-7-8 tầng tổng không thành vấn đề a. Đông Lạnh gặp Hà Lâm Hoa biểu lộ, đã biết rõ Hà Lâm Hoa đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Nàng lại nhẹ gật đầu, nói ra, chính ngươi cũng muốn minh bạch chưa? Tiểu lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu không tiến thoáng một phát tuyệt vọng chi tháp, thật đúng là lãng phí. Ngươi nếu là sợ tiến vào cao nhất 3 tầng gặp nguy hiểm, đại có thể tại tầng thứ 6 ngốc đến phân thần kỳ đỉnh phong, sau đó tìm xuất khẩu đi ra mà. Theo tuyệt vọng chi tháp sau khi trở về, dùng thực lực của ngươi, cũng có thể ở cao cấp văn minh trong có một chỗ cắm rủi rồi. Đương nhiên, đây hết thể còn xem chính ngươi. Dù sao, tuyệt vọng chi trong tháp, không chỉ có linh thú, quái vật, còn có khôi lỗi cùng hồn phách. Trước 2 chủng, ngươi có băng phong sâu độc có thể đơn giản giải quyết, nhưng L. Khôi lỗi cùng hồn phách, lại sẽ không có tốt như vậy giải quyết. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, khôi lỗi, hồn phách cái này 2 chủng tuyệt vọng chi trong tháp giống, khôi lỗi tương đương với là thể tu, mà hồn phách tắc thì tương đương với là hồn tu. Hoàng Tiểu Nha tại mặt đối với linh lực của bọn hắn thuộc tính công kích lúc, có lẽ có thể chống đỡ được, nhưng là muốn trực tiếp tiêu diệt bọn hắn, đối với bọn hắn tạo thành thuộc về tổn thương, lại không nghĩ giống như bên trong đích đơn giản như vậy. Cũng xác thực như là Đông Lạnh theo như lời, hắn nếu là tiến vào tuyệt vọng chi tháp, gặp khôi lỗi, hồn phách, cũng đủ hắn đau đầu đấy. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu nói, cái này sau này hay nói a. Đúng rồi, Đông Lạnh trưởng lão, hiện tại Hồ Ly Đại Hiệp cái kia lao biến thái đã đi ra. Cái kia 3 ngày về sau, ngài là không phải có thể đi ta Huyền Thiên Tông rồi hả? Cái này Đông Lạnh do dự một chút, gật đầu nói. Được rồi, 3 ngày về sau, ngươi lại để cho người cáo chi ta một tiếng, ta tiểu đi qua. Bất quá, sự tình tuyên bố trước, nếu cái kia chết biến thái vẫn còn ta Hàn Băng cung nội, ta thế nhưng mà tùy thời đều đuổi trở lại đấy. Hà Lâm Hoa liền vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề. Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Hà Lâm Hoa dứt lời, trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, hắn lần này vì có thể thỉnh đến Đông Lạnh, thế nhưng mà quả thực ra không ít lực đây này. Không chỉ có muốn tại Huyền Thiên Tông nội tìm 500 cái tiểu lò lì cùng cái nào đó lao biến thái cùng một chỗ nhảy thoát ý vũ, còn ở lại chỗ này nhi lừa gạt thoáng một phát Đông Lạnh. Ách! Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ đến, lúc trước chính mình giống như nói là muốn phối hợp với Đông Lạnh, bắt lấy hồ ly đại hiệp kia mà, hiện tại như thế nào thành phối hợp với hồ ly đại hiệp, lừa gạt khởi Đông Lạnh đã đến. Hơn nữa, chính mình bề ngoài giống như còn giúp hồ ly đại hiệp chế định tốt rồi trộm áo lót ngày cùng kế hoạch, chính mình như thế nào cái này không hiểu thấu, trong lúc bất chi bất giác tiểu cho làm phản rồi. Nghĩ lại, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, coi như là làm phản này thì thế nào. Dù sao bản thân lần này chỉ là muốn lấy muốn đem Đông Lạnh cho thỉnh đến Huyền Thiên Tông, về phần những chuyện khác, cái kia cùng hắn có quan hệ gì à? Suy nghĩ cẩn thận về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình lại tốt. Có lẽ Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn cảm thấy có như vậy vài phần thực xin lỗi Đông Lạnh, nói cho Đông Lạnh, chỉ cần đến lúc đó Đông Lạnh đi, sẽ thêm vào tiễn đưa nàng một khỏa ngưng khiếu đan. Lời vừa nói ra, Đông Lạnh cũng phân là bên ngoài cao hứng, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều vui vẻ. Cùng Đông Lạnh cáo biệt, Hà Lâm Hoa lại đi nhìn một chút nhà mình chị dâu Băng Tinh, mới chậm rãi ly khai. Hắn cái này còn không có xuất cung điện đâu rồi, liền chứng kiến cách đó không xa một cái Hàn Băng cung đệ tử cách gan mặc người hướng phía Hà Lâm Hoa đã đi tới, gặp mặt tiểu nói ra, xú tiểu tử. Người đem ta cho lửa gạt ra Đông lại xương tình, cũng không nói cho ta như thế nào đi chỗ của ngươi, 500 cái tiểu lò lì cùng một chỗ nhảy thoát ý vụ à. Ngươi cũng không thể gạt ta. Ách 500 cái tiểu lò lì nhảy thoát ý vũ. Con em ngươi a, có thể nói ra lời này, bề ngoài giống như chỉ có một người tự xưng hồ ly đại hiệp lao biến thái đi à nha. Thằng này không là vừa vặn chạy ra Đông lại xương tinh sao? Này làm sao mới không lâu sau, lại cho trở lại rồi. Hà Lâm Hoa im lặng địa sờ lên cái hót nhì, nói ra, ta nói, lao biến thái, ngươi tại sao lại trở lại rồi? Ngươi trực tiếp tùy tiện tìm một khỏa có truyền tống trận tinh cầu, trực tiếp truyền tống đến Huyền Thiên Tông chẳng phải được nha. Hừ, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Xú tiểu tử dẫn ta cùng một chỗ trở về đi. Ta cũng không muốn có phiền toái như vậy đấy. Hồ Ly Đại Hiệp đầu góc vừa loạn, không khỏi nhớ tới chính mình vì tìm một khỏa có truyền tống trận tinh cầu, tại không gian vũ trụ bên trong phiêu lưu 3 tháng sự tình, lừa bịp tha đây là. Được rồi. Tuy nhiên cái này cùng phương hướng của hắn cảm giác không được, xác thực có nhất quan hệ trực tiếp. Bất quá, lại để cho hắn tiếp qua khởi như vậy thê thảm sinh hoạt, hắn có thể không vui. Ai? Thế nhưng mà, ngươi bộ dáng này Hà Lâm Hoa có chút đau đầu, mẹ hắn, chính mình lúc trước đến thời điểm, thế nhưng mà lẻ loi một mình. Lúc trở về, lại mang theo một cái Hàn Băng cung đệ tử, nếu để cho những cái kia Hàn Băng cung người truyền ra, còn không biết cuối cùng hội chuyển thành bộ dáng gì nữa đây này. Ta cái gì bộ dáng? Ngươi muốn cho ta biến thành cái gì bộ dáng? Ta có thể biến thành cái gì bộ dáng? Đối với chính mình dịch dung thuật, Hồ Ly Đại Hiệp vẫn có lấy như vậy vài phần tự tin. Vừa rồi trên người của ngươi không phải có như vậy một cái hồn thể sao? Ta biến thành hình dạng của hắn, chẳng phải không có người hội hoài nghi. Đang khi nói chuyện, Hồ Ly Đại Hiệp thân hình nhoáng một cái, đã biến thành Hoàng Tiểu bộ dáng. Đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, Hà Lâm Hoa mang theo giả Hoàng Tiểu Nha, bay đến truyền tống trận trước, tại vài tên Hàn Băng cung đệ tử ánh mắt tò mò trong leo lên truyền tống trận, ba quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Về tới Huyền Thiên Tông về sau, Hồ Ly Đại Hiệp lập tức khôi phục chính mình tướng mạo sẵn có. Sau đó tiểu lớn tiếng kêu la lấy 500 cái tiểu lò lì nhảy thoát ý vũ công việc. Tại một đám Huyền Thiên Tông đệ tử kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Hà Lâm Hoa xấu hổ địa chống đỡ mặt, tiến vào tông chủ cung chánh điện, mất mặt ta. Quả thực thật mất thể diện. Chính mình lần lại đi Huyền Thiên Tông lĩnh hồi cái quái gì đến a? Vốn là một cái ưa thích làm văn phòng tình cảm lưu luyến chóng mặt huyết nam trương hảo hảo, sau đó lại là có thêm thiên vận môi tinh danh xưng là sở tay đảng quái vương Đàm Phi. Hiện tại lại tới nữa một cái ưa thích lọ lì biến thái hồ ly đại hiệp. Cái này, mình ở phần đông đệ tử trong suy nghĩ ánh địa quang huy hình tượng, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ không có. Tiến vào chánh điện, Hà Lâm Hoa lập tức đem Xuân, Tiểu Hạ cho gọi tới, thuận ngón tay chỉ vui tươi hớn hở địa ngồi xếp bằng tại chính mình bên cạnh hồ ly đại hiệp, giới thiệu nói, vị này chính là thần thâu môn, là thần cầm môn. Hồ ly đại hiệp lập tức cải chính. Hà Lâm Hoa vẻ mặt đưa đám nói, vị này chính là thần cầm môn Hồ Ly Đại Hiệp, đường đường hợp thể kỳ tu sĩ. Hai người các ngươi, bây giờ lập tức đi tìm 500 cái 10 tuổi tả hữu tiểu lõ ly, sẽ tìm một gian cũng đủ lớn không điện, làm cho các nàng cho hồ ly đại hiệp nhảy thoát ý vũ. Ừ. C. Xuân, Tiểu Hạ hai người bị Hà Lâm Hoa cái này hoang đường mệnh lệnh cho sợ ngây người. Tìm 500 cái 10 tuổi tả hữu tiểu lõ ly, làm cho các nàng tập trung ở cùng một chỗ, cho trước mắt cái này hèn mọn bị ổi lao đầu tử nhảy thoát ý vũ. Nhà mình công tử chừng nào thì bắt đầu trở nên như vậy. Như vậy ác thú vị rồi. Tiểu Hạ so Xuân gan lớn, lập tức trở về tuyệt nói, hồi công tử, trong tông môn chỉ sợ gom góp không đồng đều. Dứt lời, Tiểu Hạ còn ánh mắt nhi bất thiện chừng mắt nhìn hồ ly đại hiệp liếc. Tại Tiểu Hạ xem ra, nhà mình công tử thế nhưng mà một cái quân tử thức người, hạ đạt loại này hoang đường mệnh lệnh, nhất định là bởi vì cái nào đó lao biến thái bức hiếp rồi. Lại để cho Huyền Thiên Tông tương lai đáng yêu đóa hoa đi cho cái nào đó lao biến thái nhảy thoát ý vũ. Lại để cho cái kia lão biến thái gặp quỷ rồi đi thôi. Hà Lâm Hoa lập tức còn nói thêm, gom góp không đồng đều. Gom góp không đồng đều cũng phải cho ta đi gom góp. Dứt lời, Hà Lâm Hoa tắc thì trực tiếp dùng thần thức cùng Xuân phân phó nói, đi hồng trong lầu mua 500 cái 10 tuổi tả hữu nữ đồng tới, làm cho các nàng cùng cái này lao biến thái 3 ngày, lại thu các nàng đương đệ tử, coi như là đền bù tổn thất ta. Hà Lâm Hoa có thể sợ hãi hồ ly đại hiệp cái này lao biến thái, vạn nhất hắn ở đây nếu gom góp không xuất ra 500 cái tiểu lõ ly, hắn một lần nữa cho phản hồi Hàn Băng Cung đi, vậy hắn lâu như vậy cố gắng, không đều tiểu uổng phí sao. Hắn cũng không muốn lại để cho cố gắng của mình uổng phí mất, cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy cái điểm theo hồng lâu ở bên trong tìm đến một ít tiểu lõ ly, nhảy thoát y vũ, lại thu các nàng đương Huyền Thiên Tông đệ tử. Cái này đối với những cái kia hồng trong lầu nữ tử mà nói, đã xem như ưu đãi rồi. Dù sao, tiến vào hồng lâu nữ tử, ngày sau có thể cũng là muốn một điểm môi son vạn người đếm đó a. Cái gì? Làm không rõ ràng lắm hồng lâu là địa phương nào? Ách! Được rồi, đã từng có một vị tên là Kim Không Sức Mẹ Hoàn Khố Đại Thiếu tuyên bố lại để cho Xuân. Tiểu Hạ phục thị hắn, kết quả quay đầu lại Hà Lâm Hoa tiểu đi hồng lâu kêu một đám toàn thân nhiễm bệnh oanh oanh yến yến đi hầu hạ mô đại thiếu. Đúng vậy, chính là như vậy cái địa phương. Tiểu Hạ còn đãi lại phản bác mấy thứ gì đó, Xuân lại một kéo Tiểu Hạ cánh tay, không người nói, vâng, công tử, chúng ta cái này phải. Xuân dứt lời, kéo lấy Tiểu Hạ đi xuống. Trước khi ra cửa trước khi, Tiểu Hạ đều một mực dùng một loại vạn phần khinh bỉ ánh mắt chằm chằm vào hồ ly đại hiệp không rời mắt. Hồ ly đại hiệp làm bộ không thấy được Tiểu Hạ ánh mắt nhì, đợi đến lúc Xuân, Tiểu Hạ sau khi lui xuống, mới cười ha hả địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, hảo tiểu tử, song bảo thai hoa tỷ muội a, loại này cực phẩm, ngươi cũng dám dưỡng, không sợ người đoạt ta. Hà Lâm Hoa ánh mắt bất thiện địa nhìn xem hồ ly đại hiệp nói, hồ ly đại hiệp, các nàng có thể là của ta thiếp thân thị nữ. Biết rõ, biết rõ. Hồ ly đại hiệp kỳ quái địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cắt một tiếng. Ngươi đừng đem của ta phẩm vị xem thấp như vậy. Song bào thai hoa tỷ muội quả thật không tệ, bất quá quá già rồi một chút, các nàng nếu chỉ có 5 đến 10 tuổi. Vậy ngươi tiểu quá hạnh phúc rồi. Hồ ly đại hiệp lại lâm vào ý ý bên trong. Ách, Hà Lâm Hoa lau cái hót nhì bên trên mồ hôi lạnh, trong nội tâm phi thường đúng trọng tâm địa còn gọi là người nào đó một tiếng biến thái. Hai người ngồi ngay ngắn trong chánh điện, nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Đột nhiên, chỉ thấy tiểu Nhu Nhi một bên gặm lấy hạt dưa, một bên chậm từ cửa đại điện đi ngang qua. Vừa nhìn thấy Nhu Nhi, hồ ly đại hiệp trong mắt đều nhanh chừng đi ra, cái kia nước miếng lưu hào hào, tốt. Thật đáng yêu tiểu lõ lì a. Hà Lâm Hoa rốt cục không thể nhịn được nữa, một cước đạp đến hồ ly đại hiệp trên mặt, mắng to, hồ ly đại hiệp, con em ngươi a. Đó là đồ đệ của ta, không được động cái gì tâm tư không đứng đắn. Hoa, ngươi đồ đệ. Hồ ly đại hiệp bỏ qua Hà Lâm Hoa vừa rồi đạp trên mặt hắn một cước, vẻ mặt xem thường địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo. Sớm đã biết rõ ngươi cũng ưa thích lọ ly, cùng ta là cùng chung chí hướng chi sĩ, ngươi lại hết lần này tới lần khác nói không. Thế nào, hiện tại lòi đi à nha? Không thích lọ ly, ngươi không thích lọ ly hội thu đáng yêu như thế một lọ ly làm đồ đệ. Đừng nói cả nhà của nàng chết hết sạch sau đó lừa bịp coi trọng ngươi, lão tử không tin. Nhu Nhi có thể không phải là cả nhà chết hết sạch, sau đó cho lừa bịp bên trên Hà Lâm Hoa hay sao? Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa lần nữa cực độ im lặng địa một cước đá vào người nào đó mặt hắn tiểu làm không rõ ràng rồi, cái này người bình thường cùng biến thái tâm đó, làm sao lại khó như vậy dùng câu thông trao đổi đâu này. Chỉ chớp mắt công phu, 3 ngày thời gian đã qua. Hôm nay, Huyền Thiên Tông nhận được khảo hạch đoàn đội lập tức muốn đã đến tin tức về sau, Hà Lâm Hoa lập tức phái người đi Hàn Băng Cung đem đông lệnh gọi tới, đồng thời càng làm hồ ly đại hiệp cái này cái đồ biến thái cho đuổi ra khỏi Huyền Thiên Tinh. Hồ ly đại hiệp cái thằng này. Quả thực quá biến thái rồi. 3 ngày thời gian ở bên trong, hắn rõ ràng cả ngày cùng cái kia 500 cái lọ lì sinh hoạt chung một chỗ, ban ngày xem tiểu lò lì nhóm vui đùa ầm ĩ, khiêu vũ, muộn lò lì nhóm ngủ, ngáy. Cho tới nay, Hà Lâm Hoa chỉ nhận vi hồ ly đại hiệp ưa thích lò lì, gần kề chỉ là một loại thú vị mà thôi. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa tinh tường nhận thức đến hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Cái thằng này thuần túy chính là một cái ưa thích chơi lò lì dưỡng thành biến thái. Được rồi, hồ ly đại hiệp khẩu vị nhi tuy nhiên thật nặng, nhưng là lại để cho Hà Lâm Hoa khó mà tin được. Những cái kia tiểu lò lì rõ ràng đối với hồ ly đại hiệp một chút đều không ghét, thậm chí phi thường kính nể cùng nhiệt tình yêu. Những thứ không nói khác, tại Hà Lâm Hoa đuổi đi hồ ly đại hiệp thời điểm, 500 cái tiểu lò lì cùng một châu nghẹn ngào thống khổ, thanh âm kia là hoa hoa đó à. Mà hồ ly đại hiệp cũng là ngậm lấy nước mắt nhi ly khai đấy. Những điều này đều là lời ong tiếng ve, tạm thời ngăn trận. Hà Lâm Hoa mang theo Huyền Thiên Tông một đám cao tầng, còn có vừa vặn lúc này bái phỏng Đông Lạnh đứng tại tông chủ cung chuyên dụng truyền tống trận trước, lặng chờ lấy khảo hạch đoàn đội đến đây. Tuy nhiên đã theo Tần Thiên Long trong miệng biết được, lần này khảo hạch đoàn đội 89 phần 10 tiểu là đến khó xử người, nhưng là cái này cơ bản lễ nghi lại hay là muốn tuân thủ đấy. Đợi ước chừng hơn 10 phút, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ thấy truyền tống trận bắt đầu long lánh, hiển nhiên là có người tới. Hà Lâm Hoa một tiếng ho nhẹ, sở hữu tại bậc này hậu mọi người thu liệm thoáng một phát tâm thần, chỉ có Đông Lạnh như cũng là một bộ mơ mơ màng màng hình dáng. Người ta Đông Lạnh thực lực ở chỗ này bày biện, có năng lực chú trọng bề ngoài a. Những thứ không nói khác, tiểu người Hàn Băng Cung nhãn hiệu, tiểu đầy đủ lại để cho hết thảy đừng có tâm tư người chùn bước rồi. Lại sau một lúc lâu, chỉ thấy tông chủ cung truyền tống trận trên đài ba quang lóe lên, Hà Lâm Hoa lập tức không mình hành lễ nói, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa dẫn đầu thuộc hạ đệ tử và Hàn Băng Cung Đông Lạnh trưởng lao hoan nên khảo hạch đoàn đội đến Tệ Tông. Hà Lâm Hoa nói xong, liền nghe được trên truyền tống trận một cái thanh âm quen thuộc kỳ quái mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca, ngươi đây là làm cái quỷ gì đâu này? Ân. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ gặp trước mắt là hai cái thanh tú động lòng người nữ tử. Cái này một nữ tử, là Bác Cung Yến, mà một cái khác, thần sắc kiêu căng, tại không tự giác ở bên trong, đều mang theo một loại thượng vị giả ánh mắt, miệt thị mọi người. Phát hiện người tới lại là Bắc Cung Yến cùng một gã không biết nữ tử, Hà Lâm Hoa thật đúng là có chút dở khóc dở cười, hắn chính ở chỗ này cùng đợi khảo hạch đoàn đội tới đây chứ, Bắc Cung Yến làm sao tới rồi hả? Hôm nay cái này tình huống, có thể thực không kịp cùng Bắc Cung Yến vuốt ve an ủi đấy. Hà Lâm Hoa đau đầu địa vuốt vuốt cái hót nhì, nói ra, Tiểu Yến Nhi, ngươi tại sao cũng tới? Vị này chính là... Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay tên kia thần sắc kiêu căng nữ tử, thuận miệng hỏi. Bắc Cung Yến một vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, ngươi nói gì vậy mà? Giống như rất chán ghét người ta tới tìm ngươi tựa như, hừ. Bại hoại. Dừng một chút, Bắc Cung Yến còn nói thêm, vị tỷ tỷ này gọi Hồ Bình Bình, là ta gần đây nhận thức bằng hữu, ta nói với nàng, trên thế giới này còn có hồ yêu huyết thống người, nàng không tin. Vừa vặn hôm nay đồ đần A Phúc không tại, ta tiểu mang nàng sang đây xem Vũ Phỉ tỷ tỷ cùng Na Na tỷ tỷ, ta mới không phải tới tìm ngươi đây này. Ách Hà Lâm Hoa phi thường vô lực địa trận mắt chừng một cái gì kia? Các ngươi nếu không có việc gì nhi, tiểu chính mình về phía sau điện tìm Vũ Phỉ cùng Na Na đi thôi, ta ở đây còn có một chút công việc. À, Bắc Cung Yến bất mãn địa nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, có chuyện gì nhi như vậy quan trọng hơn, đều không theo giúp ta rồi. Hà Lâm Hoa thuận miệng hồi đáp, mấy ngày hôm trước không phải theo như ngươi nói, Huyền Thiên Tông tấn cấp ngũ cấp văn minh khảo hạch nha. Trong chốc lát khảo hạch đoàn đội muốn đã tới hạ, ngươi dẫn Tiểu Yến Nhi còn có vị này. Hồ Tu Sĩ, mang các nàng về phía sau điện, tìm Vũ Phỉ cùng Nana đi. Vâng, công tử. Tiểu Hạ nhẹ gật đầu, đứng ở Bắc Cung Yến, Hồ Bình Bình trước người, thò tay hư dẫn đạo, Bắc Cung Phu Nhân, Hồ Tu Sĩ, thỉnh bên này. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa cái này không yên lòng bộ dáng, trong nội tâm tức giận phi thường, một cước đá đã đến Hà Lâm Hoa trên bàn chân. Vậy lên cái miệng nhỏ nhắn giận mắng, ai? Ngươi trước kia có thể không phải như thế. Bằng hữu của ta ở đây, ngươi như thế nào một chút đều không để cho ta mặt mũi. Liên theo giúp ta đều không theo giúp ta trong chốc lát. Hà Lâm Hoa đau đầu nói, ôi uy. Bà cô nhỏ, như thế nào không để cho mặt mũi ngươi rồi, ta bây giờ là thật sự có công việc. Ngươi xem nếu không như vậy, hai người các ngươi cũng ở đây nhì cùng một chỗ đợi một chút, chờ ta đem bọn hắn đưa đến, ta hảo hảo cùng các ngươi chơi vài ngày. Cho dù A Phúc đã đến, ta cũng không cho hắn mang ngươi đi, ngươi thấy thế nào? Ân, được rồi. Cái này còn không sai biệt lắm. Bắc Cung Yến do dự một chút, trong nội tâm so đo một lát, trên mặt mới lại lộ ra Nguyệt Nha bản dáng tươi cười. Sau đó, nàng lại nhớ ra cái gì đó giống như, quay đầu hỏi, Hồ tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Ta không sao cả, tùy ngươi tốt rồi. Hồ Bình Bình cười nhẹ gật gật đầu, ý bảo nàng cũng không thèm để ý. Bất quá, cái này Hồ Bình Bình đang cười một tiếng về sau, trên mặt biểu lộ lại lập tức biến hóa, thành cái kia phó kiêu căng bộ dáng. Gặp Hồ Bình Bình vẫn luôn là một bộ cao ngạo bộ dáng, Hà Lâm Hoa bĩu môi, đem Bắc Cung Yến kéo đã đến chính mình bên cạnh, nhỏ giọng truyền âm hỏi, cái kia Hồ Bình Bình là ai? Thấy thế nào đi lên thúi như vậy cái rắm? Hà Lâm Hoa mới vừa vặn nói xong, cái kia Hồ Bình Bình lỗ thai động hai cái, da mặt tử có chút biến thành màu đen. Ai? Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy thô tục a? Bắc Cung Yến cũng nhỏ giọng địa truyền âm nói, Hồ tỷ tỷ đối đãi ta rất tốt đấy. Hồ tỷ tỷ hình như là ông nội của ta cái gì bằng hữu, mấy ngày hôm trước ta đi gặp gia gia, gặp Hồ tỷ tỷ, tiểu nói với nàng hai câu. Về sau, nàng lại đi Bắc Cung gia, đi xem ta, chúng ta thường xuyên qua lại, cũng tiểu chín, còn có, Hồ tỷ tỷ thật sự rất tốt, không cho ngươi đối với Hồ tỷ tỷ không tốt, cũng không cho đối với Hồ tỷ tỷ quá tốt. Nhất là không được cùng nàng câu kết làm bậy, ngươi đều ba cái lao bà rồi. Bắc Cung Yến vừa nói xong, cái kia Hồ Bình Bình sắc mặt trong lúc lơ đãng lại biến thành đen rồi. Ách Hà Lâm Hoa im lặng địa gật gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, mới quen không bao lâu, ngươi tiểu dám cùng nàng chơi. Nha đầu, vạn nhất nàng là cái bọn buôn người làm sao bây giờ? Ngươi đần như vậy, đường cuối cùng ngươi bị nàng cho bán đi rồi, còn giúp nàng kiếm tiền đây này. Hồ Bình Bình sắc mặt càng ngày càng đen, đã gần giống, gần thành, gần bằng mực nước rồi. Bắc Cung Yến truyền âm nói, phi phi phi. Hồ tỷ tỷ mới không giống như ngươi nói vậy đây này. Còn có, ngươi nói nhanh một chút, sẽ không đối với Hồ tỷ tỷ vứt mị nhãn, Hồ tỷ tỷ quá đẹp, thân phận tôn sủng, không biết mê đảo bao nhiêu nam nhân. Nếu hai người các ngươi cấu kết lại rồi, sẽ để cho ta rất khó làm đấy. Hồ Bình Bình hiện tại sắc mặt, bề ngoài giống như đã không thể dùng nhân loại ngôn ngữ để hình dung. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, truyền âm nói, hảo hảo hảo. Ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không đối với cái kia Hồ Bình Bình vứt bị nhãn, nói thiệt cho ngươi biết, cái kia gọi Hồ Bình Bình quá dám thí rồi, ta không thích. Cho dù nàng câu dẫn ta, ta cũng sẽ không biết phản ứng nàng. Ta tiểu ưa thích giống ta ra tiểu hiến nhi như vậy, những thứ khác ai cũng không thích. Chương 466, khảo hạch đoàn đã đến, tới trước ra vai phủ đầu. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, trong giây lát cảm thấy quanh người khí tức giống như chỉ trong nháy mắt biến hóa thoáng một phát. Một lượng cường hoành sát khí trực tiếp bao phủ đã đến trên đầu của hắn, lại để cho hắn bực mình không thôi. Bất quá, cơ hồ cũng ngay lúc đó, vẻ này giết chết khí lại lập tức biến mất, phảng phất sẽ không có xuất hiện qua tựa như. Hà Lâm Hoa lòng còn sợ hãi địa nhìn chung quanh, có chút không hiểu thấu địa gai gãi đầu, cái này con mẹ nó là như thế nào làm, vừa rồi tại sao có thể có lợi hại như vậy sát khí, sau đó trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ vừa rồi cái loại cảm giác này là ảo giác? Hắn lại quay đầu nhìn những người khác, bề ngoài giống như những người này không có cái gì cảm giác được tựa như. Bắc Cung Yến không có phát giác Hà Lâm Hoa dị trạng, mà là cười hì hì giật Hà Lâm Hoa thoáng một phát, mới lại truyền âm giận mắng, ngươi cái bại hoại. Quả thực xấu thấu rồi, mò mâm nói cái gì đó. Còn có, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không cho nói Hồ tỷ tỷ nói bậy, Hồ tỷ tỷ đối với ta rất tốt đấy. Hà Lâm Hoa thu liễm thoáng một phát tâm thần, truyền âm nói, tiểu Yến Nhi, ngươi như thế nào thay người khác nói chuyện đâu này. Ngươi về sau thế nhưng mà chúng ta lão bà, muốn gả cho của ta. Ngươi là nữ nhân ta, còn không giúp ta nói chuyện A. Bắc Cung Yến lại lén lút truyền âm nói, ai muốn gả cho ngươi rồi. Hừ, ta cho ngươi biết, ta là nổi danh bang lý không giúp thân. Một đôi hơi nhỏ tình lữ, không coi ai ra gì truyền âm đàm tiếu lấy. Trung quanh tại chỗ này chờ đợi khảo hạch đoàn đội người, mặc dù có như vậy mấy cái thực lực không tệ, tuy nhiên có thể nghe lén đến hai người truyền âm, nhưng ai lại hội nhàn rỗi nhất cả trứng. Đi nghe người ta nói chuyện yêu đương hay sao? Hai người hàn huyên lại có trong một giây lát, Bắc Cung Yến thỏ tay véo A Hà Lâm Hoa thoáng một phát, mới lười biếng địa duỗi cái lưng mỏi, bất mãn nói, cái kia khảo hạch đoàn đội là ai dẫn đội đó a? Như thế nào như vậy không có lễ phép, đều bị chúng ta thời gian dài như vậy rồi. Hừ, chờ bọn hắn đã đến, ta nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái bà cô, không có người cho ngươi ở chỗ này cùng bọn người được không? Hơn nữa lần này khảo hạch đoàn đội. Nói thật dễ nghe một chút là khảo hạch đoàn đội, nói không dễ nghe một chút, cái kia chính là mọi người đến bới móc đấy. Người cái này nếu một náo, đoán chừng Huyền Thiên Tông không có đem chuôi, cũng muốn bị chế tạo ra rất nhiều tay cầm rồi. Hà Lâm Hoa giúp đỡ giải thích nói, tiểu Yến Nhi, lời này cũng không thể nói như vậy. Chúng ta Huyền Thiên Tông bây giờ là cấp dưới tông môn. Thân là cấp dưới tông môn, nên đón bên trên thuộc tông môn, tiền bối, chờ thêm trong một giây lát cũng không phải bao nhiêu điểm công việc, còn có. Trong chốc lát người đem miệng nhỏ đóng chặt rồi, một câu cũng không cho nhiều lời, đã biết không vậy? Sóc! Bắc Cung Yến ném cho Hà Lâm Hoa một cái vũ mị bạch nhãn, ngươi để cho ta nghe ngươi, ta phải nghe lời ngươi à. Mặc kệ ngươi. Hai người vừa rồi danh giật hai câu, đột nhiên, chỉ thấy truyền tống trên đài lại lóng lánh nổi lên hào quang, đây là lại có người đến dấu hiệu. Hà Lâm Hoa vội vàng trấn an ở Bắc Cung Yến, lặng lặng yên chờ trên truyền tống trận người đã đến. Ước chừng đã qua mười mấy giây đồng hồ, chỉ thấy trên truyền tống trận ba quang lóe lên, sau đó một chuyến hơn 20 đạo nhân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận trên đài. Cái này hơn 20 người, ở vào chính giữa mấy người, xem xét tiểu là một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Mà ở những người này bên hông, căn cứ thân phận địa vị bất đồng, mọi người cũng đều phân biệt đứng vững. Mà ở cái này hơn 20 người ở bên trong, Hà Lâm Hoa người quen biết, ngược lại là còn có như vậy mấy cái. Đầu tiên, ở vào trung ương mấy trong đám người, một cái mang trên mặt một chút vui vẻ lão nhân, Hà Lâm Hoa tiểu nhận thức, đã từng thấy qua một lần, biết rõ người nọ là Tần Thiên Long dòng chính, tên là Tần Khổ. Hắn cũng là lần này Tần Thiên Long thật vất vả mới xếp vào tiến khảo hạch đoàn đội ở bên trong, duy nhất sẽ giúp lấy Huyền Thiên Tông người nói chuyện. Lần kia Tần Thiên Long đến Huyền Thiên Tông, thay Hà Lâm Hoa đã đến một hồi diễm ngộ thời điểm, Tần Thiên Long đã từng cùng Tần Khổ liên hệ qua. Thì ra là tại khi đó, Hà Lâm Hoa bái kiến một lần Tần Khổ. Ngoại trừ Tần Khổ, Kim Gia Kim Cường Lâm, Hà Lâm Hoa lại cũng đã gặp mấy lần. Kim Cường Lâm che giấu tung tích là phụ cận tinh vực điệp nhất minh tổng B Hà Lâm Hoa thân là thủ hạ tiểu binh, hay bởi vì quái vương quan hệ, xem như được chứng kiến Kim Cường Lâm diện mạo thật. Mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là đã có Kim Gia trước đó chống nom, còn có quái vương mặt mũi, ít nhất có thể khẳng định, Kim Cường Lâm sẽ không tìm Hà Lâm Hoa phiền toái. Sau đó, thì là đứng bên ngoài vây, thuộc về cùng đi khảo hạch nhân viên Thiên Linh Môn Linh Minh, Linh Bá, Lăng Nguyên Tông Khải Minh, Khải Tông bọn người. Trong những người này, Hà Lâm Hoa còn nhận ra một người, hẳn là Khô Mộc Tông Tông Chủ, Đờ. Chính là vị bị chết ở Huyền Thiên Tông Bình Hủ trưởng lão chiếu cố qua thế tử, bởi vì trên đầu có chút lục mà nổi tiếng quanh thân tinh vực một cái thằng xui xẻo. Hà Lâm Hoa hai mắt điện quét, thần thái khiêm cung ở mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Cùng Hà Lâm Hoa quan hệ không tệ Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông còn có Tần Khổ, Kim Cường Lâm bọn người, dĩ nhiên đối với Hà Lâm Hoa hòa thiện đích cười. Về phần những người khác, có mặt mũi tràn đầy mỉa mai, có thì còn lại là vẻ mặt khinh miệt, ở trong đó thần thái, tự không đồng nhất một chỉ ra. Khúc khúc Hà Lâm Hoa vốn là nhẹ ho hai tiếng, sau đó cung kính địa hành lễ nói, Huyền Thiên Tông Thanh Hoa, dẫn đầu môn hạ đệ tử, cung nên khảo hạch đoàn chư vị tiền bối đã đến. Vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa sau lưng một nhóm người lập tức phi thường kính cẩn địa hướng về truyền tống trận trên đài người một thi lễ. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa người đứng phía sau, cũng có không bán những người này sổ sách đấy. Như là Quái Vương, Đông Lạnh, Bắc Cung Yến, Hồ Bình Bình bọn người đừng nói hành lễ, liền câu hừ hừ đều không đánh chính là. Ở trong đó, nhất là Bắc Cung Yến nhất hung hăng càng quái, rõ ràng trực tiếp chừng trung ương nhất cái kia người liếc, trong lô mũi một tiếng hừ nhẹ. Vị kia đứng tại khảo hạch đoàn trung ương nhất người, đúng là Đường Đường Tần gia trưởng lão, lần này khảo hạch đoàn lĩnh đội, Tần Ninh rồi. Tần Ninh lần này đến đây, nguyên vốn là muốn tìm Huyền Thiên Tông phiền toái đấy. Bây giờ nhìn đến Huyền Thiên Tông không được quỳ lạy chi lễ còn chưa tính, mang theo nên đón trong đám người, rõ ràng còn có bốn cái ngay cả chào hỏi đều lười được đánh chính là, tốt như vậy đã kích cơ hội, Tần Ninh làm sao có thể sẽ bỏ qua. Khúc khúc Tần Ninh cũng nhẹ ho hai tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng ngắm đi theo hắn bên cạnh thân trung thực chó săn, Lâm có thể liếc. Lâm có thể lập tức hội nghị, chuẩn bị há mồm tìm người phiền toái. Tần Ninh chính mình tắc thì bày làm ra một bộ căn bản không so đo, phi thường thân hòa biểu lộ nói ra, Thanh Hoa Tông chủ không được đa lễ, không được đa lễ. Tần Ninh nói còn chưa dứt lời, Lâm có thể tiểu phi thường thức thời nhi địa nhảy ra ngoài, đánh gãy Tần Ninh, chỉ vào Hà Lâm Hoa cái mũi mắng, một cái nho nhỏ chó má Huyền Thiên Tông, thật đúng là một đám hai lúa, liền cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ không biết nên đón thượng sai cần đi quỷ lệ lễ đấy sao? Còn có các ngươi bốn cái khốn nạn, rõ ràng ngay cả chào hỏi đều không đánh, có phải hay không xem thường chúng ta Tần Ninh trưởng lão, xem thường chúng ta Tần gia? Cái này Lâm có thể. Những thứ không nói khác, cái này cho người chụp mũ trình độ thật đúng là có đủ cao đấy. Hắn một câu như vậy xem thường Tần gia, nếu là thật đã nhận được Tần gia tán thành, cái kia tại đây Thanh Long tinh vực, AP Hà Lâm Hoa thật đúng là được lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Lâm có thể vừa mới nói xong, Tần Ninh trong mắt tiểu hiện ra mấy tia tiêu y, nếu Huyền Thiên Tông thật sự không cẩn thận đeo lên như vậy cái mũ, vậy đối với đả kích Tần Thiên Long uy tín mà nói, quả thực tiểu là một thanh lưới dao sắc bén đến rồi. Thử nghĩ, Tần Thiên Long giao bằng hữu, rõ ràng xem thường Tần gia, cái này đối với Tần Thiên Long mà nói, nhưng là phải trong gia tộc hàng phân đích. Tần Ninh trong mắt hiện hiện lấy vui vẻ, ngoài miệng lại quát lớn, Lâm có thể, tại đây ở đâu có ngươi nói chuyện phần. Huyền Thiên Tông phải chăng để mắt ta Tần gia, ngươi lại làm sao biết. Tần Ninh một câu như vậy lời nói, nhưng lại trực tiếp đem cái này mũ lưỡi chai cho đè xuống rồi. Nếu như Hà Lâm Hoa không muốn ra một cái chủ ý đến phản bác, vậy đối với Huyền Thiên Tông mà nói, không thua gì một hồi tai nạn rồi. Tần Khổ gặp Tần Ninh rõ ràng vừa thấy mặt đã không chút do dự chèn ép Hà Lâm Hoa, trong nội tâm không thích. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đúng Hà Lâm Hoa bất mãn, ngươi nói ngươi thân làm một cái hạ cấp tông môn, nên đón khảo hạch đoàn đội thời điểm, coi như là quỳ xuống lại có thể dù thế nào rồi hả? Cũng sẽ không thiếu cùng nơi thì đấy. Ngươi bây giờ làm thành như vậy, cái khác không nói đến, dù sao là đem Huyền Thiên Tông cho cả bị động a. Đăng nhập http, choe nụ a thừa. Y bất quá, bất kể thế nào nói, Tần Khổ là Tần Thiên Long người, nhất định là phải giúp lấy Hà Lâm Hoa đấy. Hắn vốn là tại Hà Lâm Hoa sau lưng trong những người này quét qua, sau đó thẻ lưỡi, vê đút có vê đút. Cái này Hà Lâm Hoa quanh người, đứng đấy đều là người nào a? Vừa rồi cái kia không có hành lễ bốn người, một mình hắn tựu nhận thức ba cái. Hơn nữa cái này ba cái, không có một cái nào có thể đắc tội đấy. Đầu tiên, cái kia đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào mật, không phải là Bắc Cung gia đại tiểu thư, Bắc Cung Yến mà. Lúc trước Bắc Cung Yến mê luyến Tần Thiên Long thời điểm, thường xuyên chạy đi tìm Tần Thiên Long chơi, tuy nhiên mỗi lần Tần Thiên Long đều trốn tránh nàng, nhưng là thân là Tần Thiên Long đại quản gia, làm sao có thể không nhận thức Bắc Cung Yến đâu này. Bắc Cung Yến, cái kia không chỉ có riêng là đại biểu cho Bắc Cung gia mà ta. Bắc Cung Yến không chỉ là Bắc Cung gia người, là Bắc Cung gia cái kia lão tổ tông thương yêu nhất hậu nhân, nhưng lại cùng Thanh Long tinh vực mặt khác một đại cự đầu tính toán không bỏ sót toán vô sách phi thường thân mật. Trêu chọc một người bình thường Bắc Cung gia đệ tử, có khả năng chỉ là sẽ bị Bắc Cung gia hơn chút lo lắng, trêu chọc Bắc Cung gia dòng chính đệ tử, có khả năng sẽ bị Bắc Cung gia quyền thế nhân vật hơn chút lo lắng, trêu chọc Bắc Cung gia người thừa kế, có khả năng sẽ bị Bắc Cung gia lão quái vật hơn chút lo lắng, nhưng là nếu trêu chọc Bắc Cung Yến, cái kia lại sẽ bị Bắc Cung gia lão quái vật, còn có toán vô sách hai cái lao yêu quái cho hơn chút lo lắng. Thần tiên, cái này Huyền Thiên Tông như thế nào sẽ đem Bắc Cung Yến cho kéo tới rồi hả? Tiêu Bắc Cung Yến tại Thanh Hoa bên cạnh đứng đấy, đoán chừng người bình thường cũng đều không có lực lượng nói chuyện. Được rồi, nếu như nói Bắc Cung Yến gần kể chỉ là một cái thuốc nổ bao, cái kia đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, cái kia trên người còn giống như mang theo một ít thương, mặt mũi bầm dập lão lừa đảo. Tiểu đủ lại để cho Tần Khổ rung động được rồi, Quái Vương. Được xưng bạc toán môn số mệnh chi mấu chốt Quái Vương, rõ ràng đã ở Huyền Thiên Tông bên trong. Hơn nữa, xem Quái Vương bộ dáng, đã biết rõ ở chỗ này đãi ngộ còn không thế nào tốt. Người khác không biết Quái Vương đối với bạc toán môn tầm quan trọng, nhưng Tần Khổ lại theo Tần Thiên Long trong miệng loáng thoáng địa biết rõ một ít, Quái Vương đối với toàn bộ bạc toán môn mà nói, hắn tầm quan trọng không thua gì toán vô sách. Bạc toán môn tiến hành mệnh lý phỏng đoán, nói trắng ra là cái này là tại tiết L. Thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ, tiêu thuộc về treo chọc nghiệp lực, cũng sẽ bị ông trời hơn chút lo lắng, giảm thọ, thiên kiếp cái gì, cũng có thể. Thời kỳ viễn cổ, bạc toán môn vì không cho trong môn đệ tử mỗi người đều nghiệp lực quân thân, chết không chôn cất sinh chi địa, mà bắt đầu tìm được giải quyết phương pháp, về sau liền nghĩ đến tìm được một cái thiên vận môi tinh, thu nhập trong môn, đem sở hữu nghiệp lực đều cho tập trung đến một người trên người. Các đệ tử nghiệp lực đều tập trung vào một người trên người. Cũng hiểu ý nghĩa sở hữu đệ tử đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Mỗi bói toán một lần, phỏng đoán một lần, sẽ thiếu nợ thiên vận môi tinh một cái nhân tình. Nhân tình này, thậm chí mà ngay cả toán vô sách cũng không thể may mắn thoát khỏi. NG. Ấm lại à, toàn bộ bạc toán môn hết thể mọi người tình, đều cho chồng chất tại một người trên người. Nếu như người này muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia chính là trêu chọc toàn bộ bạc toán môn. Trêu chọc bạc toán môn trong tay cũng nắm rất nhiều người tình. Cuối cùng treo chọc bạc toán môn người, lại làm sao có thể sẽ có quả ngon để ăn. Một cái Quái Vương, hắn đứng ở chỗ này, tiểu đầy đủ làm cho cả Thanh Long tinh vực đều run rẩy rồi. Tần Khổ tiểu nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng Quái Vương ở chỗ này, thậm chí Quái Vương chỉ cần phát một câu, cái này cái gọi là khảo hạch đoàn đội phải xám xịt địa xéo đi ly khai, hắn vì cái gì không cho Quái Vương ra tay, ngược lại muốn cho hắn đến cân đối đâu này. Ân, nếu như nói, Quái Vương xuất hiện ở chỗ này, xem như ngoài ý muốn. Cái kia Quái Vương bên cạnh, cái kia dung mạo thanh lệ, vẻ mặt ngạo khí nữ tử xuất hiện ở chỗ này, coi như là ở Tần Khổ trong dự liệu. Nữ tử kia, Tần Khổ nhận thức, là Hàn Băng Cung duy nhất hợp thể kỳ tu sĩ, toàn bộ Hàn Băng Cung trụ của chỗ, Đông Lạnh. Có lẽ, đối với người khác mà nói, Hàn Băng Cung danh khí không lộ ra, không có gì lớn đấy. Nhưng là, đối với chính thức đỉnh cấp văn minh mà nói, Hàn Băng Cung tuy nhiên đã rơi ra đỉnh cấp văn minh vòng tròn luẩn quẩn, nhưng cũng tuyệt đối không ai dám xem nhẹ. Lúc trước sở hữu 12 cấp văn minh đồng minh hiệp nghị, còn có điều có 12 cấp tông môn cộng đồng đồng ý, gần kề chỉ là cái này một đầu, tự lại để cho Hàn Băng Cung biến thành một cái lớn gai nhím rồi. Hơn nữa, thân là Hàn Băng Cung thực lực mạnh nhất người, hay bởi vì Hàn Băng Cung tại Thanh Long Tinh vực nội đặc thù địa vị, Đông Lạnh trên thực tế là cùng sở hữu 12 cấp tông môn người cầm lái ngang nhau đối thoại đích nhân vật, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa đấy. Nhưng là, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, vậy cũng rất khủng bố rồi. Nếu Đông Lạnh há miệng một cái nhân tình, muốn biến mất một cái thấp cấp, thậm chí 10 nhất cấp văn minh, đoán chừng những cái kia đỉnh cấp văn minh, cũng sẽ xem xét thoáng một phát đấy. Ách! Cuối cùng nữ nhân kia, tuy nhiên hắn không biết. Nhưng là, hắn lại loáng thoáng địa phát giác được, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không đơn giản được, có thể cùng Bắc Cung Yến, Quai Vương, Đông Lạnh đồng dạng, không thèm điều nghĩa đến những người khác người, lại làm sao có thể hội đơn giản được. Tần Khổ trực giác cho rằng, nếu như Tần Ninh muốn cầm xem thường Tần gia lý do này nói công việc, chỉ sợ hội cho mình chọc một thân tao, trong lúc này, không có một người đơn giản vật. Đừng nói nhân gia chưa nói lời này, cho dù người ta đang tại Tần gia mặt nhi nói ra những lời này để, Tần gia cũng không có khả năng vì một câu như vậy lời nói, mà làm xảy ra chuyện gì đâu. Tần gia tuy nhiên thế đại, nhưng là muốn tại trong vũ trụ khơi mào 12 cấp tông môn ở giữa chiến tranh, cũng tuyệt đối không có khả năng. Tần Khổ tâm trong ý niệm trong đầu ngàn chuyện, mới lại đập vào ha ha nói ra, Tần Ninh trưởng lão, lời này cũng không thể nói như vậy. Theo ta được biết, tu sĩ văn minh bên trong, giống như cũng không có cái đó hạng quy định, cấp thấp tông môn thấy cao cấp tông môn, nhất định được hành lễ đấy. Hơn nữa, câu kia xem thường Tần gia thật sự là nói quá sự thật rồi. Ta cũng là Tần gia người, có thể thực không có cái này cảm giác ca. Tần Khổ dứt lời, còn hướng về Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Quai Vương, Đông Lạnh bọn người thiện ý cười cười. Vừa rồi Tần Ninh, Lâm có thể hai người hoành cái mũi mắt dọc nhì, ở chỗ này mắng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến trong nội tâm đã sớm khó chịu, ngươi. Hà Lâm Hoa đây chính là nhà mình nam nhân, thân phận cao quý, như thế nào các ngươi những này đồ rác rưởi có thể mở miệng vũ nhục hay sao? Hơn nữa, vừa rồi cái kia tên hề, rõ ràng còn chửi mình là khốn nạn. Cái này nếu truyền đi rồi, nàng Bắc Cung đại tiểu thư mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt? Bắc Cung Yến một chống nạnh, tiến tới một bước, chỉ vào Lâm có thể cái mũi liền mắng nói. Ngươi là từ đâu cái cơ rắc góc chui đi ra tiện nhân, rõ ràng dám mắng lão nương. Tin hay không lão nương giết cả nhà ngươi. Giết ngươi cả nhà. Đúng vậy. Cái này ngàn nói và nói, Bắc Cung Yến theo căn bản đi lên giảng, hay vẫn là một cái Bắc Cung gia hoàn khố công chúa mà thôi. Tại Hà Lâm Hoa trước mặt, nàng hội nhu thuận như chỉ mèo con giống như, nhưng là tại đối mặt nàng căm hận người, lại hội không chút do dự dùng khí thế của mình áp người. Lâm có thể bị Bắc Cung Yến như vậy chỉ vào cái mũi một mắng. Cái mùi suýt nữa đều muốn chọc giận lại ra. Hiện tại, trong mắt hắn là cao cao tại thượng khảo hạch đoàn nhân viên, mà trước mắt Bắc Cung Yến, gần kề chỉ là một cái chó má ngũ cấp tông môn nho nhỏ nữ tu mà thôi. Một cái nho nhỏ nữ tu, rõ ràng dám chỉ vào cái mũi của hắn mang to. Đây không phải muốn chết, đó là cái gì? Lập tức, Lâm có thể lửa giận vọt tới cái hót nhì, bàn tay giương lên, hướng phía Bắc Cung Yến đánh ra, âm thanh hung dữ nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Rõ ràng cũng dám mắng lao tử. Lâm có thể mới vừa vặn khẽ động, Hà Lâm Hoa tiểu tranh thủ thời gian chắn Bắc Cung Yến trước người, đem Bắc Cung Yến bảo vệ. Đồng thời, Tần Khổ thật vội vàng ngăn cản Lâm có thể thế công, nói ra, Lâm có thể, nói chuyện, làm sự tình, vậy cũng là muốn phụ trách nhiệm, không nên vọng động. Hay nói giỡn, Bắc Cung Yến thế nhưng mà Bắc Cung gia nhất gây người nhãn cầu đích nhân vật. Tần Khổ còn nhận thức Bắc Cung Yến. Nếu là thật lại để cho Lâm có thể tên ngu ngốc này xông tới Bắc Cung Yến, quay đầu lại có thể coi là khởi nợ bí mật đến, khẳng định được có một phần của hắn nhi rồi. Bắc Cung Yến chứng kiến trước mắt cái này một cái nho nhỏ tu sĩ, rõ ràng cũng dám đối với tự mình ra tay, cái kia trong nội tâm cũng là muốn chọc giận nổ. Nàng cười lạnh nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi tránh ra. Khổ ha ha, ngươi đem tiện nhân kia buông ra cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn có dám hay không đối với ta động thủ. Cái này khổ ha ha, nhưng lại Bắc Cung Yến đối với Tần Khổ xưng hô rồi. Lâm có thể lập tức cũng tức giận địa mắng, Tần Khổ Tần quản gia, ngươi thả ta ra, cái này nha đầu chết tiệt kia mắng ta, cái kia chính là mắng ta Tần gia. Ngươi nếu ngăn đón ta, cái kia chính là phản bội Tần gia. Hôm nay, ta cần phải đập chết tiện nhân kia không thể. Còn có Huyền Thiên Tông, thủ hạ rõ ràng có loại này bất kính Tần gia người, có lẽ diệt tông. Lâm có thể gần đây dùng Tần gia người quảng cáo dùm bên chính mình, đem mình làm Tần gia người. Mặc kệ từ lúc nào, chỉ cần đối mặt không phải Tần gia dòng chính. Hắn tiểu ưa thích dùng Tần gia tên tuổi tới dọa người, dù sao, tại Thanh Long Tinh trong khu vực, còn không có cái kia cái trung cấp thấp tông môn thật sự dám cùng Tần gia khiêu chiến chút đấy. Khúc khúc Tần Khổ ho nhẹ hai tiếng, có chút im lặng địa nhìn về phía Lâm có thể, cái thằng này, hôm nay thật đúng là ở chỗ này muốn chết đây này. Bắc Cung Yến rõ ràng bị hắn cho mắng thành tiện nhân, chỉ sợ quay đầu lại thì có Bắc Cung gia sát thủ bắt hắn cho ám giết chết. Hơn nữa, cái thằng này nói chuyện hảo chết không chết, mỗi lần đều muốn kéo bên trên Tần ra, cái này thật đúng là. Tần Khổ nói ra, Lâm có thể, ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Ngươi bây giờ sở hữu lời nói và việc làm, gần kề chỉ đại biểu cá nhân ngươi mà thôi, căn bản đại biểu không được Tần ra. Ngươi đây là ý gì? Tần Khổ, ngươi đây là phản bội Tần ra. Lâm có thể tiếp tục kêu gào lấy. Ngược lại là Tần Ninh rốt cục đã nhận ra một ít không đúng, hỏi, Tần Khổ quản ra, xin hỏi trước mắt cô gái này là. Tần Khổ nên cũng không dám giấu giếm Bắc Cung Yến thân phận, chỉ là phi thường thường cảm địa nhìn về phía Lâm có thể nói, Bắc Cung ra người, Bắc Cung Yến tiểu thư. Yến tĩnh. Ở đây sở hữu biết rõ Bắc Cung Yến là ai người, đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Sau một lát, tại phục hồi tinh thần lại về sau, cơ hồ tất cả mọi người như là trốn ôn dịch giống như, xoát một tiếng, đã đi ra Lâm có thể chung quanh. Vừa rồi Lâm có thể cái thằng này, rõ ràng dám cả gan nhục mạ Bắc Cung Yến, còn nói muốn đập chết Bắc Cung Yến, lời này bất kể là chuyển quay lại Bắc Cung ra, hay vẫn là chuyển quay lại Tần ra, Lâm có thể đều được không may à. Được rồi, coi như là Tần ra biết tiên tri rồi, cũng không muốn Lâm có thể tánh mạng, nhưng thằng này đời này đều chỉ có thể bị biên giới hóa rồi. Mà Lâm có thể, tắc thì triệt để ngốc hình dáng, Bắc Cung Yến. Trước mắt cái này điêu ngoa nữ, lại có thể biết là Bắc Cung Yến. Lâm có thể cơ hồ trong lúc vô tình, tiêu triệt để nước mắt chạy vội, ngươi nói ngươi Bắc Cung Yến thân là Bắc Cung gia đại tiểu thư, không thành thành thật thật địa đứng ở Bắc Cung gia bên trong, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, chạy đến như vậy một cái rác rưởi Huyền Thiên Tông bên trong tới làm gì. Đây không phải sửa chữa người nha. Bắc Cung Yến khí thế không chút nào yếu, tiếp tục chỉ vào Lâm có thể cái mũi, chửi ầm lên nói, ta vừa rồi nghe Khổ ha ha bảo ngươi Lâm có thể. Tốt. Ngươi Lâm có thể là a? Ngươi mắng ta, còn nói muốn đập chết ta đúng không? Ta hiện tại tiểu đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới đập chết ta à? Có bản lĩnh ngươi lại mắng ta một câu a? Ta cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay đập chết ta, ta cam đoan ta Bắc Cung gia sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ngươi tới đập chết ta à? Đến a. Đến a. Bình một tiếng, Lâm có thể trực tiếp cho sợ tới mức quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, Bắc Cung nãi nãi, Bắc Cung nãi nãi, ta là tiện nhân, ta là rắc rưởi, ta hỗn đản, ta vương bát đản, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Ngài tạm tha ta con chó này mệnh a. Tha ngươi. Ta không phải mới vừa nói mà. Chỉ cần ngươi bây giờ đập chết ta, ta tạm tha ngươi. Bắc Cung Yến khí thế không chút nào yếu, tiếp tục quát mắng. Lâm có thể nào dám ứng khẩu a, chỉ là không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Thậm chí còn xin giúp đỡ địa nhìn về phía quanh người người, muốn cho bọn hắn hỗ trợ há miệng. Bất quá, ai sẽ giúp hắn mở miệng nói tốt ta? Hiện tại mở miệng, cái kia chính là tốt tội Bắc Cung gia, ai cũng không có ngu như vậy bức. Mà Hà Lâm Hoa, tại nhìn trước mắt dập đầu như bằng tỏi Lâm có thể, đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, cái này Bắc Cung Yến uy thế, quả thực cũng quá kinh khủng một chút. Hơn nữa, đã qua hôm nay, chỉ sợ chính mình cùng Bắc Cung Yến ở giữa một ít chuyện ẩn ở bên trong nhi, cũng sẽ bị người cho truyền đi rồi. Hà Lâm Hoa lôi kéo Bắc Cung Yến, nói ra, tiểu. Bắc Cung tiểu thư, hôm nay là ta Huyền Thiên Tông khảo hạch thời gian, ngươi xem có phải hay không cho ta cái mặt mũi, tha hắn lần này. Không phải Hà Lâm Hoa không muốn làm cho cái này Lâm có thể hiện tại đã bị người cạo chết, chỉ là Lâm có thể chết ở chỗ này về sau, đối với Huyền Thiên Tông mà nói, cũng là chuyện phiền toái nhi. Cho nên, hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp, cái kia hay vẫn là dàn xếp ổn thỏa. Bắc Cung Yến trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, lại trừng Lâm có thể hai mắt, mới mắng, chó chết. Chính mình đánh gãy chính mình một cái chân chó, đánh đoạn cương mới vươn ra tay chó tử, lại đập nát người một miệng cầu răng, hôm nay công việc coi như là vạch trần đi qua. Ai? Ai? Ai? Lâm có thể cuồng hỉ, hướng phía Bắc Cung Yến không ngừng dập đầu. Chỉ là một đầu cánh tay, một chân, còn có một miệng răng mà thôi. Cái này so về khủng bố Lâm ra, Tần ra hai nhà áp lực, quả thực yếu nhược nhiều lắm. Tuy nhiên, hắn có thể tưởng tượng, đã qua hôm nay, hắn khả năng sẽ bị Tần ra triệt để vứt bỏ, từ nay về sau trải qua phi thường thê thảm sinh hoạt. Nhưng là, tại đắc tội Bắc Cung Yến về sau, có thể còn sống sót, cái kia thật sự rất không dễ dàng. Lập tức, Lâm có thể không chút do dự ra tay, cắn răng đem mình một đầu cánh tay, một chân cho kéo xuống dưới, sau đó lại đem mình miệng đầy răng đều cho đập nát, từng miếng phun ra, mới lại hàm hàm hồ hồ mà hỏi thăm, Bắc Cung nãi nãi, ta. Hắn cái này một đầu cánh tay, một chân, một miệng răng, có thể là không cho phép khôi phục đó à. Cái này cũng ý nghĩa, tu sĩ văn minh bên trong, lại sẽ xuất hiện một cái cao cấp người tàn tật rồi. Hừ. Bắc Cung Yến tức giận hừ một tiếng, lại há mồm mắng, cậu giết mới. Mắng xong, lại chỉ vào Tần Minh mắng, ngươi cũng là cậu giết mới. Đừng cho là ta không biết ngươi thao cái gì tâm. Lao nương ta hiện tại chẳng muốn phản ứng ngươi. Đừng làm cho ta lấy ra ngươi phiền phải gì, Lao nương vừa phát hiện ngươi. Bắc Cung tiểu thư. Hà Lâm Hoa nghe Bắc Cung Yến hôm nay báo nổi có chút đã qua, nhíu mày, hâu ngừng Bắc Cung Yến, nói ra, ngươi về phía sau điện tìm Vũ Phỉ, na na đi thôi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại lặng lẽ truyền âm nói, ngoan bà bối, đừng cho ca ca thêm phiền rồi, còn lại công việc lại để cho ca ca tự mình giải quyết, có được hay không? Người Bắc Cung Yến nghe Hà Lâm Hoa truyền âm, vểnh lên miệng, nhà mình nam nhân ở trước mặt người ngoài chống đỡ mặt mũi, vụng trộm cùng chính mình chịu tội, nàng muốn tiếp tục náo xuống dưới, khẳng định phải tại nam trong mắt người mặt giảm phân ra. Cái này đối với một cái nữ nhân mà nói, cũng không phải là cái gì công việc tốt. Nghĩ nghĩ, Bắc Cung Yến thò tay kéo Hồ Bình Bình, nói ra, Hồ tỷ tỷ, chúng ta về phía sau điện A. Đi tới gian phòng này truyền tống điện cửa ra vào, Bắc Cung Yến còn quay đầu lại, lại hướng phía Tần Linh mắng một câu cầu giết mới. Đáng tiếc, đường đường Tần gia trưởng lão, bị Bắc Cung Yến chỉ vào mắng một hồi, nhưng lại ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, Tần Linh lần này tới ở đây khí thế, xem như hoàn toàn bị đánh áp xuống tới rồi. Đợi đến lúc Bắc Cung Yến biến mất không thấy, Tần Linh mới chắp tay, cười xấu hổ nói, Thanh Hoa tông chủ, nguyên lai ngươi cùng Bắc Cung Yến tiểu thư nhận thức à. Cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa khoát tay áo, nói ra, cái gì nhận thức a? Bắc Cung tiểu thư hôm nay vừa vặn đến phụ cận du lịch, có lẽ nhớ tới ta may mắn đã cứu nàng một mạng, tiểu thuận đường sang đây xem xem. Hiện tại Bắc Cung tiểu thư lại bị vị tiền bối này mắng một trận, trong nội tâm khẳng định rất đi đến nơi nào, quay đầu lại lập tức muốn đi rồi. Thì ra là thế. Thần Ninh nhẹ gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ. Nhưng là, nếu là hắn thật sự đã tin tưởng Hà Lâm Hoa chuyện ma quỷ, vậy hắn thật có thể là cái náo tàn rồi. Thần Ninh không tin, tuy nhiên lại có người đã tin tưởng. Người này đúng là mới vừa rồi bị Bắc Cung Yến làm cho tự đoạn tay chân, cộng thêm đập nát miệng đầy răng hàm Lâm có thể rồi. Lâm có thể hiện tại trong lòng mặt tràn đầy bi phẫn, lại muốn lấy chính mình hội đến nơi này làm ruộng đấy, đều là vì trước mắt cái này chó má Thanh Hoa giấu giếm Bắc Cung Yến thân phận, mới có thể lại để cho hắn rơi xuống như vậy cái tình trạng. Nếu là hắn dùng bắt đầu đã biết rõ đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh chính là Bắc Cung Yến, ai còn dám há mồm mắng chửi người a? Khẳng định cả đám đều thành thành thật thật theo sát quy tôn tử tựa như. Hiện tại, Lâm có thể trong nội tâm tràn đầy hoán độc, lại nghe xong Hà Lâm Hoa khiêm tốn kỳ thật cùng Bắc Cung Yến tầm đó không có quan hệ gì, căn bản liền hướng mảnh suy tư tâm tư cũng không có, trực tiếp sẽ đem toàn bộ hoán niệm cho khấu trừ tại Hà Lâm Hoa trên đầu, muốn tìm Hà Lâm Hoa xui. Lâm có thể đơn chân đứng thẳng, còn lại cái tay kia chỉ vào Hà Lâm Hoa mắng, tốt ngươi cái Thanh Hoa. Lao tử với ngươi xa ngày không đoán, ngày gần đây không thủ, ngươi tại sao phải hại ta? Ừ. C. Hà Lâm Hoa hà to miệng, hắn lần này thế nhưng mà triệt để ngây dại. Chính mình vừa rồi mới hảo tâm đem thằng này theo Bắc Cung Yến thuộc hạ cấp cứu xuống, như thế nào chỉ chớp mắt công phu, Bắc Cung Yến mới vừa vặn ly khai, hắn tiểu chỉ vào cái mũi của mình khai mắng. Thằng này là cẩu mặt đó a. Nói trở mình tiểu trở mình. Bất quá, Hà Lâm Hoa gần đây tín điều là người không phạm ta, ta không phạm người, người tội phạm quan trọng ta, chẳng thảo trừ căn. Loại này não tàn không cực hạn ngu ngốc, lưu tại trên thế giới cũng là một loại ô nhiễm. Hắn lúc trước đã đáp ứng Tần Thiên Long, sẽ không cạo chết khảo hạch đoàn đội, đó là một sự việc nhi. Nhưng hiện tại Lâm có thể nhất định đã là một cái bị Tần gia vứt bỏ người, loại người này cho dù chết rồi, cũng không có người hội quan tâm a. Có lẽ, người khác còn sẽ cho rằng, đây là Bắc Cung gia đã hạ thủ đây này. Không tự giác ở bên trong, Hà Lâm Hoa trên mặt đã mang lên này loại giết người dáng tươi cười, cười tủm tỉm mà hỏi thăm, vị tiền bối này, ngươi cớ gì nói ra lời ấy à? Ta có thể một mực đều một câu chưa nói a. Ngươi biết rất rõ ràng Bắc Cung tiểu thư thân phận, lại không nói cho ta, đây không phải là hại ta là cái gì? Lâm có thể nói thẳng ra lý do của mình, mà lý do này, lại để cho Hà Lâm Hoa bắt đầu đại mắt trợn trắng, con em ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thấy câu nói đầu tiên là mắng chửi người, hơn nữa trực tiếp sẽ đem tất cả mọi người cho mắng tiến vào, còn tìm lao tử đâm vậy. Hà Lâm Hoa còn chưa nói lời nói đâu rồi, Hà Lâm Hoa sau lưng quái vương có lẽ là xem Hà Lâm Hoa bị người tìm xui, trong nội tâm thoải mái, phốc một tiếng bật cười. Hắn nụ cười này cũng không cần gấp, lại bị hiện tại tâm tình khó chịu Lâm có thể cho tìm được lý do. Lâm có thể lại chỉ vào quái vương cái mũi mắng to, ngươi cái này ra rưởi. Cười cái gì cười? Ngươi là ở cười lão tử sao? Vừa rồi thấy lão tử, không biết cung kính hành lễ, hiện tại còn dám xem ta chê cười. Thanh Hoa, ngươi Huyền Thiên tông người, tựu là loại này tố chất. À, À, còn ngươi nữa? Ngươi cái này tiện tỷ. Ngươi chừng ta làm gì? Tin hay không lão tử hiện tại sẽ giết ngươi. Lâm có thể cái này sau một câu, nhưng lại hướng phía Đông Lạnh nói rồi. Quái Vương là Đông Lạnh nam nhân, nhà mình nam nhân bị người chỉ vào cái mũi mắng, Đông Lạnh tâm tình làm sao có thể sảng khoái được. Bất quá, nàng nghĩ vậy lần là được mời đi vào Huyền Thiên Tông, coi như là có chuyện gì nhi, cũng phải trưng cầu thoáng một phát Hà Lâm Hoa ý kiến, không thể đem Huyền Thiên Tông tấn cấp đại sự nhi cho chậm trễ, cho nên chỉ là trợn mắt chừng hướng Lâm có thể. Thế nhưng mà, nàng cái này tuyệt đối không nghĩ tới a. Nàng đây chỉ là chừng Lâm có thể hai mắt, đã bị người cho mắng một trận. Tần Ninh lúc trước nghe Lâm có thể bắt đầu tức giận mắng thời điểm, tuy nhiên cũng có tâm tư ngăn đón thoáng một phát đấy. Nhưng do dự một chút, hay vẫn là thu hồi ý niệm trong đầu, hiện tại Tần Ninh trong mắt, Lâm có thể đã bị Tần gia vứt bỏ, chỉ có thể coi là một cái bỏ con rồi. Cái này bỏ con ngày sau sống hay chết, hắn đều quản không được. Hiện tại, cái này bỏ con chính mình kiếm chuyện chơi, phải giúp hắn thăm dò thoáng một phát Huyền Thiên Tông phản ứng, hắn lại có lý do gì ngăn đón. Mà Tân Khổ, đang nhìn đến Lâm có thể rõ ràng như vậy hào phóng, một câu trực tiếp đồng thời pháo hoanh Quái Vương cùng Đông Lạnh hai người, lập tức gian nan địa nuốt nước miếng một cái, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Lâm có thể. Cái này ngu ngốc, vừa mới tại Bắc Cung Yến trên người ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, cũng không biết thu liễm thoáng một phát, hiện tại lại nhảy ra kiếm chuyện chơi. Ngươi kiếm chuyện chơi tiểu kiếm chuyện chơi à, chỉ tìm Hà Lâm Hoa tật xấu, đoán chừng ai cũng nói cũng không được gì, thế nhưng mà ngươi ngược lại tốt, tìm phiền toái còn như vậy có trình độ, đồng thời trêu chọc phải Quái Vương cùng Đông Lạnh, cái thằng này, thật đúng là muốn chết tìm không ra chỗ ngồi rồi. Quái Vương vốn là biểu hiện trên mặt hay vẫn là cười ha hả, nhưng là theo Lâm có thể thoại âm rơi xuống, trên mặt biểu lộ cũng đọc lại, con mẹ nó, có hay không có lầm. Thằng này mắng lao tử còn chưa tính, lao tử người tiện, đáng đời bị mắng. Nhưng là, ngươi mắng lao tử nữ nhân là có ý gì? Đông Lạnh tốt xấu là cho hắn tránh được giấy thai người, hiện tại bị một cái tôm cá nhại nhép mắng câu tiện tỷ, hắn làm sao có thể đủ chịu được? Lập tức, Quái Vương âm dương quái khí nói, ngươi gọi Lâm có thể là A. Ngươi vừa rồi đắc tội lao giả ta cũng không muốn mạng chó của ngươi, ngươi một cánh tay còn lại giật xuống đến, chuyện này cho dù đã xong. Đông Lạnh cũng theo rồi nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, cái này có thể thật không phải là ta không để cho mặt mũi ngươi. Ngày hôm nay nếu không theo trên người hắn lấy cái công đạo, ta về sau đều không mặt mũi thấy người. Bất quá, hắn cái chân kia nếu cho giật xuống đến, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho hắn một mạng. Ách Hà Lâm Hoa trong mắt vòng vo hai vòng, lại nhìn xem Lâm có thể, nói ra, cái gì kia? Các ngươi xin cứ tự nhiên, không cần cố kỵ ta. Ha ha ha ha. Lâm có thể hiện tại đã hoàn toàn lâm vào tưởng tượng cùng ý y bên trong. Trong lòng của hắn, căn bản cũng không tin. Quái Vương còn có Đông Lạnh cái này lưỡng cái cấp thấp văn minh ăn sáng, sẽ cho hắn mang đến cái gì thuộc về tổn thương. Các ngươi cái này hai cái rắc rưởi, cóc thôn thiên, khẩu khí thật lớn. Lao tử ngược lại là muốn nhìn, các ngươi như thế nào đem trên người của ta cánh tay, chân cho kéo. Lâm có thể vừa mới nói xong, liền gặp Đông Lạnh thân hình nhoáng một cái, lập tức vọt tới Lâm có thể trước người, sau đó thỏ tay một kéo. Sau đó chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, Lâm có thể còn sót lại cái chân kia bị Đông Lạnh kéo xuống dưới. Sau đó dụng lực một chảo, thành một đoàn huyết vụ, bạo liệt ra đến. Mà Lâm có thể cái này một chân, coi như là phế đến không thể lại phế đi. Đông Lạnh thực lực, tốc độ, khắp nơi chàng trong mọi người, là mạnh nhất đấy. Ngay cả là Tần Ninh cùng Đông Lạnh thực lực tương đương, cũng chưa kịp ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được Đông Lạnh thực lực. Đông Lạnh đột nhiên ra tay, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Mà Tần Ninh trong nội tâm thì là vừa giận vừa mừng vừa sợ. Nộ. Thì là tại nộ Huyền Thiên Tông không nể tình, rõ ràng thật sự dám ra tay bị thương chính mình mang đến người, mà kinh, tắc thì là vì Đông Lạnh thực lực. Đông Lạnh thực lực cường đại, thế nhưng mà vượt qua Tần Ninh tưởng tượng rồi, cuối cùng hỉ, tắc thì là vì Hà Lâm Hoa như vậy vừa ra tay, xem như cho hắn đang lúc lý do để đối phó Huyền Thiên Tông rồi. Tuy nhiên Lâm có thể ngu ngốc, đắc tội Bắc Cung Yến, nhưng là chỉ cần Lâm có thể hay vẫn là Tần gia người, vậy thì đại biểu cho Tần gia thể diện. Hiện tại Hà Lâm Hoa thủ hạ bị thương Tần gia người, cái kia chính là đánh cho Tần gia mặt. Hiện tại, cho dù là hắn đã giết hát Lâm Hoa, đó cũng là hắn chiếm lý đây này. Tần Ninh tiến tới một bước, tức giận nói, Thanh Hoa tông chủ, nguyên lai Quý Tông ở trong còn có bực này cao thủ a. Bất quá, Quý Tông người, bị thương ta khảo hạch đoàn người, kính xin Thanh Hoa tông chủ cho cái thuyết pháp a. Thuyết pháp? Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, hi hi cười cười, chỉ một ngón tay Đông Lạnh, nói ra, cái gì kia? Nàng không phải ta Huyền Thiên Tông người, hôm nay vừa lúc ở đây làm khách. Ngươi muốn là nghĩ muốn cái gì thuyết pháp, trực tiếp nói với nàng là được rồi. Còn có, chỉ cần các ngươi có thể trôi qua nàng cái kia một cửa, các ngươi muốn cho ta Huyền Thiên Tông thế nào, vậy thì thế nào? Mà Đông Lạnh tắc thì cười cười, thuận miệng nói ra, tốt ngươi tên tiểu tử thúi, rõ ràng đem ta cũng cho thiết kế vào được. Mà thôi, cái này tiểu tạp chúng ta cũng xem không vừa mắt, đã giúp ngươi lúc này đây. Nghe Đông Lạnh vừa nói như vậy, nhìn nhìn lại Hà Lâm Hoa mây trôi nước chảy bộ dáng, Tần Ninh đã cảm thấy không đúng lắm, Hà Lâm Hoa cùng Đông Lạnh hiện tại phản ứng, thật sự là quá bình tĩnh rồi. Hắn lại tưởng tượng, vừa rồi đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh đúng là Bắc Cung gia đại tiểu thư, cái này có thể làm cho Hà Lâm Hoa lui ra ngoài thay hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác người, thân phận sẽ không phải cũng là cùng Bắc Cung Yến đồng dạng khủng bố như vậy à. Có người nói chuyện trước kia, đó là muốn suy tư thoáng một phát đấy. Nhưng là có chút đồng chí bởi vì thể xác và tinh thần đều đã bị trọng thương, đã không có suy nghĩ ý niệm trong đầu rồi. Ngay tại Tần Ninh chính suy tư về thời điểm, toàn thân chỉ còn lại một chân lâm có thể lập tức hào khí địa hét lớn, tốt. Tốt ngươi cái tiện nhân. Nguyên lai ngươi không phải Huyền Thiên Tông người. Không phải Huyền Thiên Tông người, ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi là cái nào tông môn hay sao? Lao tử muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Muốn tiêu diệt ta cả nhà. Tốt. Tốt. Ngươi có bản lĩnh tiểu đi diệt. Ngươi nếu không tiêu diệt ta cả nhà, ta tìm Toán Vô Sách, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Hồ Điệp Yêu mấy người bọn hắn hảo hảo cãi lại, lại để cho bọn hắn cho bình luận phân xử. Đông Lạnh khinh miệt địa chầm chầm vào Lâm có thể, giống như là đang nhìn một chỉ tiểu loài bò sát tựa như. Mà Tần Ninh đang nghe Đông Lạnh rõ ràng một điểm liên tiếp Toán Vô Sách, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Hồ Điệp Yêu cái này mấy cái thanh long tinh vực trong nhất đỉnh tiêm danh tự về sau, cũng triệt để ngây dại, khá lắm. Cái này trong vũ trụ. Ngoại trừ những cái kia cùng bọn hắn ngang hàng luận giao người, ai xưng hô cái này mấy cái danh tự, không được tại đằng sau thêm cái tiền bối, lao thần tiên, cái gì đấy. Cái này gọi thẳng tính danh, đối với cái kia mấy vị đại thừa kỳ lao yêu quái mà nói, nhưng chỉ có đại bất kính a. Thoáng cái đại bất kính bốn vị thanh long tinh trong khu vực lao yêu quái, đoán chừng quay đầu lại nữ nhân này tông môn, thật đúng là được diệt môn rồi. Hơn nữa, Tần Ninh lại nghĩ tới, hắn thân là Tần gia người, cái này Tần Bá Thiên là nhà hắn lao tổ tông. Hiện ở thời điểm này, hắn nhất định phải đứng ra, bảo vệ cho hắn Tần gia tôn nghiêm mới đúng à. Nghĩ đến đây, Tần Ninh không chút do dự tiến tới một bước, chỉ vào Đông Lạnh nói ra, ngươi cái này nữ tu, thật to gan. Toán Vô Sách lao tiền bối, Bắc Cung Vô Địch lao tiền bối, Tần Bá Thiên lão tổ tông, Hồ Điệp Yêu lão tiền bối, cũng là ngươi có thể gọi thẳng kỳ danh hay sao? Ngươi bây giờ mau mau thúc thủ chịu trói, hướng bốn vị lao tiền bối nhận, có lẽ còn có một con đường sống. Đã có Lâm có thể vừa rồi giáo huấn. Tần Ninh cũng dài nội tâm, không dám tại trong lời nói mang lên cái gì chữ thô tục, nói chuyện thành thành thật thật, trong quy trong củ, không dám hơn quy. Chương 467, hung hăng địa vẽ mặt, nhẹ nhàng mà không muốn. Đông Lạnh nhưng lại hừ nhẹ một tiếng, khinh miệt nói, ta muốn gọi bọn hắn danh tự, tiểu gọi bọn hắn danh tự, ngươi cũng có thể quản được rồi hả? Coi như là bọn hắn hiện tại tiểu đứng tại trước mặt của ta, ta gọi thẳng tên của bọn hắn cũng sẽ không biết nói cái gì, ngược lại là ngươi cái này tồn cá nhãi nhép. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Đông Lạnh phen này đại nghịch bất đạo, có thể thực là dọa Tần Ninh ngảy dựng. Hắn không thể tưởng tượng nổi địa chỉ vào Đông Lạnh, lắp bắp nói, ngươi, ngươi, thật to gan a. Bên cạnh, Tần Khổ gặp Tần Ninh rõ ràng còn không có nhận ra Đông Lạnh, trong nội tâm một hồi im lặng. Theo đạo lý nói, Tần Ninh lần này tới Huyền Thiên Tông, ít nhất cũng phải đem Huyền Thiên Tông quan hệ nhân mạch cho làm tinh tường a. Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung kết minh, đối với cấp thấp, trung cấp văn minh mà nói, bọn hắn khả năng không biết rõ có ý tứ gì. Nhưng là đối với cao cấp tông môn mà nói, làm sao có thể không biết ở trong đó ý nghĩa. Được rồi. Tiểu tính toán các ngươi lần này thật sự rất hung hăng càng quái, tiểu là đến Huyền Thiên Tông chỉ trích đấy. Nhưng là xin nhờ ngươi chỉ trích trước kia, tốt xấu cũng nhìn một cái đến cùng đều có ai tại được không. Bắc Cung Yến là Bắc Cung gia đại tiểu thư, rất ít xuất đầu lộ diện, người biết không nhiều lắm, có thể tha thứ, quái vương làm việc ít xuất hiện, Tần Ninh nhận không ra, cũng coi như hợp tình lý. Thế nhưng mà, cái này Đông Lạnh hắn làm sao có thể cũng sẽ biết nhận không ra. Cái này Tần Thiên Hùng thủ hạ, nếu đều là Tần Ninh, Lâm có thể loại này người tài ba, cái kia Tần Thiên Long căn bản là không cần lo lắng Tần Thiên Hùng có cái uy hiếp gì rồi. Nói cho cùng, Tần Ninh, Tần Khổ hai người, đều là Tần gia người. Tần Khổ tuy nhiên cùng Tần Ninh không đúng đường, nhưng là gia tộc mặt lại hay vẫn là cần giữ gìn đấy. Nếu tùy ý Tần Ninh tiếp tục như vậy, chỉ sợ Tần gia gia mặt tử, đều cũng bị Đông Lạnh cho đánh xưng lên. Tần Khổ giật giật Tần Ninh, nhỏ giọng nói ra, Tần Ninh trưởng lão, ngươi đừng có lại hỏi nhiều rồi, trước mắt người này thật đúng là dám ở bốn vị tiền bối trước mặt cũng dám gọi thẳng kỳ danh đích nhân vật. Cái gì? Tần Ninh chấn động, truy vấn, nàng là người nào? nàng là Hàn Băng Cung đông lạnh. Lưỡng vạn năm trước đỉnh cấp văn minh ký tên trong hiệp nghị cho, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Hiệp nghị ở trong, Vĩnh Hằng xác định sở hữu đỉnh cấp văn minh ở giữa cố định thống trị địa vị, tất cả tông môn ở trong, địa vị cao cả đệ nhất nhân tầm đó ngang hàng luận giao, không dùng thực lực gặp cao thấp Tần Khổ lại nhỏ âm thanh địa nói thầm lấy, nhưng là lần này cái này nhỏ bé thanh âm, tại Tần Ninh trong tai, lại như cùng là từng đạo tiếng sấm một loại. Hàn Băng Cung đông lạnh. Trước mắt người này, tự là Hàn Băng Cung đông lạnh. Hiện tại Hàn Băng Cung nội đệ nhất nhân. Lừa bịp tha đây là. Tần Ninh trong mắt tràn đầy đắng chát. Nói đứng dậy, đông lạnh cơ bản tình huống, mấy ngày hôm trước Tần Thiên Hùng hay vẫn là đưa cho hắn một phần tư liệu, lại để cho hắn hơi chút lưu ý thoáng một phát đấy. Chỉ có điều, lúc ấy hắn vừa lúc bị mới thu 8 gạ nữ tu hấp dẫn muốn chết, không nhìn thẳng Tần Thiên Hùng khuyên bảo, một chút đều không có xem trong tư liệu ở hắn xem ra, Hàn Băng Cung đông lạnh, làm sao có thể xuất hiện tại Huyền Thiên Tông nội mà. Đông lạnh đây chính là hợp thể kỳ tu sĩ, hơn nữa hay vẫn là Hàn Băng Cung người, thân phận, địa vị đều cực kỳ tôn cao. Làm sao có thể cùng giải quyết Huyền Thiên Tông cái này chó má chuẩn ngũ cấp tông môn nhắc lên quan hệ. Được rồi. Thần Ninh muốn chính là đúng vậy. Nhưng là nghĩ cách là mỹ hảo, cái này kết quả lại là tàn khốc đấy. Chân tướng sự tình tự là, hắn nhận định không có khả năng xuất hiện tại Huyền Thiên Tông đông lạnh, hiện tại đang đứng ở trước mặt của hắn, hướng về phía cười lạnh. Hơn nữa bề ngoài giống như ngay tại vừa rồi, bởi vì hắn ngầm đồng ý, Lâm có thể đều đem đông lạnh cho đắc tội hung ác, mặt ngoài Lâm có thể. Nhưng trên thực tế đắc tội đông lạnh, nhưng lại hắn Tần Ninh a. Hắn vừa rồi không với tư cách, lặng yên nhận thức Lâm có thể hết thể cử động, ai có thể nhìn không ra. Tần Ninh còn đang tại sững sờ đâu rồi, đông lạnh lại cười lạnh nhìn về phía Tần Ninh nói, ngươi gọi Tần Ninh đúng không? Vừa rồi các ngươi đều là thật lớn nóng tính a. Còn muốn ta đông lạnh hướng các ngươi hành lễ? Cái kia có muốn hay không ta đi ngươi Tần gia, cùng Tần Bá Thiên lại nhải, lại để cho hắn cũng hướng các ngươi hành cá lễ à? Không dám. Không dám. Lập tức, Tần Ninh trên đầu cái kia mồ hôi lạnh là ảo ảo đó ai chuyện này, mặc kệ hắn đến cùng chiếm lý không có chiếm lý, chỉ cần đông lạnh dám cho chọc đến Tần Bá Thiên chỗ đó, hắn Tần Ninh ăn người đứng đầu hàng, cơ hồ là 100% sự tình. Đến lúc đó, Tần Thiên Long nếu lại ở bên cạnh thêm lương thêm tuổi, lửa cháy đổ thêm dầu cái gì, đoán chừng hắn cái này trưởng lão có thể hay không tiếp tục làm xuống đi đều được lương nói. Thế hệ trước như người, nhất là cái kia mấy vị đứng tại đỉnh cao nhất người, đối với từng đã là đồng minh hiệp nghị. Đều là rất coi trọng đấy. Cái này theo Tần gia có thể bí mật đáp ứng, cùng hiện tại Hàn Băng Cung kết làm quan hệ thông gia, là có thể nhìn ra được. Ngươi có cái gì không dám hay sao? Ta xem các ngươi lá gan có thể rất lớn. Đông lạnh cười lạnh một tiếng, khiết liếc trong ngượng ngùng Lâm có thể, âm dương quái khí, cái này rất rưởi, các ngươi nhìn xem xử lý a. Lâm có thể có khả năng tiếp xúc giao diện, so về chính thức Tần gia dòng chính, dù sao còn hơi kém hơn một ít. Hắn tuy nhiên nghe nói qua lưỡng vạn năm trước đồng minh hiệp nghị, nhưng là hiệp nghị tham dự tông môn, nội dung, lại cũng không hiểu rõ. Cho tới bây giờ, hắn còn không có làm tin tưởng, Tần Ninh thái độ, tại sao phải trong lúc đó đến một cái 300 đại chuyển biến. Đông lạnh ý tứ, Tần Ninh làm sao có thể đủ không biết. Hiện tại, xử lý sạch cái này một cái Lâm có thể cứu trở về chính mình, hắn ở đâu còn có thể quản Lâm có thể chết sống. Lâm có thể đã đắc tội Bắc Cung Yến, tuy nhiên Bắc Cung Yến đã tha thứ, nhưng sống hay chết còn chưa biết được. Hiện tại Lâm có thể vừa muốn hoa lệ lệ địa trên lưng đắc tội đông lạnh oan ức, cái thằng này nếu còn có thể sống được, đó mới có quỷ rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Đã quyết định lại để cho Lâm có thể chịu tiếng xấu thay cho người khác, Tần Ninh lập tức tiểu không chút do dự cùng Lâm có thể phân rõ giới hạn, nói ra, đông lạnh tu sĩ xin yên tâm, sau này trở về, ta liền đem chuyện hôm nay, kỹ càng địa báo cao cấp gia chủ biết rõ, người xem như vậy xử lý, ngài là hay không thỏa mãn. Đông lạnh gật đầu nói, ta tin tưởng. Tần gia sẽ cho ta một cách nói đấy. Đông lạnh dứt lời, quái vương lại cười hì hì cùng nhau đi ra ngoài, nói ra, còn có ta. Ta cũng muốn một cách nói, bất quá ta hiện tại muốn cái kia đầu cánh tay, các ngươi giúp ta chém hắn à. Hiện tại, Tần Ninh trải qua Bắc Cung Yến, đông lạnh cái này hai đạo tiếng sấm về sau, không còn có lúc trước tiêu căng rồi. Hắn xem như phát hiện, Huyền Thiên Tông nội tụ lấy không ít chắn thiết tưởng, tự đợi đến bọn hắn hướng đụng lên đây này. Một cái nhược quán nữ tử. Là Bắc Cung Yến, một người bình thường nữ tu, là Hàn Băng Cung đông lạnh, cái kia cái lao nhân này, nghĩ đến cũng sẽ không có đơn giản như vậy. Lập tức, Tần Ninh cung kính địa chắp tay hỏi, vị này tu sĩ, xin hỏi ngài là. Quái vương cười toe toét, không có chính đi, nói ra, ta. Ta chính là vừa vỡ xem bói, các ngươi nhìn xem cho cái thuyết pháp là được. Đương nhiên, ngươi nếu không để cho ta thuyết pháp, ta tiểu cùng ta sư thúc nói đâu đâu, cố gắng ta sư thúc xem ta đáng thương, sẽ giúp ta cái này chuyện nhỏ rồi. Xem bói hay sao? Quái vương cái này tự xưng, lại để cho Tần Ninh xoắn suýt nhất cả trứng. Rơi vào đường cùng, Tần Ninh chỉ có lại điện thoại xem vê đút hạp ho đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tần Khổ. Tần Khổ thở dài, nhỏ giọng nói, đó là bạc toán môn quái vương Đàm Phi, là Thiên Long công tử sư huynh, toán vô sách lao tiền bối sư điện. T. Tần Ninh ngược lại hút một hơi khí lạnh, Đàm Phi. Trước mắt cái này lão già hỏng hẹm, lại có thể biết là Đàm Phi. Cái kia 4.000 năm trước, theo nói câu nào tiêu diệt một cái thập cấp tông môn Đàm Phi. Nghe nói toàn bộ bạc toán môn bên trong, ngoại trừ toán vô sách bên ngoài, tiểu mấy hắn địa vị cao. Toàn bộ bạc toán môn tổng cộng hơn 10 người đệ tử, hắn muốn sai xử ai, liền khiến cho gọi ai, thậm chí có thời điểm toán vô sách đều được nghe hắn đây này. Thằng này không là ưa thích tại trung cấp văn minh trung chuyển du nha, lúc nào cũng trốn thoát đến Huyền Thiên Tông đã đến. Hiện tại, Tần Ninh rất bi thuốc phát hiện, Huyền Thiên Tông toàn bộ tiểu như cùng là một cái gai vị đồng dạng, căn bản không thể nào hạ miệng. Tần Ninh lập tức khiêm cung địa cười, nói ra, nguyên lai là quái vương tiền bối, vạn bối Tần Ninh hữu lễ. Dứt lời, Tần Ninh bỗng nhiên khẽ vươn tay, bước lên lâm có thể còn sót lại cái kia đầu cánh tay, sau đó vừa dùng lực, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, cái kia cánh tay đã bị Tần Ninh cho kéo xuống dưới, tiện tay ném tới một bên. Đáng thương lâm có thể a, vừa mới đã đến Huyền Thiên Tông, thậm chí liền chuyển tống điện đều không có đi ra ngoài đâu rồi, tứ chi đã bị người cầm lấy đi chút giận, hơn nữa sau này trở về 100% sẽ bị cực hình tra tấn chí tử. Quái vương liếc một cái chùi lủi lâm có thể, gật đầu nói, không tệ. Không tệ. Người coi như nghe lời, ta coi cho ngươi một quẻ a. Tần Ninh liền vội vàng gật đầu cảm ơn. Quái vương giả vờ giả vịt địa bấm véo hai cái đầu ngón tay, sau đó thần sắc nghiêm túc và trang trọng địa nhìn về phía Tần Ninh nói, tiểu tử, ngươi gần đây là như thế nào như vậy? Ta thế nhưng mà phát hiện, ngươi cái này trên người mang theo đại hung hiện ra, thập tử vô sinh, liền hóa giải đều hóa giải không hết, đuổi nhanh về nhà, chuẩn bị một chút hậu sự a. Ừ. C. Tần Ninh ngây ngẩn cả người, cái này quái vương cho mình tính một cái, làm sao lại tính ra như vậy một cái kết quả đến. Bạc toán môn suy tính kết quả, đây chính là có rất ít không ứng nghiệm thời điểm A. Hắn hiện tại bị quái vương nhận định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy hắn chẳng phải là. Tần Ninh thất sắc nói, quái vương tiền bối, cái này là thiệt hay giả? Ta, chẳng lẽ thật sự cũng không sao hóa giải phương pháp sao? Quái vương vừa trợn trắng mắt, nói ra, đây còn phải nói, đương nhiên là giả dối á. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đắc tội lao tử còn muốn cho lão tử cho ngươi xem bói. Làm con mẹ ngươi chó má ngộng đi thôi. Nghe xong quái vương, Tần Ninh cái này trong chớp mắt, nội nhu đầy mặt, hận không thể hiện tại tiểu tiến lên, đem quái vương cho chói chặt chết. Con em ngươi a, rõ ràng là giả, còn ở lại chỗ này sao chính thức nơi nói ra, đây quả thực là lừa bịp a. Tần Ninh khỏe miệng co quắp rút hai cái, mới lại không có lại địa hướng về quái vương thi lễ, nói ra, đà tạ. Đa tạ quái vương tiền bối bị người đùa bỡn còn phải hướng nhân đạo tạ, Tần Ninh hôm nay mặt mũi, coi như là tất cả đều kéo đến mau trong hầm, một chút đều không thừa rơi xuống. Quái vương khoát khoát tay, nói ra, không tạ, không tạ. Về sau còn muốn chơi tim đập, nhớ kỹ tìm ta. Loại ngu xuẩn mới tìm ngươi. Tần Ninh trong nội tâm lập tức tính phản xạ địa được ra như vậy cái kết luận. Khúc khục mắt thấy song phương sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, Hà Lâm Hoa mới ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy. Đương nổi lên người hòa giải, cái gì kia? Quái vương trưởng lão, đông lạnh trưởng lão, Tần Ninh tiền bối bọn người là khảo hạch đoàn người, ở xa tới là khách, các ngươi sao có thể đối với khách nhân như vậy thô bạo đâu này? Nhất là vị này lâm có thể tiền bối, các ngươi rõ ràng đem người ta một cánh tay còn lại, chân đều cho làm cho đã đoạn, cái này để cho ta nói như thế nào các ngươi? Nói bọn hắn. Ngươi nếu nói bọn hắn phát hỏa, cuối cùng muốn tìm phiền toái, vẫn không thể tìm được trên người của ta đến. Tần Ninh vội vàng nói, Thanh Hoa Tông Chủ, người xem, ngài cái này có thể không đúng. Quái vương tiền bối, đông lạnh tu sĩ vừa rồi cái kia đều là đối với chúng ta bảo vệ a. Còn có, cái này lâm có thể, tố chất cực đoan thấp, ta cảm thấy được, hắn thật sự không thích hợp đứng ở khảo hạch đoàn trong đội rồi. Ta hiện tại làm chủ, đem hắn đá ra đi được rồi. Đá ra đi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm, đúng rồi, vãn bối còn muốn hỏi. Cái này lâm có thể tiền bối vừa rồi giống như nói. Hắn đại biểu chính là Tần gia, nhưng lại nói ta Huyền Thiên Tông xem thường Tần gia, cái này. Tuyệt không việc này. Tuyệt không việc này. Tần Ninh lắc đầu liên tục, hận địa nghiến răng nghiến lợi nói, cái này lâm có thể căn bản cũng không phải là Tần gia người, hắn lời nói và việc làm cũng sẽ không biết đại biểu Tần gia. Trái lại, hắn vừa mới lời nói và việc làm trong mạo phạm Bắc Cung tiểu thư, quái vương tiền bối, đông lạnh tu sĩ, rõ ràng còn đem những này quan dùng ta Tần gia tên tuổi, hắn là ta Tần gia địch nhân, chính thức địch nhân. Úc! Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, gật đầu nói, nguyên lai hắn là các ngươi Tần gia địch nhân a. Ta đây tiểu làm không rõ ràng rồi, địch nhân này ngay tại ngươi bên cạnh, ngươi như thế nào cũng không biết đem địch nhân cho chào đâu này. Thần Ninh nhìn hằm hằm Hà Lâm Hoa, cắn răng. Lâm có thể là hắn mang đến người, hơn nữa hay là hắn quan tiên phong. Mặc dù nhưng cái này quan tiên phong không có mắt, xông tới không ít đại nhân vật, lại để cho hắn hiện tại rất khó làm. Bất quá, bất kể thế nào nói, cái này Lâm có thể đều là hắn từng đã là thủ hạ, thay hắn làm việc như đấy. Hắn có thể ở trong đấy lòng đem người cho chào đứng dậy, lưu cho Tần gia xử trí. Nhưng là, bây giờ đang ở cái này trước mặt mọi người, trước mặt nhiều người như vậy nhi đem người cho chào. Hắn làm không được. Đây là đang vẽ mặt, là tại chính mình phiến cái tát vào mặt mình a. Đối mặt Bắc Cung Yến, Quái Vương, Đông Lạnh bọn hắn, Tần Ninh tư thái, đó là có thể bày nhiều thấp tiểu bày nhiều thấp. Nhưng là đối mặt Hà Lâm Hoa, hắn có thể hay không có thể tự hạ thân phận, cùng Hà Lâm Hoa nói cái gì cho phải nghe lời. Hà Lâm Hoa có thể mời đến Bắc Cung Yến, Quái Vương, Đông Lạnh bọn hắn, cho Tần Ninh bên trên mắt nước thuốc, nhưng hắn có thể không tin, Quái Vương, Đông Lạnh sẽ vì một cái Hà Lâm Hoa, cùng Tần gia trở mặt. Tần Ninh lạnh giọng nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, cái này xử trí như thế nào Lâm có thể, là ta Tần gia chuyện của mình, cũng không nhọc đến Thanh Hoa Tông Chủ phí tâm. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, Tần Ninh tiền bối, này làm sao có thể cùng ta không có vấn đề gì đâu này. Lâm có thể trước sau tại ta Huyền Thiên Tông đắc tội Bắc Cung Tiểu Thư, Đông Lạnh Trưởng Lão, Quái Vương Trưởng Lão, ta nếu không để cho bọn hắn một cách nói, cái này về sau có một A Miêu A Cẩu đều đến ta Huyền Thiên Tông khi dễ khách nhân, cái này ai còn dám đến ta Huyền Thiên Tông A. Tần Ninh tiền bối, suy bụng ta ra bụng người, nếu nói, có một vị khách quý tại ngài Tần gia làm khách, có chút cái ngu ngốc xông lại đối với khách quý một phen nhục mạ, các ngươi Tần gia mặc kệ không hỏi, vậy thì đúng rồi. Nếu Tần gia thật là loại này đạo đại khách, cái kia sự tình hôm nay, ta tiểu thừa nhận, cùng ta Huyền Thiên Tông không có bất kỳ liên quan. Ngươi Tần Ninh nhất thời chịu nghẹn lời. Nếu là thật có ai dám chạy tới Tần gia nhục mạ Tần gia khách nhân, cái này Tần gia nhất định là không chết không nữa ta. Hà Lâm Hoa dùng Tần gia so Huyền Thiên Tông, này bằng với đem Tần Ninh hướng tuyệt lộ bên trên ép. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa hiện tại rõ ràng đem Huyền Thiên Tông cùng Tần gia đặt ở ngang nhau trên vị trí so sánh, cái này thật đúng là tận lực địa cất cao Huyền Thiên Tông địa vị. Tần Ninh tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ta hay vẫn là câu nói kia, xử trí như thế nào Lâm có thể, là ta Tần gia công chuyện tình, không cần ngươi quan tâm. Hà Lâm Hoa thanh âm đã ở lập tức lạnh xuống, mỉm cười nói, ha ha, cái này còn thật biết điều rồi. Ta hiện tại cảm thấy, cái này Lâm có thể cũng là ta Huyền Thiên Tông địch nhân. Vũ nhục ta Huyền Thiên Tông khách nhân, nếu không để cho cái thuyết pháp, cái này làm sao có thể đi. Quái Vương Trưởng Lão, làm phiền ngài đem Lâm có thể cho ta đã nằm đến, ngươi thấy thế nào? À, ta. Quái Vương vốn là ở một bên vui thích địa nhìn xem Hà Lâm Hoa cùng Tần Ninh đao đến thương hướng, không nghĩ tới đột nhiên bị Hà Lâm Hoa cho điểm danh rồi, không thể tưởng tượng nổi địa chỉ vào cái mũi của mình. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, lập tức nhỏ giọng truyền âm nói, bà Trương may mắn phủ. Năm cái. Quái Vương lập tức vụng trộm địa cho mình để cao bảng giá. Thành giao. Sau đó, Quái Vương cái này được xưng tuyệt đối sẽ không tham dự bất luận cái gì tranh chấp người, tại năm cái may mắn phù hấp dẫn phía dưới, chạy tới Tần Ninh bên cạnh, đẩy ra Tần Ninh, cầm lên Lâm có thể, lại cười ha hả địa về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh. Mà lúc này, Tần Ninh nắm chặt hai đấm, toàn thân khí tức cuồn cuộn. Giận điên lên. Quả thực cũng bị giận điên lên. Nho nhỏ một cái Huyền Thiên Tông, rõ ràng dám phái ra người cùng hắn đỉnh ưu. Đây quả thực là tại tìm chết ta. Bất quá, hắn hiện tại tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng cũng không dám ngăn trở. Bởi vì đến hắn ở đây bắt người, đây chính là Quái Vương A. Nếu là thật đắc tội cái này lão già hòm hẹm, ai biết hắn gặp phải, đến cùng sẽ là cái gì vận mệnh. Hiện tại, Lâm có thể tuy nhiên tứ chi cũng bị mất, nhưng Nguyên Anh cũng không có bị thương, kỳ thật thực lực y nguyên vẫn còn. Chỉ có điều, tại bốn phía những này người có quyền trong tranh đấu. Lâm có thể cái này đã bị vứt bỏ mất tiểu nhân vật chỉ có thể lạnh run, khẩn cầu chính mình không muốn quá bi kịch rồi. Lâm có thể bị bắt được Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, Tần Ninh thật sự là nhịn không được. Hắn hơi suy tư, trên mặt cố ra một cái dáng tươi cười, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, cái này Lâm có thể là ta Tần gia địch nhân, không dám làm phiền Huyền Thiên Tông xử trí. Kính xin Thanh Hoa Tông Chủ đem cái này Lâm có thể, rời giao cho ta a ta Tần gia nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Đem Lâm có thể ở Huyền Thiên Tông phạm phải hành vi phạm tội, cũng đều cho tính toán đi vào. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Tần Ninh tiền bối, cái này cũng không cần làm phiền Tần gia rồi. Ta vừa rồi xem cái này Lâm có thể, cùng ngài chỗ giống như rất vui sướng, vạn nhất hắn lần này trở về, qua không được vài ngày, lại bị Tần gia phóng xuất sôi nổi, đây không phải là muốn cho Bắc Cung tiểu thư, Quái Vương trưởng lão, Đông Lạnh trưởng lão mất hứng mà. Theo ta thấy, chúng ta hiện trường xử lý Lâm có thể còn chưa tính. Quái Vương trưởng lão, Đông Lạnh trưởng lão, các ngươi nói ta nói có đúng không đúng vậy a? Hà Lâm Hoa dứt lời, lập tức lại nhỏ âm thanh địa phân biệt cho Quái Vương, Đông Lạnh truyền âm nói, thằng quỷ không may, lập tức đáp ứng, bằng không năm chương linh phủ cho ngươi đổi thành vận rủi phủ. Đông Lạnh trưởng lão, nhiều hơn một khỏa ngưng khiếu đan. Thành giao. Đông Lạnh lập tức cho Hà Lâm Hoa truyền âm, mà thôi rồi lập tức mỉm cười phụ họa Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa tông chủ nói có đạo lý. Cái này Lâm có thể, ta nhìn không vừa mắt, nếu có thể do Thanh Hoa tông chủ, hiện tại tiểu thay xử quyết rồi, ta sẽ rất yên tâm. Con em ngươi a. Quái Vương u hoán địa mắng Hà Lâm Hoa một câu, phi thường bất đắc dĩ địa cũng phụ họa nói, Thanh Hoa không sai, ta xem Tần Ninh ngươi đã cảm thấy không phải rất thuận mắt, không, có Thanh Hoa tiểu tử thành thật. Thanh Hoa tiểu tử làm việc nhi, ta cũng rất yên tâm. Quái Vương nói xong, trong nội tâm lại nói thầm, thành thật. Cái từ này nhi, cùng Thanh Hoa có quan hệ sao? Bề ngoài giống như quan hệ không là rất lớn kia mà. Tần Ninh nghe Quái Vương, Đông Lạnh rõ ràng đều tán thành do Huyền Thiên Tông đến xử trí Lâm có thể, suýt nữa không có cho giận điên lên. Tuy nhiên tại hiện dưới loại tình huống này, Lâm có thể đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn cái này chết tiệt tại trong tay ai, lúc nào chết, đều là theo mặt của hắn có quan hệ đấy. Nếu là thật tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa hiện tại đang tại hắn mặt nhi, đem Lâm có thể giết đi, vậy hắn Tần Ninh về sau cũng không cần tại tu sĩ văn minh bên trong lan lộn. Đây chính là vẽ mặt, thật vẽ mặt a. So về vừa rồi kéo Lâm có thể tứ chi mà nói, đây chính là đỉnh lấy đầu heo qua cả đời a. Tần Ninh cắn răng chắp tay, tiến lên một bước nói, Quái Vương tiền bối, Đông Lạnh tu sĩ, chẳng lẽ nhị vị không tin ta Tần gia công chính hay sao? Hắn những lời này, hỏi tuy nhiên là trong quy trong củ, nhưng là trong đó cũng đã loáng thoáng mang theo một tia uy hiếp ý tứ. Quái Vương, Đông Lạnh tại Hà Lâm Hoa trước mặt sẽ cho một chút sắc mặt tốt, nhưng là tại trước mặt người khác, đây chính là đỉnh đầu một người có quyền, được ai cũng muốn mất mặt tử chủ nhân. Bây giờ nghe lấy Tần Ninh rõ ràng có như vậy một tia uy hiếp ý tứ, hai người ở đâu còn có thể nhịn được. Đông Lạnh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí địa đỉnh trở về, chỉ vào Tần Ninh cái mũi mắng, ngươi cái rác rưởi tính toán cái gì, cầm Tần gia đến uy hiếp ta. Có muốn hay không ta tự mình đi trông thấy Tần Bá Thiên, đem ngươi hôm nay nguyên lời nói với hắn bên trên một lần. Ta nhìn ngươi vừa rồi cùng cái này Lâm có thể quan hệ có thể coi như không tệ a. Các ngươi tầm đó cái này phối hợp cũng rất ăn ý mà. Không sợ nói cho ngươi biết. Ta tiểu là không tin Tần gia hội công chính xử trí hắn, cái kia thì thế nào? Tiểu các ngươi vừa rồi cái kia cấu kết với nhau làm việc xấu hình dáng, ai biết các ngươi sau này trở về có thể hay không chơi cái thay mận đổi đảo, dùng người khác thay hắn đỉnh tội. Hừ, ta muốn hắn chết. Hơn nữa phải do Huyền Thiên Tông đến xử TS. Ý ngươi có ý kiến, lao nương mặc kệ. Tần Bá Thiên nếu là có ý kiến, ta sẽ đem toán vô sách, Bắc Cung vô địch, Hồ Điệp yêu đều cho kêu lên, hảo hảo nói chuyện. Đông Lạnh lời này là cứng rắn, trực tiếp đem Tần Ninh mặt cho nói một hồi thanh, một hồi bạch đấy. Không tệ, người ta Đông Lạnh hiện tại cứ việc nói thẳng rồi, không tin ngươi Tần gia, hắn lại có thể như thế nào đây? Đông Lạnh thế nhưng mà một vị có thể trực tiếp cùng Tần Bá Thiên đối thoại chủ nhân. Chuyện này nếu là thật cho nào đến Tần Bá Thiên chỗ đó, hắn Tần Ninh lại làm sao có thể lấy được tốt? Đông Lạnh như vậy một bộ ngạnh lời nói Tần Ninh còn không có tiêu hóa đâu rồi, hắn liền lại chứng kiến, Quái Vương chẳng biết lúc nào, ở bên cạnh xuất ra Ngọc Phù, lấy người liên hệ đi lên. Ngọc Phù rất nhanh tựu cho chuyển được rồi. Bên kia chuyển tới thanh âm, trực tiếp lại để cho nghe thấy qua cái thanh âm này người toàn thân như nhuộn ra, là tiểu Đàm Phi à? Tìm ta có chuyện gì con a? Cái thanh âm này, những người khác có lẽ không biết, nhưng là Tần Ninh, Tần Khổ hai người nhưng lại nhận thức đấy. Thanh âm này, đúng là bạc toán môn môn chủ, được xưng tính toán không bỏ sót toán vô sách. Nghe được cái thanh âm này về sau, Tần Ninh trực tiếp sẽ đem Đông Lạnh uy hiếp cho ném ra sau đầu, ngược lại đáng thương địa nhìn về phía Quái Vương, Đông Lạnh gần kể chỉ là muốn uy hiếp. Tìm Tần Bá ngày mà thôi. Nhưng là người Quái Vương vừa vặn rất tốt, trực tiếp hiện trường tiểu cùng toán vô sách liên hệ đi lên. Hiện tại Quái Vương cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần hơi chút méo mó miệng, hắn Tần Ninh tiểu là thật chịu không nổi rồi. Quái Vương cũng không nhiều, thật sự không nhiều lắm, chỉ bất quá hắn mới mở miệng tiểu là khóc nức nở. Sư thúc a, sư điệt ta mệnh khổ a, sư điệt ta bị người cho khi dễ rồi. Bịch. Tần Ninh hai chân như nhũn ra, trực tiếp cho quỳ xuống, còn em ngươi a. Ta cái này không phải là nói một câu ngoan thoại mà. Vừa rồi không có thật sự đắc tội với người, ngươi đáng ra trực tiếp cáo trạng cho bẩm báo toán vô sách nơi đó đi mà. Cái này cũng quá khi dễ người đi à nha. Tần Ninh hồn nhiên quên, hắn lần này tới Huyền Thiên Tông, nguyên vốn là nghĩ đến muốn khi dễ người đấy. Tần Ninh hướng phía quái vương phương hướng, đông đông đông dập đầu nổi lên khấu đầu. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Hắn hiện tại nếu không cầu xin, quái vương thật sự đem công việc cho toán vô sách vừa nói, cho dù toán vô sách mặc kệ, tần khổ quay đầu lại một chuyến đạt, cũng còn nhiều mà người quản chuyện này đây này. Ai dám khi dễ ta bạc toán môn người? À, ai có lá gan này? Không phải lại là thanh hoa cái kia? Nếu chuyện của hắn nhi, ta cũng mặc kệ, bằng không đồ đệ của ta muốn tìm ta phiền toái, tiểu nha đầu kia còn muốn hao ta dâu dịa. Toán vô sách trực tiếp nói rõ thái độ, nếu Hà Lâm Hoa công việc, hắn cũng mặc kệ. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì sắc mặt bất thiện địa nhìn về phía quay vương, cái này cất chó quay vương, nghe toán vô sách trong lời nói chính là cái kia lại chữ, hẳn là lao già này trước kia rõ ràng cáo qua chính mình hình dáng. Nha nha cái phi đấy. Lao già này, xem ra gần đây đối với hắn thật tốt quá một chút, quần thể hoạt động một ngày ít nhất cũng phải thêm đến 3 lượt mới được rồi. Quái vương xem xét Hà Lâm Hoa sắc mặt hắc đáng sợ, suy nghĩ muốn sau này mình còn phải tại Huyền Thiên Tông nội sinh sống, vội vàng giải thích, không phải. Không phải. Thanh Hoa đối với ta vừa vặn rất tốt rồi, chưa từng có khi dễ qua ta. Vậy là ai? Là ai dám khi dễ ngươi? Con mẹ nó. Khi dễ tiểu tử ngươi, tiểu là khi dễ ta bạc toán môn. Có phải hay không lão tử gần đây tính tình thật tốt quá, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tìm được chúng ta phiền toái đã đến. Quái vương vừa nghiêng đầu, nhìn nhìn đáng thương Tần Ninh, bĩu môi nói, á ha ha ha ha. Không thể nào nhi. Sư thúc, ta lần này đánh với ngươi mời đến phương thức, có phải hay không rất có ý mới à? Ngươi có tật xấu a? Vừa mới nói xong, đoán chừng toán vô sách bên kia chủ động dập máy ngọc phù, toán vô sách hư ảnh còn có thanh âm đều cho biến mất. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm điệu tiến tới quái vương bên cạnh, không có hảo ý nói, quái vương trưởng lão, ta phát hiện gần đây Huyền Thiên Tông đệ tử bình thường sinh sống phi thường không thú vị, quyết định tại trong tông khai triển, mở rộng trong khi một tháng tập thể hoạt động nguyện hoạt động, tập thể hoạt động trong vòng một ngày ít nhất phải đạt tới 3 lượt, đến lúc đó ngài cần phải tích cực tham gia hoạt động a. Quái vương trực tiếp nước mắt chạy, còn em ngươi a, ta không đợi như vậy khi dễ người đấy. Một ngày 3 lượt, cái này cũng quá nhiều lần một chút nhi a. Mà đông lạnh nhìn xem Hà Lâm Hoa ánh mắt nhi cũng không tốt lắm. Hà Lâm Hoa lập tức giải thích nói, đông lạnh trưởng lão, ngài yên tâm, cái này tập thể hoạt động, ta sẽ tận lực tránh đi ngài đấy. Tần Ninh cũng vụng trộm địa đứng, nịnh ngọc nói, quái vương tiền bối, cái gì kia? Xử lý lâm có thể sự tình, ta sẽ tôn trọng ngài ý kiến, ngài nói làm sao bây giờ, vậy thì làm sao bây giờ? Hiện tại Tần Ninh xem như đã minh bạch, quái vương, đông lạnh đều tại thời điểm, hắn cũng không thể quá mức cường ngạnh. Bởi vì người ta hai vị căn bản không thèm điều nghĩa đến hắn, so với hắn muốn ngạnh nhiều lắm. Ít nhất người ta hai vị há hốc mồm, trực tiếp có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ đáp thượng lời nói, hắn có thể làm sao? Không nói đại thừa kỳ lão tổ tông rồi, hắn hiện tại tiểu là cùng Tần gia gia chủ liên hệ thoáng một phát, người ta còn không biết phản ứng không để ý hắn cái này trưởng lão đây này. Song phương ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản không thể so sánh a. Quái vương tùy ý địa chừng Tần Ninh liếc, cười lạnh nói, ta cũng không dám. Ngươi vừa rồi thế nhưng mà nói, Tần gia muốn cho ta công chính đây này. Tần gia, ta phải sợ a, ta mới vừa rồi là không phải không đồng ý, ngươi còn muốn lên đến đánh ta à? Không dám. Không dám. Vạn bối nào dám a. Tần Ninh hiện tại tư thái phong thấp hơn rất nhiều, quả thực tiểu cùng cái quy tôn tử tựa như. Ta nhìn ngươi cũng không có gì không dám đó a. Cầm Tần gia tới dọa ta. Ta còn sẽ nói cho ngươi biết rồi. Cái này lâm có thể lão tử tiểu nhìn xem không vừa mắt, hiện tại tiểu muốn giết hắn. Ngươi như thế nào tích ta? Ngươi có phải hay không còn muốn ngăn lấy ta? Ta nếu ngạnh muốn giết hắn, ngươi có phải hay không còn muốn nói ta không để cho Tần gia mặt mũi, đem ta bắt được Tần gia sửa chữa? Vãn bối không dám. Thật không dám. Hừ. Quái vương hừ lạnh một tiếng, sau đó lại bắt đầu cho Hà Lâm Hoa truyền âm, đáng thương nói, Thanh Hoa tiểu tử, xem tại ta như vậy dụng tâm giúp cho ngươi phần lên, ta đừng đùa quá ác, được không? Lần này trước hết tha cho ngươi một lần. Hà Lâm Hoa truyền âm trả lời thuyết phục một câu, mới lại nhìn về phía Tần Ninh, nói ra, Tần Ninh trưởng lão, cái gì kia? Ta vừa rồi nghĩ nghĩ, ngài nói xác thực rất có đạo lý a. Cái này Lâm có thể phạm vào nhiều chuyện như vậy nhỉ? Ngài Tần gia nhất định sẽ theo lẽ công bằng tiến hành có phải hay không? Hơn nữa, ta nếu không cảm thấy được nhỉ, ngài nói không chừng vừa muốn cầm Tần gia tới dọa ta rồi. Ta Huyền Thiên Tông cửa nhỏ nhà nghèo, có thể thụ không dậy nổi Tần gia huy áp, cho nên, cái này Lâm có thể. Nếu không ngài tiểu mang đi. Ha ha. Ha ha, Tần Ninh cười khăn nói, không, không cần. Cái gì kia? Huyền Thiên Tông có Thanh Hoa Tông chủ tại, xử lý một cái lâm có thể, có lẽ không có vấn đề gì. Cái này không tốt lắm đâu. Hà Lâm Hoa giả ý chối từ, ta Huyền Thiên Tông hiện tại xử trí lâm có thể, vạn nhất ngài thu được về tính sổ, ta Huyền Thiên Tông chẳng phải là dược hỏng bét. Tần Ninh cười khăn nói, Thanh Hoa Tông chủ nói đùa, ta tuyệt đối sẽ không làm sự tình như này, tuyệt đối sẽ không. Thật sự, thật sự. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, ta đây an tâm. Đến lúc đó nếu Tần gia tới tìm ta phiền toái, không thể nói trước ta phải hướng Quái Vương trưởng lão, Đông Lạnh trưởng lão xin giúp đỡ rồi. Uy hiếp. Hà Lâm Hoa cái này trắng trợn uy hiếp. Ý tứ này nói rõ là nói, ngươi Tần Ninh nếu là dám thu được về tính sổ, vậy hắn tựu lại để cho Quái Vương, Đông Lạnh trực tiếp đem chuyện này cho náo lớn hơn. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, đến lúc đó rốt cuộc là ai càng khó chịu. Tuy nhiên nghe ra Hà Lâm Hoa trong giọng nói uy hiếp, nhưng Tần Ninh lại một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể thuận theo nói, Thanh Hoa Tông chủ yên tâm, có Quái Vương tiền bối, Đông Lạnh tu sĩ tại, không người nào dám nói không giữ lời đấy. Ngụ ý, đương nhiên tự là, nếu không phải cố kỵ Quái Vương cùng Đông Lạnh, hắn Tần Ninh mới sẽ không đáp ứng xuống đây này. Trong lúc này ý tứ, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng nghe được đi ra. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng lười được phản ứng rồi. Hắn khẽ mỉm cười, nói ra, đã Tần Ninh tiền bối đều nói như vậy rồi, vậy vãn bối cũng tiểu không chối từ rồi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Xuân, nói ra, Xuân, đem thằng này nuốt ta, nhìn xem lòng hắn phiền. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, rồi vung tay lên, vô số đạo thực nhân hoa đằng đột nhiên xuất hiện, xông về Lâm có thể. Lâm có thể ngược lại là muốn chạy trốn đâu rồi, muốn phản kháng đây này. Chỉ tiếc hắn chỉ là khẽ động, đã bị Đông Lạnh cho đả đảo, phong bế toàn thân linh lực. Tuy nhiên coi như là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng là cùng Đông Lạnh hợp thể kỳ đỉnh phong so sánh với, trong lúc này chênh lệch quả thực quá lớn. Hiện tại hắn đừng nói đào tẩu rồi, tự là muốn tự bạo, đều khó có khả năng rồi. Xoát một tiếng, một cây thực nhân hoa đằng đem Lâm có thể thân thể toàn bộ nuốt vào, bắt đầu hấp phệ khởi Lâm có thể trên người huyết nhục cùng linh lực. Lâm có thể cảm giác được trên người mình tình huống, hoảng sợ địa hướng về Tần Ninh xin giúp đỡ nói, Tần Ninh trưởng lão, ngươi phải cứu ta à? Cứu ta à? Ta có thể hết thảy đều là nghe phân phó của ngài đấy. Tần Ninh lại càng hoảng sợ, con em ngươi đấy. Cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi đều muốn chết rồi, còn muốn đem ta cho giật xuống đây. Ngươi đều phải người đã chết rồi, chính mình đi chết cũng thì xong rồi, còn không nên đem ta cho đẩy ra ngoài. Như thế nào một chút cũng không có một cái nào hy sinh người giác ngộ. Tần Ninh còn chưa kịp mở miệng phản bác, Hà Lâm Hoa tiểu một cái tát phiến đã đến Lâm có thể trên mặt, nghiêm nghị mắng, ngươi cái chết tiệt hôn đản nói bậy bạ gì đó. Người Tần Ninh tiền bối đó là cái gì người, cái kia là thân phận gì? Làm sao có thể làm được ra loại này hèn hạ chuyện vô sỉ đến? Ngươi tiểu là muốn kéo người xuống nước, cũng tìm người thích hợp được không? Hà Lâm Hoa dứt lời, lại nhìn về phía Tần Ninh, cười tủm tỉm nói, Tần Ninh tiền bối, người xem, cái này đều phải người đã chết rồi, vẫn còn muốn tìm ngài phiền toái. Ngài là người nào a? Làm sao có thể làm được ra như vậy chuyện vô sỉ đến? Ngài nói có đúng hay không? Tần Ninh trên mặt lại bắt đầu một hồi thanh, một hồi bạch chơi nổi lên tắc kẻ hoa. Hà Lâm Hoa vừa rồi một cái tắc kia, ở đâu là ở đánh Lâm có thể à, quả thực tiểu là tại đánh hắn. Còn có vừa rồi như vậy một phen đắc mắng, ở đâu là ở mắng Lâm có thể à, cái này đều trên lệnh trực tiếp chỉ vào cái mũi mắng hắn rồi. Tuy nhiên bị Hà Lâm Hoa quanh co lòng vòng đánh cho, mắng, nhưng Tần Ninh lại vẫn không thể lên tiếng đấy. Nếu là hắn ra mặt phản bác, giữ gìn thoáng một phát, vẫn thật là chủ động đem tiếng xấu này cho bối ra rồi. Tần Ninh trong nội tâm phẫn hận, cái này Thanh Hoa tiểu nhi, quả thực quá độc ác. Ha ha ha. Thanh Hoa tông chủ nói rất đúng, Tần Ninh lúc nói chuyện, trong nội tâm là đổ máu lại rơi lệ a. Lâm có thể ở kêu la một câu về sau, cũng tiểu tỉnh ngộ lại. Chính mình bị ném bỏ rồi, triệt để từ bỏ. Hắn hiện tại nếu không rên một tiếng, có lẽ phía sau của mình sự tình còn có thể có người giúp đỡ thoáng một phát. Hắn hiện tại nếu lại loạn căn xuống đi, vậy hắn phe phái, chỉ sợ cũng sẽ bị người nổ tận gốc rồi. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Lâm có thể cũng tiểu không hề kêu la, trầm mặc địa chờ đợi tử vong. Vì để cho Lâm có thể chết đừng quá dễ dàng, cho Tần Ninh một bài học, Hà Lâm Hoa lại để cho Xuân tận lực kéo dài thời gian. Vốn là nửa giờ là có thể đem Lâm có thể cho triệt để hấp thu mất, kết quả Hà Lâm Hoa sửng sốt cho chỉ hoãn 8-9 cái tiếng đồng hồ. Quái Vương, Đông Lạnh cũng đều lạnh mắt thấy, hai người bọn họ không ly khai. Những người khác cũng không có can đảm tử lý khai. Về phần Tần Ninh, cái kia mặt hắc dọa người. Lâm có thể rốt cục chết rồi, Hà Lâm Hoa mới giả ý ngáp một cái, cười tủm tỉm nói, ai nha. ta Huyền Thiên Tông tại xử trí địch nhân thời điểm, đều ưa thích dùng loại này biện pháp, không nghĩ tới lần này rõ ràng dùng lâu như vậy thời gian, cái này trời đang chuẩn bị âm u, Tần Ninh tiền bối không được trách tội, ta cái này lại để cho người chuẩn bị tiệc rượu. Buổi tối hôm nay, chúng ta không say không về a. Tần Ninh hiện ở nơi nào còn có cái gì tâm tư ăn cái gì đó. Hắn gượng cười lắc đầu, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ hảo ý, chúng ta tấm lĩnh. Tiệc rượu cái gì, tiêu không cần chuẩn bị rồi, cho chúng ta an bài một ít gian phòng, nghỉ ngơi là được. Về phần khảo hạch sự tình, hay vẫn là an bài đến ngày mai rồi nói sau. Tu sĩ đương nhiên không cần phải nghỉ xả hơi rồi, Tần Ninh hiện tại thầm nghĩ đem sự tình hôm nay, toàn bộ nói cho Tần Thiên Hùng, lại để cho Tần Thiên Hùng cầm cái chủ ý, chuyện lần này, đã thoát ly hắn khống chế, biến bởi vì quá nhiều. Một cái không cẩn thận, cái kia đi nhầm một bước, tựu là thịt nát xương tan a. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút hối hận, tiếp Tần Thiên Hùng nhiệm vụ, gia nhập cái này khảo hạch đoàn rồi. Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, cười ha hả nói, Tần Ninh tiền bối cần nghỉ ngơi. Vậy cũng tốt. Tiền bối thỉnh, phòng trọ bên trái điện, ta đến tự mình cho ngài dẫn đường. Hà Lâm Hoa cho Tần Ninh dẫn đường, đó là một loại thái độ, quái vương, đông lạnh thân phận cao thượng, đương nhiên sẽ không cùng Hà Lâm Hoa rồi. Hai người bọn họ nên rời đi trước, tự nhiên không có người dám có ý kiến gì. Hai người tại lúc rời đi, còn chăm miệng một lời địa phân phó Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa chiêu đại hiếu khách người, nếu có chuyện gì, trực tiếp gọi bọn hắn là được. Đồng thời, bọn hắn còn lại để cho Tần Ninh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, hai người bọn họ nghe không được nói nhau nhau, nghe thấy được trong nội tâm phiền vân vân. Những lời này, bên ngoài như là bàn giao, nhưng lại trắng trợn uy hiếp, yêu cầu Tần Ninh đừng tại Huyền Thiên Tông nháo sự nhi, lại càng không chuẩn đối phó Hà Lâm Hoa. Bằng không, hai người bọn họ có thể tuyệt đối sẽ không tha hắn. Quái vương, đông lạnh vừa ly khai, hiện trường hào khí lập tức hòa hoãn rất nhiều, mà Tần Ninh trong nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Ninh lạnh lùng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, trong ánh mắt cất giấu một tia như ẩn như hiện sắc ý, mỉm cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài lấy thật đúng là giỏi tính toán A. Từ vừa mới bắt đầu, ngài đã có thể đem ta cho tính toán gắt gao đó A. Tần Ninh vốn là bị Bắc Cung Yến mắng một trận, trực tiếp vẽ mặt, hiện tại lại bị quái vương, đông lạnh hai người cuồng phiến ra mặt tử. Càng làm cho Hà Lâm Hoa trước mặt nhiều người như vậy nhì, đem Lâm có thể cho giết chết. Nhất là giết Lâm có thể thời điểm, Hà Lâm Hoa rõ ràng khẽ kéo tiểu kéo 9 giờ, đây quả thực là liên tục không ngừng mà quạt Tần Ninh 9 giờ cái ta. Tuy nhiên hắn hiện tại trên mặt một chút thương đều không có, nhưng người khác xem ánh mắt của hắn, đều giống như đang nhìn một cái đầu heo rồi. Lần này đến đây cái này khảo hạch đoàn đội, thiên hướng về Hà Lâm Hoa một bên, tự nhiên nguyên một đám là lao hoài an lòng, hưng phấn không thôi. Những cái kia cùng đi Tần Ninh đến tìm Đâm Nhi, mỗi một cái đều là biết vâng lời Nhi, ủ rũ. Về phần những cái kia trung lập, có người thì nhìn có chút hạ hê, có thì còn lại là không hiểu thấu, trong đó tư thái, không phải trường hợp cá biệt. Tần Ninh tại Hà Lâm Hoa trước mặt, liên tiếp hai lần túi đầu nhận thua, hắn cái này khảo hạch đoàn lĩnh đội thể diện, đã đợi cùng với Linh rồi. Về phần dựa theo Tần Thiên Hùng phân phó, lần này trong khảo hạch tìm Hà Lâm Hoa phiền toái, tán gẫu đi thôi. Không nói đến hắn có thể hay không tìm đi ra, cho dù hắn có thể tìm được đi ra, hắn hiện tại một chút khí thế đều không có, Hà Lâm Hoa có người khác chỗ dựa, cũng không thèm điều nghĩa đến hắn, hắn coi như cái cầu A. Cho nên, lần này cái gọi là khảo hạch, thông qua đả kích Huyền Thiên Tông đến đánh Tần Thiên Long mặt kế hoạch, xem như triệt để phá sản rồi. Hơn nữa, bọn hắn lần này không chỉ có không có đánh thành Tần Thiên Long mặt, ngược lại còn bị Hà Lâm Hoa tìm được cơ hội, hung hăng địa quạt Tần Thiên Hùng một chầu mặt. Tại Tần Ninh xem ra, đây hết thể nếu quả thật đều là Hà Lâm Hoa tính toán, cái kia Hà Lâm Hoa tâm kế, quả thực quá kinh khủng. Chương 468, một đêm, vô sỉ Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa đương nhiên không có mạnh như vậy tâm kế rồi. Tại ngay từ đầu, Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, chỉ là cần nhờ lấy đông lạnh cho mình tranh một chút mặt mũi, lại để cho khảo hạch đoàn tại chỉ trích thời điểm không muốn quá mức hung hăng càn quấy mà thôi. Về phần đang ở trong đó, quái vương chố khởi tác dụng, là Hà Lâm Hoa hoàn toàn thật không ngờ. Tại Hà Lâm Hoa trong ấn tượng mặt, quái vương chính là một cái nhàn rỗi không có chuyện, có thể đẩy ra ngoài đánh lên hai cái, lỏng loẹt gân cốt nhân vật mà thôi. Không có nghĩ đến cái này, bình thường tại Huyền Thiên Tông bên trong liền con kiến cũng có thể khi dễ thoáng một phát quái vương, giống như tại cao cấp văn minh trùng phi thường khủng bố tựa như. Còn có, Bắc Cung Yến đến, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, tắc thì thuần túy thuộc về một cái ngoài ý muốn rồi. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, muốn mượn dùng Bắc Cung Yến thân phận để đạt tới cái gì mục đích. Thậm chí còn vì mình cùng Huyền Thiên Tông an toàn, hắn vẫn còn tận lực địa lén gạt đi chính mình cùng Bắc Cung Yến ở giữa quan hệ thân mật đây này. Lần này, nếu như không phải Tần Ninh, Lâm có thể bọn hắn đánh ngay từ đầu thì có chỉ trích tâm tư, muốn Huyền Thiên Tông tốt xem, căn bản là sẽ không phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Thậm chí còn, nếu như Tần Ninh, Lâm có thể bọn hắn có thể làm tình tưởng Bắc Cung Yến, Đông Lạnh, Quái Vương thân phận của bọn hắn, lại chỉ trích, cũng sẽ không khiến Hà Lâm Hoa chiếm cư ưu thế, còn bị Hà Lâm Hoa hung hăng địa vẽ mặt. Không biết nếu Tần Ninh biết rõ Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt suy nghĩ cái gì về sau, có thể hay không trực tiếp nước mắt chạy lâu này. Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư về, ngoài miệng lại nói, Tần Ninh tiền bối, xem ngài nói. Vạn bối Hà Đức Hà Năng, dám ở trước mặt của ngài đùa nghịch cái gì tâm cơ a? Tiền bối mắt sáng như đuốc, vạn bối những cái này bảng cựu trường, còn không đều ở tiền bối dưới mắt hiện lộ hoàn toàn. Ngươi nói có đúng hay không? Vâng. Là. Tần Ninh không muốn tại vấn đề này bên trên cùng Hà Lâm Hoa tán gẫu, hắn hiện tại chỉ muốn đem vừa mới chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho Tần Thiên Hùng, lại để cho Tần Thiên Hùng cầm cái chủ ý, nói cho hắn biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Hắn về phía trước khẽ vươn tay, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, Lão Hủ mới tới Huyền Thiên Tông, tại Huyền Thiên Tông nội cũng chưa quen thuộc, còn làm phiền phiền Thanh Hoa Tông Chủ dẫn đường rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ha ha ha, cái này đều là vãn bối phải làm đấy. Thần Ninh tiền bối, bên này thỉnh. Hà Lâm Hoa một đám thân tín tại phía trước nhất mở đường, mà Hà Lâm Hoa tắc thì dẫn khảo hạch đoàn cả đám chờ, rất nhanh địa đã đến trái điện phòng trọ khu. Đem Tần Ninh dẫn vào phòng trọ về sau, Hà Lâm Hoa lại an bài hai gã Huyền Thiên Tông đệ tử phục thị, mình mới lại cáo lui mà ra. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa trong nội tâm xem Tần Ninh phi thường không vừa mắt, nhưng cái này cơ bản lễ nghi, lại hay là muốn đúng chỗ đấy. Ít nhất, không thể để cho người bắt lấy tay cầm không phải. Hà Lâm Hoa vừa mới về tới thư phòng của mình, nghỉ ngơi không bao lâu, Thiên Linh Môn Linh Minh, Lăng Nguyên Tông Khải Minh hai người liền cùng nhau trước tới bái phòng. Hai người bọn họ nguyên vốn là dâng tặng Hà Lâm Hoa cầm đầu, lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên bên ngoài mà nói, bọn hắn thuộc về cùng đi khảo hạch đoàn đến đây. Nhưng là tại khảo hạch đoàn bên trong những cái này quái vật khổng lồ trong mắt, bọn hắn có thể hay là thật yếu đủ cũng được. Thậm chí còn, hai người bọn họ mới vừa vặn tiến vào phòng trọ, quay đầu bỏ chạy Hà Lâm Hoa ở đây bái kiến đều không có người hỏi thăm một tiếng. Linh Minh, Khải Minh hai người vừa thấy được Hà Lâm Hoa, liền gọi thẳng Hà Lâm Hoa cao minh, nghĩ ra nhiều như vậy thủ đoạn đến hao tổn Tần Ninh mặt mũi. Bất quá, hai người bọn họ trong nội tâm cũng đều lo lắng, dù sao bất kể thế nào nói, Tần Ninh đều là khảo hạch đoàn lĩnh đội, phụ trách lần khảo hạch này. Hà Lâm Hoa hiện tại trực tiếp cùng khảo hạch đoàn lĩnh đội cho cãi nhau mà trở mặt rồi, chỉ sợ tại khảo hạch thời điểm, Tần Ninh hội tận lực địa chọn Huyền Thiên Tông tật xấu rồi. Lúc trước, Tần Ninh bị Quái Vương, Đông Lạnh áp chế thời điểm, đã là mặt tổn hao nhiều rồi. Hà Lâm Hoa về sau căn bản là không nên tận lực địa tìm Tần Ninh phiền toái, nhất là không nên giết chết Lâm có thể. Linh Minh, Khải Minh hai người dù sao vị trí quá thấp, không có tham dự tiến Tần gia đoạt vị nội đấu bên trong, đối với chuyện này bên trong cong cong thẳng thẳng cũng không quá rõ ràng. Nếu không, bọn hắn tiểu sẽ không nói ra loại này hồ đồ lời nói đã đến. Hà Lâm Hoa mỉm cười trấn an hai người, lại để cho bọn hắn cứ việc yên tâm. Hà Lâm Hoa đương nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn, chuyện này trên thực tế tiểu là Tần Thiên Long cùng Tần Thiên Hùng ở giữa mặt mũi chi tranh giành. Cái này Tần Ninh căn bản chính là chuyên môn đến Huyền Thiên Tông chỉ trích, đánh Tần Thiên Long mặt đấy. Hắn hiện tại nếu mềm nhũn, cái kia chính là ném đi Tần Thiên Long mặt. Mà hắn hiện tại mạnh bạo, đánh cho Tần Thiên Hùng mặt, cái kia Tần Ninh sau này cố kỵ mặt mũi, mới sẽ không tận lực địa tìm hắn Huyền Thiên Tông phiền toái. Nếu như Hà Lâm Hoa về sau không có khiêu khích Tần Ninh, cũng không có tiêu diệt Lâm có thể, vậy đối với Huyền Thiên Tông mà nói, đã có thể không quá rượu rồi. Hà Lâm Hoa cho Tần Ninh lưu lại mặt mũi, Tần Ninh lại sẽ vì vãn hồi chính mình mặt, không ngừng mà chỉ trích, tìm phiền toái. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông khảo hạch, nhất định sẽ bị cả loạn thất bát tao. Về phần Quái Vương, Đông Lạnh, Bắc Cung Yến bọn hắn can thiệp khảo hạch. Đó là đương nhiên là có thể đấy. Chỉ có điều lại để cho bọn hắn vừa ra tay, Hà Lâm Hoa sẽ phải mất thể diện. Ở trong đó đạo đạo, không phải chân tránh ở trong cục, căn bản không có khả năng nhìn thấu. Hà Lâm Hoa lại cùng Linh Minh, Khải Minh hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, sau đó một người trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng lại Bắc Cung Yến. Linh Minh, Khải Minh hai người thế nhưng mà được chứng kiến Bắc Cung Yến sắc khí, hiện tại gặp Bắc Cung Yến đã tới, hai người bọn họ vội vàng đứng dậy cáo tử. Linh Minh, Khải Minh hai người vừa ly khai, Bắc Cung Yến lập tức nũng nịu địa tựa vào Hà Lâm Hoa trong ngực, vểnh lên miệng nói, người xấu. Sự tình xử lý xong rồi, cũng không biết đi tìm ta, ngươi có phải hay không chán ghét ta rồi hả? Không thể nào nhi Hà Lâm Hoa thuận tay đem Bắc Cung Yến cho ôm, nhéo nhéo Bắc Cung Yến cái mũi, nói ra, tiểu Yến Nhi, lần này tới tại sao không có trước đó nói lên một tiếng. Ngày hôm nay ngươi đại phát phái nữ gia huy, thế nhưng mà hơi kém hư mất chuyện của ta nhi. Hư mất chuyện của ngươi vậy? Ngươi chỗ đó có thể có chuyện gì vậy? So với ta còn trọng yếu sao? Hừ! Những cái kia bại hoại, dám khi dễ ngươi, ta lại để cho bọn hắn đẹp mắt. Bắc Cung Yến mân mê cái miệng nhỏ nhắn, một bộ điêu ngoa thiếu nữ bộ dáng. Hà Lâm Hoa hôn hôn Bắc Cung Yến tóc, cười nói, đương nhiên không có ngươi trọng yếu. Trên thế giới này, sự tình gì đều so ra kém nhà của ta Tiểu Yến Nhi trọng yếu. Đúng rồi, ngươi chính là cái kia rất dám thí bằng hưu đâu này. Ở hậu điện Vũ Phỉ tỷ tỷ chỗ đó đây này. Bắc Cung Yến nói ra, Hồ tỷ tỷ có thể đúng vậy, người ta đem nàng cho lĩnh đã đến tại đây, nàng nhưng bây giờ chỉ cùng Vũ Phỉ tỷ tỷ nói chuyện, đều không để ý ta rồi. Ta cảm thấy được không có ý nghĩa, lại nghe người ta nói những cái kia tìm làm phiền ngươi hôn đản đều đi nghỉ ngơi, ta tiểu đã chạy tới tìm ngươi rồi. Ân, giống như lại lớn một chút. Hà Lâm Hoa tay trong lúc bất chi bất giác sờ tại Bắc Cung Yến một đôi nhi nhũ chim bồ câu lên, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Đi. Bắc Cung Yến làm mất Hà Lâm Hoa tắc quái hai tay, nói ra, hôm nay không được. Ta cùng Hồ tỷ tỷ đến, vạn nhất trong chốc lát nàng nếu tới tìm ta, vậy làm sao bây giờ? Bất kể nàng đây này, nàng còn có thể quản được chúng ta nam nữ hoan ái hay sao? Hà Lâm Hoa lại càng mới hó hôn hôn Bắc Cung Yến tóc. Bắc Cung Yến nũng nịu nhẹ nói, dù sao không được, ngươi ôm ta một cái tốt rồi. Ta cảm thấy cho ngươi ôm của ta thời điểm, thật sự rất thoải mái, rất an tâm. Ngươi xấu, ngươi căn bản không biết, người ta đến cùng đến cỡ nào muốn ngươi. Ân, tốt. Ôm một cái tiểu ôm một cái Yến Nhi, ta yêu ngươi. Lâm Hoa ca ca, ngươi thật đáng ghét, nói loại lời này làm gì? Người ta cũng nhịn không được muốn. Hôn ta. Ngươi không sợ cái kia dám thí nữ tìm tới. Ai? Ai bất kể nàng. Bại hoại, ngươi cho ta nâng lên hỏa, chẳng lẽ không hội dập tắt lửa a? Trên thế giới, không có gì so lời tâm tình, lại càng dễ lại để cho nữ nhân động tình. Thanh Long tinh vực, Bắc Cung gia lệ thuộc trực tiếp tinh vực bên trong, nghiêm chỉnh phiến bị trận pháp cưỡng ép đè ép cùng một chỗ tinh vân, đúng là Bắc Cung gia đại bản doanh. Tại nơi này đại bản doanh đỉnh không, một khỏa đối với Bắc Cung gia đại bản doanh mà nói, quả thực hơi không thể gặp tiểu tinh cầu lên, một gian đơn sơ phòng nhỏ nội, một cái hình dung nghiêm túc và trang trọng lão nhân, trong tay cầm một căn phù bút, cẩn thận từng ly từng tí địa điều động lấy linh lực, vẽ lấy linh phù. Đông nhiên tầm đó, phòng nhỏ bên ngoài tuôn ra một hồi linh lực chấn động, tay của lão nhân khẽ run lên, phù trên ngòi bút linh lực lập tức đình trệ, vốn là ngưng tụ linh lực cũng đều tiêu tán không thấy. A Phúc, vào đi. Lão nhân thu hồi phù bút, nói ra. Vâng. Phòng nhỏ ngoài có người lên tiếng, sau đó phòng nhỏ nội lập tức lại nhiều ra một người. Nếu Hà Lâm Hoa tại đây, nhất định sẽ nhận ra, cái này A Phúc, tựu là Bắc Cung Yến cận vệ, A Phúc. A Phúc tiến vào trong phòng, lập tức quỳ rạp xuống đất lên, cung kính nói, A Phúc bái kiến lao chủ nhân an khang. Tại A Phúc trong miệng, có thể bị xưng bên trên một tiếng lao chủ nhân, tại Bắc Cung gia bên trong, chỉ có một. Cái kia chính là Bắc Cung gia đại thừa kỳ tu sĩ, Bắc Cung vô địch. A Phúc tại trở thành Bắc Cung Yến cận vệ trước khi, là Bắc Cung vô địch đội thân vệ. Từ khi Bắc Cung Yến sinh ra về sau, Bắc Cung vô địch vì Bắc Cung Yến an toàn, sẽ đem A Phúc đưa cho Bắc Cung Yến trở thành hộ vệ, vậy cũng là Bắc Cung vô địch đối với Bắc Cung Yến mặt khác một loại quan tâm rồi. Bắc Cung vô địch bất đắc dĩ điệu bĩu môi, nói ra, tốt rồi, A Phúc, ta và ngươi tầm đó, không đáng như vậy khách sáo đa lễ đấy. Ngươi tới chỗ này có chuyện gì vậy? Có phải hay không Tiểu Yến Nhi lại vụng trộm chạy ra ngoài? Tiểu nha đầu này, không khỏi cũng quá hướng ngoại một chút nhi. Thà rằng vụng trộm chuồn đi thấy hắn tiểu tình lang, cũng không tới nhìn xem ta lão gia hỏa này. A Phúc lập tức nói ra, lão chủ nhân, tiểu thư hay vẫn là rất nhớ thương lão chủ nhân đấy. Cái này còn cần ngươi nói. Nhà của ta tiểu Yến Nhi là dạng gì nhi, ta bản thân còn có thể không biết, còn dùng ngươi lắm miệng. Bắc Cung vô địch cũng là một bộ quái dị tính tình, nghe A Phúc giữ gìn tiểu Yến Nhi, rõ ràng còn nói ra nói nhảm. A Phúc cũng là sảng khoái, trực tiếp quỳ xuống nói, lão nô biết sai rồi, thỉnh lão chủ nhân trách phạt. Ngươi nha, hay vẫn là giống như trước như vậy không thú vị. Bắc Cung vô địch lắc đầu, còn nói thêm, tiểu Yến mà đi tìm tình lăng rồi, ngươi bây giờ cũng đi theo đi qua, ngươi có thể phải bảo vệ tốt nàng, nàng nếu ra lại lần trước cái kia chuyện quan trọng nhi, ta nhưng là phải hảo hảo chỉ trị ngươi đấy. Phúc lên tiếng, đứng dậy liền chuẩn bị ly khai. Đợi một chút. Bắc Cung vô địch đống nhiên hô ngừng, lại hỏi, tiểu Yến Nhi hay vẫn là một người đi hay sao? Không phải. Lần này Tiểu Yến Nhi là theo lão chủ nhân khách nhân cùng một chỗ ly khai đấy. A Phúc nói đến đây thời điểm, trên mặt biểu lộ, cái kia gọi cái quỷ dị. Khách nhân của ta. Bắc Cung vô địch cũng ngây dại, Tiểu Yến Nhi là theo cái kia lão yêu quái cùng một chỗ ly khai hay sao? A Phúc nói ra, không tệ. Tiểu thư nàng cùng lão chủ nhân ngài khách nhân ở Trung Phi thường vui sướng, hai người tầm đó tình cùng tỉ muội, nghe nói lần này tiểu thư chạy ra đi, hay vẫn là vị khách nhân kia đề nghị đấy. Tình cùng tỉ muội. Nghe A Phúc vừa nói như vậy, Bắc Cung Vô Địch khỏe miệng không khỏi rút rút, tiểu Yến Nhi cùng cái kia lão yêu quái tình cùng tỉ muội. Cái kia lão yêu quái, nếu là thật tính lên bối phận nhi đến, ta còn phải xưng hô một tiếng tiền bối đây này. Ta cùng tiểu Yến Nhi ở giữa bối phận nhi. A Phúc nghe, cái kia trên mặt biểu lộ cũng là trong chốc lát một cái biến hóa. Sau một lúc lâu, Bắc Cung Vô Địch mới khoát tay áo, nói ra, được rồi. Được rồi. Tiểu Yến Nhi đi theo lão yêu quái đi ra ngoài rồi, cái này an toàn bên trên có lẽ không có vấn đề. Lão yêu quái lần này mặc dù chỉ là đã đến một cái phân thân, nhưng cái này phân thân đoán chừng tại Thanh Long Tinh trong khu vực cũng không có người đánh thắng được. Ngươi cũng đừng đi nói nhao nhao Tiểu Yến Nhi rồi, miễn cho Tiểu Yến Nhi nói ngươi phiền. Vâng, lão chủ nhân. A Phúc nhẹ gật đầu, lên tiếng. Sau đó, Bắc Cung Vô Địch còn nói thêm, đúng rồi, A Phúc, cái kia lửa nhà của ta Tiểu Yến Nhi xú tiểu tử gọi là cái gì nhỉ? Chuyện của hắn nhi, ngươi một lần nữa cho ta nói ra nói ra. Ai? Nữ hài nhi trung quy không phải là nhà mình đó a. Cái này không được bao lâu, cũng tiểu phải lập gia đình rồi. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông tông chủ cung trái điện một kiện trong phòng khách, Tần Ninh đang đem vừa rồi chuyện đã xảy ra, từng cái hướng về Tần Thiên Hùng báo cáo lấy. Ngọc Phù mặt khác hơi nghiêng, Tần Thiên Hùng vốn là mỉm cười khuôn mặt, theo Tần Ninh thoại ngữ, càng ngày càng âm lãnh, thậm chí cũng bắt đầu tản ra từng đợt sát khí. Tần Ninh sau khi nói xong, trong phòng yên tĩnh chỉ chốc lát, Tần Thiên Hùng mới còn nói thêm, ngươi nói là, cái này Huyền Thiên Tông Thanh Hoa sau lưng, không chỉ có Tần Thiên Long ủng hộ, còn có Bạc Toán Môn, Bắc Cung gia, Hàn Băng Cung Tam gia to lớn ủng hộ. Ngươi nói đùa gì vậy? Cái kia Thanh Hoa nếu là thật có nhiều như vậy trợ lực, lại làm sao có thể hội căn nhà nhỏ bé tại một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông nội. Tần Thiên Hùng tuy nhiên cũng phái ra một ít người điều tra Huyền Thiên Tông, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng điều tra rõ ràng như vậy. Hắn thật không nghĩ đến, gần kề chỉ là một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông, lại có thể biết đồng thời kéo ra nhiều như vậy cường thế lực lượng. Như là Huyền Thiên Tông cùng Tần Thiên Long quan hệ trong đó còn dễ nói, chỉ cần dùng tâm lưu ý, là có thể phát hiện được. Mà những thứ khác đủ loại quan hệ, nếu không là trường kỳ ẩn nút Huyền Thiên Tông giám thị, muốn giải đến, cái này khả năng, thật sự là quá thấp một chút rồi. Tần Ninh nói ra, Thiên Hùng công tử, ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật tiểu là như thế. Hôm nay, ta thế nhưng mà tại Huyền Thiên Tông nội mất hết thể diện rồi. Không nghĩ tới, cái này Huyền Thiên Tông Thanh Hoa, rõ ràng sử xuất loại này quỷ kế, đến giảm xuống uy tín của ta. Hiện tại ta nếu còn dựa theo ngươi nói, theo văn minh đẳng cấp tăng lên bên trên chọn Huyền Thiên Tông tật xấu, chỉ sợ sẽ làm người lên án rồi. Tần Thiên Hùng vô lực địa trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm thầm mắng Tần Ninh ngu ngốc. Tần Ninh lần này đến Huyền Thiên Tông chỉ trích thời điểm, sử dụng thủ đoạn thật sự là quá thấp cấp một chút nhi. Không phải là lễ nghi không chu toàn bộ nha, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi cũng lấy ra nói công việc, quả thực tiểu là náo tàn. Được rồi. Coi như là muốn dùng loại thủ đoạn này đến sửa trị thoáng một phát Huyền Thiên Tông, xin nhờ ngươi cũng làm tình tưởng ở đây tất cả mọi người tình huống được không? Cái này ba cổ cường thế lực lượng, Bắc Cung Yến chưa từng gặp qua. Nhận không ra, tình có thể nguyên, quái vương thuộc về nhân vật thần bí, chưa từng gặp qua, cũng còn nói qua được đi, bất quá cái này đông lạnh tư liệu, nhưng hắn là lúc trước mới phái người cho Tần Ninh đưa qua, kết quả Tần Ninh đều không có đem người cho nhận ra, đây không phải ngu ngốc là cái gì. Đáng đời hắn tại Huyền Thiên Tông bị người nhục nhã, vẽ mặt. Nếu nói, Tần Ninh nếu không phải đan dược khu trưởng lão, coi như là Tần gia thực quyền nhân vật một trong, Tần Thiên Hùng nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ mất xê. Ái này khỏa quân cờ. Tần Thiên Hùng tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng biểu hiện ra tự nhiên cũng rất không có khả năng biểu lộ ra. Hắn khẽ cười cười, nói ra, Tần Ninh trưởng lão, hôm nay đã xảy ra chuyện này, các ngươi cũng xác thực không thích hợp tại Huyền Thiên Tông văn minh tấn cấp bên trên tạp bọn hắn rồi. Huyền Thiên Tông khảo hạch, lại để cho bọn hắn thuận lợi thông qua được rồi, dù sao Lam Điệp Thành người đã ra mặt, Huyền Thiên Tông cho dù thông qua được văn minh tấn cấp, cũng sẽ biết lập tức đã bị diệt tông. Hiện tại, các ngươi nhiệm vụ thiết yếu tự là nắm chặt điều tra Huyền Thiên Tông sở hữu đan dược đi về hướng cùng đan dược nơi phát ra. Ta giấy phép đặc biệt các ngươi, lúc cần thiết, có thể sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Tốt, công tử. Tần Ninh nhẹ gật đầu, sau đó do dự trong chốc lát, mới còn nói thêm, Thiên Hùng công tử, Thanh Hoa tiểu tạp chủng nghĩ ra loại này hèn hạ mưu kế tính toán chúng ta, thậm chí còn trước mặt nhiều người như vậy nhi giết lâm có thể, cái này không chỉ là ta không nể mặt, thậm chí mà ngay cả công tử mặt đều bị hao tổn rồi. Chẳng lẽ? Chuyện này, cứ như vậy được rồi. Tần Thiên Hùng cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như hết. Cứ như vậy coi như hết. Lam Điệp Thành đã ra mặt, Huyền Thiên Tông nội tất cả mọi người, cũng đã là đem chết chi nhân. Ngươi cùng một cái nhanh người chết, còn so đo nhiều như vậy. Tần Thiên Hùng dứt lời, dừng một chút, còn nói thêm, hơn nữa, Lâm có thể cái kia đồ đần miệng, thật sự là quá thiếu. Con mẹ nó. Hắn vô cùng đơn giản mấy câu, đồng thời đắc tội Bạc Toán Môn, Bắc Cung gia cùng Hàn Băng Cung, cái này ngu ngốc, may mắn hắn hiện tại đã bị chết, bằng không thì. Nhìn xem Tần Thiên Hùng cái kia âm trầm ánh mắt, Tần Ninh trong nội tâm cũng không tránh khỏi có một tia rét run. Tần Thiên Hùng rất nhanh liền phát hiện, cơn giận của mình, tựa hồ có chút lộ ra ngoài rồi. Hắn lập tức đem tâm thần thu liễm trở lại, nói ra, Tần Ninh trưởng lão, Huyền Thiên Tông sự tình, tự làm phiền ngài giải quyết. Lam Điệp Thành đang tại tụ tập đội ngũ, tối đa 3 ngày thời gian, nhất định sẽ đi Huyền Thiên Tông. Trong vòng 3 ngày, đem Huyền Thiên Tông đan dược tình huống làm tinh tưởng, lập tức trở lại. Ân, không có vấn đề. Tần Ninh lại lên tiếng. Sau đó, Tần Thiên Hùng nói xin lỗi, trước dập máy ngọc phù. Thông tin gián đoạn về sau, Tần Ninh phủi tay. Lập tức, trong không khí hiện ra một cái bóng đen, quỳ rạp xuống đất bên trên. Tần Ninh âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn Huyền Thiên Tông nội hết thể về đan dược tư liệu, dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất, không được sai sót. Ảnh nhẹ gật đầu, thân hình nhoáng một cái, vẫn còn như yên bụi một loại, tiêu tán tại trong không khí.